Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2995, đoạn đường cuối 10. Với trình độ chơi cờ của hắn thì làm sao có thể đánh bại được lão gia tử. Kể từ khi Linh đánh thắng lão gia tử ở ván cờ lần đó, vị lão gia tử này liền kéo hắn chơi cờ trong 2 ngày liền. Như thể muốn thắng ván cờ mà hắn đã thua Linh lần trước. Khánh Kỵ thấy rằng bàn cờ đã bị chặn không còn nước nào để đi. Hắn liền chuyển đề tài. Chiến trường ở tiền tuyến rất ác liệt. Thật sự không cần ta đến đó sao? Lão gia tử bình tĩnh nói. Người đến đó chẳng qua cũng chỉ là nhiều thêm một cao thủ cấp A. Ở lại bên cạnh ta ngược lại còn có ích hơn. Khánh Kỵ hơi nhụt chí. Nhưng ngài cũng không thể cố chấp như vậy. Người thắng ngài là Linh. Vậy thì ngài đi tìm nàng mà đánh cờ đi. Tìm làm gì? Lão gia tử thản nhiên nói. Ta đánh không lại nàng. Ta không thích đánh cờ. Ta thích thắng. Khánh Kỵ. Cái này. Được rồi. Hôm nay không làm khó ngươi nữa. Cùng ta đi dạo chút đi. Lão gia tử đặt quân cờ đen trắng vào hộp rồi dẫn Khánh Kỵ lên đỉnh núi. Hắn đỡ tấm bia đá bên cạnh và hỏi. Khánh Kỵ, ngươi có biết tại sao căn nhà của chủ nhân Khánh Thị lại nằm ở sườn núi không? Tại sao? Lão gia tử nói, đó là vì tổ tiên Khánh Trần muốn nhắc nhở chúng ta rằng các vị thần trên đỉnh núi và những linh hồn đã hy sinh vì con dân Khánh Thị còn cao quý hơn cả chủ nhân. Thật ra ta rất hổ thẹn với các tướng lĩnh Khánh Thị. Vừa dứt lời, một người hầu câm đi lên bậc thang, ngạc nhiên mừng rỡ ôm một chiếc đài chạy tới. Người hầu câm nhét chiếc đài vào tay Khánh Kỵ, dùng ngôn ngữ tay ra hiệu. Vừa rồi có người nói trên đài rằng thiếu gia đã đại khai sát giới ở thành phố số 10. Thiếu gia đã trở lại rồi. Khánh Kỵ đột nhiên quay đầu lại. Thật sao? Người hầu câm vui vẻ dùng tay ra hiệu. Ta có khi nào nói dối lão gia đâu. Ta tự biết chừng mực mà. Thiếu gia thật sự đã trở lại. Cũng vào lúc này, giọng nói của Khánh Trần từ trong bộ đàm truyền đến. Ta là Khánh Trần. Ta đã trở lại. Hãy đến đón ta. Khánh Kỵ nói. Lão gia tử, ta đi đón hắn đến gặp ngài. Lão gia tử nói. Không cần đến núi Ngân Hạnh. Đến thẳng chiến trường luôn đi. Nơi đó cần hắn hơn. Đúng vậy, Khánh Kỵ gật đầu. Bây giờ hắn đã trở thành thần minh. Tây Đại Lục chẳng qua cũng mong manh yếu đuối như một tờ giấy. Lão gia tử cười rồi lắc đầu. Chắc chắn hắn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn trí nhớ. Nếu như đã khôi phục trí nhớ thì hắn hẳn đã đến quán rượu Tiêu Đường tìm Khánh Thẩm trước rồi, chứ không phải đến đài phát thanh rồi dùng cách này để thông báo cho chúng ta. Khánh Kỵ thắc mắc. Nhưng không phải ngài đã nói rằng chỉ cần hắn trở lại thì trận chiến cuối cùng sẽ không có vấn đề gì sao? Ta nhớ dường như ngài đã từng nói kẻ thù cuối cùng phải cần đến Khánh Trần tiêu diệt. Lão gia tử kiên nhẫn giải thích, nhưng ta chưa bao giờ nói rằng kẻ thù cuối cùng là một nhóm người Tây Đại Lục. Khánh Kỵ sửng sờ, khôi lỗi sư. Lão gia tử gật đầu. Lúc này Khánh Kỵ mới nhận ra rằng ngay từ đầu lão gia tử đã không coi Tây Đại Lục là kẻ thù khó nhằn nhất. Mục tiêu cuối cùng trong kế hoạch của đối phương từ đầu đến cuối vẫn luôn là tên khôi lỗi sự ẩn náu trong bóng tối tông thừa. Ngài thật sự muốn báo thù cho Ninh Tú và Khánh Chuẩn? Khánh Kỵ hỏi. Lão gia tử im lặng không trả lời. Khánh Kỵ biết mình đã đoán đúng. Vào lúc này hắn đã hiểu vì sao Linh lại nói rằng lão gia tử chưa chắc đã là một thủ lĩnh xứng đáng, nhưng chắc chắn là một người bố chân chính. Ý của câu này muốn nói rằng tất cả những gì lão gia tử đã sắp xếp cho Khánh Trần cũng chính là cái giá phải trả cho việc hắn báo thù cho con trai và con dâu của mình. Nhưng làm sao ngài biết trận chiến cuối cùng sẽ là khôi lỗi sư chứ? Chẳng phải ngài nói thiên địa kỳ bàn đã không còn nhìn thấy vận mệnh tương lai nữa rồi sao? Khánh Kỳ tò mò hỏi. Lão gia tử cảm khái nói. Ta không chỉ có thiên địa kỳ bàn, ta còn có đầu óc. Khánh Kỳ, tất cả mọi người đều ca ngợi và ngưỡng mộ năng lực dự đoán của thiên địa kỳ bàn nên dường như quên mất dù không có thiên địa kỳ bàn thì đối phương vẫn có thể là người chiến thắng cuối cùng trong trận chiến ảnh tử và trận chiến gia chủ. Đúng lúc này, một giọng nói phát ra từ máy thu thanh. Ta có thể chụp ảnh cùng ngài không? Trên đài, Khánh Trần lịch sự và tự nhiên trả lời. Được, nhưng không được lấy ảnh của ta đi kinh doanh trên WeChat đâu đấy. Lão gia tử và Khánh Kỵ từ từ quay đầu lại. Đám người này thậm chí còn quên tắt micro. Mọi người trong nhà an toàn đều đang nín thở. Ngay sau đó, chốt chữa cháy bên ngoài nhà an toàn được mở ra. Khánh Kỵ nói, các ngươi hãy tắt micro trước. Những thanh niên trẻ vội vàng tắt micro. Chương 2996, đoạn đường cuối 11. Khánh Kỵ đi đến trước mặt Khánh Trần, cuối cùng cũng đã trở lại. Khánh Trần do dự một chút, ngươi chính là Khánh Kỵ. Khánh Kỵ thở dài, quả nhiên vẫn chưa khôi phục hoàn toàn trí nhớ. Khánh Trần suy nghĩ một lát, nhưng bây giờ ta có thể miễn cưỡng tham gia vào trận chiến rồi. Ta đã chuẩn bị tâm lý, vậy thì tốt, đi theo ta. Khánh Kỵ nhìn về phía những người khác trong nhà an toàn. Các ngươi rút lui không? Những người trẻ trong nhà an toàn nhìn nhau rồi nói. Chúng ta sẽ không rời đi. Đài phát thanh này không thể không có chúng ta. Vẫn còn rất nhiều người đang chờ đợi. Nếu chúng ta ngừng phát sóng, e rằng rất nhiều người sẽ không thể gắng gượng được nữa. Trong lòng Khánh Trần bỗng thấy xúc động. Sở dĩ hắn muốn quay lại tập thể này ngay cả khi chưa hoàn toàn khôi phục trí nhớ chính là vì hắn đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng như vậy qua những mảnh vỡ ký ức. Trong số đó, hắn thấy mình đã làm được rất nhiều điều cho Đông Đại Lục. Nhưng để thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn thì cần nhiều hơn những người trẻ tuổi này. Khánh Trần mỉm cười và nói, rất vui được gặp ngươi, hẹn gặp lại sau cuộc chiến. Nói xong, hắn bước vào ám ảnh chi môn. Vào một ngày nọ cách đó vài tháng, khi đài truyền hình được lập ra, các nhà khoa học đều cảm thấy rằng La Vạn Nhai đang chuyện bé xé ra to. Chẳng qua cũng chỉ là một đài phát thanh bé xíu, ấy thế mà cũng phải cần các nhà khoa học đến xử lý. Lúc đó không ai có thể ngờ rằng hành động vô tình lúc ấy lại trở thành nhân tố quan trọng để truyền tải tin tức và cũng là bước ngoặt then chốt của trận chiến vào lúc này. Rất nhiều người đã hy sinh ở Đông Đại Lục và mọi người đều buộc phải rời xa quê hương của họ. Nếm mật nằm gai bao lâu cuối cùng đã chờ đến thời khắc phản công. Cũng chính từ giờ phút này trở đi, tất cả vận mệnh của trận chiến cuối cùng đều đã bị che đậy. Không ai có thể nhìn thấy nữa. Trong ánh mắt của một người gầy guộc như hắn bừng bừng sát khí. Nhưng vẻ mặt thì lại phấn khích lạ thường. Trong phòng thí nghiệm, hắn ở trước mặt đám trợ thủ nhảy múa điên cuồng. Thành công rồi, thuốc gen cấp A làm xong rồi. Đội lục quân của Khánh Thị ở tiền tuyến A2 vẫn đang yên tĩnh chờ đợi. Khánh Khu cau mày nhìn về sóng yên biển lặng bên ngoài. Chỉ cảm thấy sự yên ắng này có chút khác thường. Khánh Khu đi qua đi lại tại phòng tuyến, trong lòng vô cùng bất an. Quân đoàn thú nhân đâu? Lẽ ra sớm đã đến phòng tuyến của chúng ta rồi chứ? Một chiến sĩ ảnh tử đứng trên bánh xích của một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực. Đây không phải là tin tốt sao? Tại sao ngươi lại mặt mày đăm chiêu như vậy? Khánh Khu lắc đầu, đây chẳng phải là tin tốt đẹp gì. Đây tất nhiên là một tin tốt cho đội lục quân Khánh Thị đang canh giữ ở đây. Vì cho đến lúc này tất cả mọi người vẫn còn sống. Tuy nhiên Khánh Khu biết rằng số lượng của quân đoàn thú nhân sẽ không tự nhiên giảm đi. Nếu họ không bị tấn công ở đây, vậy thì những chiến tuyến khác sẽ phải chịu áp lực gấp đôi. Đối phương thậm chí có thể sẽ chuyển hướng tấn công, phân tán giải rác lực lượng quân đoàn thú nhân ban đầu sáng 7 chiến tuyến. Sau khi rơi vào thế bí thì bèn thu hẹp chỉ còn một vài chiến tuyến. Và dùng áp lực cực lớn xông thẳng vào những chiến tuyến này. Vậy thì Khánh Thị sẽ hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Đến lúc đó, quân đoàn thú nhân sẽ lập tức xâm nhập ngay phía sau họ và hoàn thành bao vây phía trước và phía sau trên tất cả các chiến tuyến. Tuy nhiên, lúc này họ vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào. Vì vậy chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, ngay cả khi các chiến tuyến khác đã bị tiêu diệt, họ cũng không thể rời khỏi vị trí của mình khi chưa có lệnh. Đúng lúc này, binh sĩ phụ trách truyền tin qua bộ đàm chạy tới, hét to. Bộ chỉ huy hạ lệnh toàn bộ đội quân ở chiến tuyến A2 lập tức đến hỗ trợ phòng tuyến A3. Bên đó đang rất nguy hiểm. Khánh Khu gào thét, xuất phát, xe tăng chiến đấu chủ lực đi trước, những người khác theo sau. Chiến tuyến A1 đã không còn ai canh giữ nữa rồi. Một nửa ánh hoàng hôn đã bị ngọn núi che khuất, nửa còn lại chiếu sáng trên chiến trường. Tiểu Thất ngây người đứng đó, lần đầu tiên hắn cảm nhận được ý nghĩa thật sự của ánh tà dương đỏ như máu. Dù đó là quân đoàn thú nhân hay là hội phụ huynh thì tất cả đều đã ngã xuống ở trận chiến này. Lúc này chỉ còn lại vài trăm người vẫn đứng vững, là Vạn Nhai Diều Đại Vũ đang bị gãy chân phải, trông bọn vô cùng thê thảm. Tiểu Thất buồn bã nói, tỷ lệ thương vong quá lớn, cái giá phải trả thật sự quá lớn. Hắn không ngờ rằng những người cùng họ trèo đèo lội suối trong suốt 7.000 km lại đều ngã xuống ở đây. Là Vạn Nhai vốn rất kiên cường nhưng vào lúc này cũng không thể kìm được giọt nước mắt. Chương 2997, đoạn đường cuối 12. Đang lau nước mắt, dưới chân hắn đột nhiên có một thi thể mở mắt ra. Lão La, người khóc sao? Hả? La Vạn Nhai run rẩy hét to. Người thế này là sao? Người đó nằm trên mặt đất, mặt đầy vết máu, chậm rãi nói. Người đừng hét to, họ đã vượt 7.000 km để đến Tây Nam, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải tới tiêu diệt bọn thú binh. Chiến đấu suốt mấy giờ liền đã quá mệt rồi, hãy để họ nằm một lát, để ngươi nằm một lát đấy. Đúng là uổng công ta rơi nước mắt, La Vạn Nhai nói voi chiến trường vắng tanh, còn ai còn sống không? Hãy trả lời ta, giọng nói của hắn vang vọng khắp chiến trường cho đến tận lúc mặt trời khuất đằng sau rặng núi. Ta không sao, vừa mới ngủ một giấc, bây giờ cảm thấy tốt hơn rồi. Căn cứ sản xuất không thể sử dụng như vậy. Sau trận chiến này, ta cần ngủ 3 ngày 3 đêm. Ta muốn ngủ thêm một chút. Chân ta bị thương rồi. Tiểu Thất giờ khóc giờ cười. Nhưng vào lúc trận chiến kết thúc, hắn quay đầu lại thì phát hiện phía sau không có người nữa nên mới tưởng rằng tất cả mọi người đều đã bị tiêu diệt. Hắn nói, vậy các ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao ở chiến tuyến này quân đoàn thú nhân cũng đã bị tiêu diệt toàn bộ. Thế nhưng đúng lúc này, Tiểu Ngũ từ đằng xa chạy tới rồi hét lớn. Bộ chỉ huy ra lệnh bảo chúng ta lập tức đến chi viện phòng tuyến A5. Bên đó đã bị quân đoàn thú nhân tập kích bất ngờ. Sắp không cầm cự nổi nữa rồi. Tiểu Thất và La Vạn Nhai nhìn nhau. La Vạn Nhai không kìm được và nói. Người hỏi bộ chỉ huy xem có thể chờ thêm 2 tiếng nữa được không? Không phải bọn ta muốn trì hoãn. Thật ra là vì mọi người đều không chịu đựng nổi nữa rồi. Tiểu Ngũ im lặng lắc đầu. La Vạn Nhai có chút nan giải. Không phải hắn ra vẻ mà là vì mọi người thật sự đều đã sức cùng lực kiệt. Lúc trận chiến này sắp kết thúc, rất nhiều người đều bất giác ngất xỉu vì quá mệt và choáng. Bây giờ nếu còn phải lặn lội đường xá xa xôi đến chi viện cho chiến tuyến khác thì e là họ sẽ không chịu đựng nổi nữa. Trong lúc hắn đang bối rối thì có người từ từ ngồi dậy nói. Đi thôi, đánh thêm một trận nữa cũng chẳng khác gì. Đã nói rõ rồi, đây thật sự là trận cuối. Ở chiến tuyến A5 hẳn đều là huynh đệ của hội phụ huynh chúng ta nhỉ. Có 232.910 người trong hội phụ huynh đã vượt qua kiếm môn quan. Ở đây chỉ có 41.129 cao thủ cấp A tinh nhuệ nhất. Còn lại là cao thủ cấp B và C đều đã ở chiến tuyến A5. A6, A7, đi thôi, đi hỗ trợ các huynh đệ ở chiến tuyến A5. Đánh xong hắn ngủ, trong lúc nói. Ở chiến trường thê lương bỗng có vô số những thành viên của hội phụ huynh đứng dậy và dìu dắt nhau. Đi về phía Tây, giống như sau khi lặn lội hết quãng đường gian nan đó thì sẽ không còn gì có thể hạ gục được họ nữa. Phòng tuyến A3, Lý Trường Thanh đang giữ lấy 3 thanh thanh ngọc tâm kiếm của mình và rong ruổi trên chiến trường. Đây chính là đội quân chủ lực của lục quân Khánh Thị. Một trong những phòng tuyến vững chắc nhất, nhưng quân đoàn thú nhân lại tầng tầng lớp lớp tiến lên giống như vô cùng vô tận. Điều quan trọng là một số binh sĩ tinh nhuệ của đội quân chủ lực quân đoàn thú nhân lại còn được trang bị hỏa lực hạng nặng, những binh sĩ thú nhân này cao trung bình 2,2 mét. Chúng có thể sử dụng những vũ khí do con người chế tạo. Và những vũ khí này thậm chí không cần phải vận chuyển từ Tây Đại Lục tới vì đã có Jindai cho Mây và Kashima vận chuyển là đủ rồi. Từng mảnh đạn lửa biến chiến trường thành biển lửa không thể dập tắt trong một thời gian dài. Trong phút chốc, lục quân Khánh Thị dù vẫn được trang bị trang thiết bị hiện đại cũng không cách nào chiếm được ưu thế. Lớp thứ nhất của phòng tuyến bắt đầu tan tác rồi đến lớp phòng tuyến thứ hai. Lớp phòng tuyến thứ ba cũng đã tan tác, chỉ còn lại mỗi Lý Trường Thanh canh giữ lớp phòng tuyến cuối cùng. Nếu lớp phòng tuyến này cũng bị đánh xuyên qua thì quân đoàn thú nhân kia sẽ san bằng vùng đất phía Nam, thậm chí có thể hoàn thành bao vây những đội quân khác của Khánh Thị trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Lúc này, một thanh thanh ngọc tâm kiếm của Lý Trường Thanh đã hoàn toàn vỡ vụn. Sắc mặt nàng tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng nàng vẫn không tỏ ra yếu đuối. Nàng lau đi máu ở khóe miệng, phân tích thế cục với vẻ bình tĩnh dị thường. Tính sơ chúng ta đã tiêu diệt hơn 20.000 thú binh. Nhưng trên chiến trường bây giờ vẫn còn có khoảng 70.000 đến 80.000 quân. Điều này có nghĩa chúng ta đang đối mặt với một trong đội quân chủ lực của quân đoàn thú nhân. Trước khi phá hủy vệ tinh, Khánh Thị dự đoán rằng quân đoàn thú nhân sẽ có khoảng 230.000 quân. Nhưng sau đó đã có một số nô lệ bị biến thành thú binh nên bây giờ không ai biết được số lượng cụ thể của quân đoàn thú nhân là bao nhiêu. Nhưng số lượng binh sĩ của quân đoàn thú nhân ở chiến tuyến A3 thật sự rất nhiều. Nhiều một cách khác thường. Chương 2998, đoạn đường cuối 13. Lý Thúc người đầy bụi đất nhìn vào màn hình trong tay. Chúng ta đã chiến đấu suốt 6 tiếng đồng hồ với quân đoàn thú nhân. Tính thời gian thì đã quá thời gian thượng đế thị giác của nhà xem mệnh. Tại sao đội quân chi viện vẫn chưa tới? Lý Trường Thanh nói tiếp, đội quân chủ lực của hội phụ huynh đang ở chiến tuyến A1. những người còn lại của hội phụ huynh thì ở chiến tuyến A5. Có khả năng chúng ta không chờ được chi viện rồi. Đang nói thì một đội quân thú nhân bỗng xuất hiện ở phía sau lớp phòng tuyến cuối cùng. Lục quân Khánh Thị đã đề phòng trước điều này. Tây Đại Lục còn dư lực lượng điều động một đội quân thú nhân vây quanh hậu phương. Vừa mang vác theo hỏa lực hạng nặng nhưng bọn thú binh vẫn có thể xuyên qua địa hình hiểm trở một cách dễ dàng, trèo đèo lội suối để đến tập kích bất ngờ phía sau Lý Trường Thanh. Lý Thúc sắc mặt nặng nề nói, hãy cho ta một đội quân cảm tử, ta có thể chống đỡ với chúng. Lý Trường Thanh lắc đầu, vô ích thôi, hãy để ta gặp bộ chỉ huy. Bộ đàm được kết nối, Lý Trường Thanh hỏi, phòng tuyến A3 sắp không cầm cự nổi nữa rồi, những viên đạn hạt nhân còn lại đâu? Đạn ghen ghét, lười biếng, ngạo mạn, cái nào trong số đó được chôn giấu ở phòng tuyến A3? Có thể kích nổ rồi, Linh vừa cười vừa nói, những người còn lại ở phòng tuyến đâu? Lý Trường Thanh cau mày, ta không đùa với ngươi, đội quân chủ lực của quân đoàn thú nhân đang ở đây. Chúng ta không canh giữ được nữa rồi, nếu đạn hạt nhân không được giấu ở đây thì hãy mau vận chuyển đến, trước khi chúng ta vẫn còn cầm cự. Được, Linh nói, không có 3 viên đạn hạt nhân đó. Hả? Lý Trường Thanh nghi hoặc. Linh nói, 3 quả bom hạt nhân đã được chế tạo xong. Ta cũng đã từng đề nghị với phía núi Ngân Hạnh mai phục ở tiền tuyến nhưng lão gia tử của Khánh Thị đã từ chối. Lý Trường Thanh hỏi, vì binh lính của Khánh Thị ở đây quá nhiều nên hắn không nỡ sao? Linh khẽ cười, hắn trở nên không quyết đoán từ khi nào vậy? Hắn chỉ nói là không cần thiết thôi. Không cần thiết, đúng, không cần đến nữa. Lý Trường Thanh sửng sốt, không cần nữa là có ý gì? Nàng nhìn chiến trường tan hoang, phòng tuyến đầy lỗ hổng, nơi này sắp bị hạ gục hoàn toàn, đối phương lại nói không cần đạn hạt nhân. Linh bình tĩnh nói, các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ và thành công dẫn dụ quân đoàn thú nhân đến phòng tuyến A3. Vất vả rồi, nói xong, bộ chỉ huy cắt đứt liên lạc. Ngay sau đó, Lý Thúc hoảng sợ nói, các ngươi nhìn kìa, mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy đám thú binh tập kích bất ngờ trên núi lần lượt bay xuống núi. 1, 2, 100, 200, những binh thú đó bay xuống bằng răng và móng vuốt, nhưng chúng không chủ động lao xuống mà ở góc khuất tầm nhìn sau sườn núi. Dường như có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang bẻ gãy xương của những con thú binh và sau đó hất tung chúng khỏi núi từ độ cao hàng trăm mét. Đùng đùng đùng, từng thú binh lần lượt văng xuống đất và phát ra những tiếng động nặng nề. Tất cả chúng đều đã ngã xuống chết, dù là cấp A thì cũng không chịu nổi cú ngã như vậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng đang tự sát sao? Lão Vạn thắc mắc. Không phải, Lý Trường Thanh lẩm bẩm nói, quân chi viện đến rồi. Ngay sau đó cự nhân Cuồng Phong đi đến bên vách núi, một tay túm lấy cổ của tên thú binh rồi nện vào ngực hắn, giống to gió. Trước đây Lý Thúc nghĩ rằng những binh thú rất cao to và đáng sợ, nhưng khi tên thú binh cao 2,2 mét nằm trong tay của cự nhân thì giống như những hình đồ chơi với kích thước vừa phải. Sau trận chiến tiêu diệt Kashima ở phía bắc, hội phụ huynh từ biệt cự nhân. Từ đó hội phụ huynh bắt đầu một cuộc hành trình mới và không biết gì về tung tích của tộc cự nhân. Nhóm người cự nhân đáng sợ này đã biến mất trên bản đồ của mọi người. Không ai biết rốt cuộc họ ở đâu. Thậm chí mọi người đều đã quên bẵng họ đi. Thế giới sụp đổ, người trở về mất phương hướng. Mọi thứ vẫn còn kịp. Trên núi có người hét lớn. Huyễn, thế giới đảo lộn, cự nhân, lúc này, Cuồng Phong trượt xuống núi với tư thế phóng khoáng tự tại. Loại lựu đạn pháo đường kính 40 ly này không phải ai cũng đều có thể sử dụng mà chính là loại lựu đạn pháo đường kính 150 các chuyên gia vũ khí của Khánh Thị thiết kế riêng cho họ. Binh sĩ bình thường và dù là tú binh muốn sử dụng thứ này cũng phải dùng cơ giới binh vận chuyển. Nhưng đám người cự nhân lại có thể cầm thứ này trên tay một cách dễ dàng. Một súng lựu đạn mang theo 6 quả đạn nhưng khi ở trong tay cự nhân thì lại giống như một khẩu súng lục khổng lồ vô cùng đáng sợ. Dù đã không kịp để Khánh Thị trang bị cho tất cả những cự nhân cấp bậc vũ khí loại này nhưng như thế cũng đủ rồi. Sau khi 10.000 cự nhân xông xuống núi, họ căn bản không có ý định chào hỏi đám người Lý Trường Thanh. Cũng không định dựa vào phòng tuyến để phòng ngự, mà lại trực tiếp xông thẳng ra khỏi phòng tuyến bằng những khẩu lựu đạn riêng lẻ. Chỉ cần bắn một lưa. Chương 2999, đoạn đường cuối 14. Quân đoàn thú nhân vốn hung mãnh như sông Hoàng Hà cuộn trào đó đã dừng tấn công. Đám người cự nhân chưa đến 1 vạn, nhưng lại bất khả chiến bại. Núi Ngân Hạnh sở dĩ muốn thay thế Phong Bạo Hạo không đơn giản chỉ vì hội phụ huynh, mà còn là vì đám người cự nhân này. Công tước Phong Bạo thật sự không có nhiều sự lựa chọn. các quý tộc từ Tây Lục Địa sau khi tiến vào Đông Đại Lục thì trở nên có chút uể oải và họ tự mình chiến đấu để thu lại chiến lợi phẩm. Đám vương thất muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh và đặt tham vọng hủy diệt Đông Đại Lục trong vòng một tháng, nhưng trên đường tiến đến chiến trường Tây Nam, họ đã bị Khánh Thị tiêu diệt trước, xe tăng chủ lực cùng xe bọc thép đều không qua được. Vì thế hắn lựa chọn kéo Khánh Thị về ngang hàng, chỉ cần trở về chiến tranh ở lục địa, từ bỏ không quân thì quân đoàn thú nhân chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Tuy nhiên, suy nghĩ của hắn và vị bên núi Ngân Hạnh lại trùng hợp giống nhau. Chỉ cần tiêu diệt toàn bộ không quân ở Tây Đại Lục thì thắng lợi nhất định thuộc về Đông Đại Lục. Vì thế nên hắn không quản mà bảo Khánh Nhất kích nổ tham lam. Lúc này, 12.000 robot chiến đấu bị tiêu diệt đã trở thành một bước ngoặt trong sự thất bại của Tây Đại Lục. Lý Trường Thanh và những người khác trơ mắt nhìn những cự nhân mạnh mẽ và ồ ạt lao tới. Điều đáng sợ nhất là những cự nhân lúc này khác với những cự nhân trước đây. Lúc này những cự nhân đã đánh hụt súng lựu đạn. Lý Thúc lo lắng nói, lần công kích này tuy rằng hung mãnh, nhưng số lượng người cự nhân so với quân đoàn thú nhân vẫn còn ít hơn gấp 8 lần. E rằng vẫn là một trận đấu gian nan. Cuồng Phong đột nhiên giơ tay, trên chiến trường trăm ngọn lửa giống như lốc xoáy hướng về phía hắn lao tới. Tạo thành một ngọn giáo lửa hướng lên trời. Gió, những cự nhân cao như núi bước vài bước như một người ném lao và ném cây thương trong tay đi. Ngọn giáo lửa rít lên dữ dội đâm xuyên qua những thú bình ở hàng trăm mét và giết chết hơn 40. Thú binh chỉ bằng một nhát. Dù quân đoàn thú nhân vẫn còn hơn 80.000 quân nhưng những cự nhân này thật sự quá đáng sợ. Dù chỉ có hơn 300 quân cấp A trong số 10.000 cự nhân. Nhưng vấn đề là định nghĩa về người khổng lồ cấp A và cấp B có một chút khác biệt so với con người. Sau khi tu hành chuẩn đề pháp và vạn thần lôi ti. Trong khoảng thời gian này, họ không đi đâu, toàn bộ đều làm theo căn dặn của đại đương gia Khánh Trần ẩn náu ở Hắc Diệp Nguyên tu hành. Có Phượng Vĩ Hoa mà họ cướp được từ Hoàng thất Roosevelt đã giúp tốc độ tu hành nhanh lên vượt bậc. Bây giờ Cuồng Phong chỉ vừa mới hoàn thành Đại Chu Thiên. Đạt đến cấp C của Nam Canh Thần lúc trước, thậm chí còn chưa tu thành khí mạch, nhưng sức mạnh bản thân đã gấp 6 lần người cấp A. Mọi cử chỉ đều có thể hủy diệt thế giới. Một binh thú lao tới trước mặt họ với răng và móng vuốt. Cuồng Phong cho một bạt tai, tên binh thú bị hủy diệt ngay lập tức. Lão Vạn ở phía sau phòng tuyến ngẩn người. CMN, Lý Thúc, CMN, tấm thuẫn đặc chế hợp kim vốn dĩ rất đáng sợ bị cướp lấy và cầm nó trong tay như một chiếc ghế dài. Nhỏ mà con người cầm khi đánh hội đồng, đập loảng xoảng vào đầu thú binh, Lý Thúc sững sờ nói, các ngươi từng thấy hổ chơi đùa với con thỏ nhỏ chưa? Bây giờ ta đang cảm thấy như vậy, Lão Vạn giật mình, chẳng lẽ trong tương lai loài người sẽ bị cự nhân tiêu diệt sao? Những cự nhân hoành hành đúng vào lúc mối quan hệ giữa Lý Thị và Khánh Thị đang ở thế rằng co bế. Tác, vì vậy Lý Thị lúc đó chỉ biết rằng một nhóm người cự nhân đã xuất hiện ở Đông Đại Lục nhưng lại không biết tình hình cụ thể. Lý Trường Thanh bình tĩnh giải thích, yên tâm đi, Khánh Thị là chủ nhân của họ. Lý Thúc hít một hơi, làm sao sư phụ của hắn có thể thể hiện sự thống trị phi chủng tộc chứ? Vào lúc này, tộc cự nhân với số lượng ít hơn so với quân đoàn thú nhân đang dần dần đẩy lùi tuyến phòng thủ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Quân đoàn thú nhân không hề lùi bước trước sự đáng sợ của tộc cự nhân. Chúng vẫn lao về phía trước mà không sợ chết, nhưng cũng vô ích, Cuồng Phong luôn dẫn đầu. Có lúc hắn nhảy cao mấy chục mét, khi rơi xuống có thể giẫm chết hai tên thú binh, giống như những viên đạn đại bác khổng lồ hình người. Sau đó, những cự nhân cũng làm theo. Từng người nhảy lên nhảy xuống như châu chấu bay trên trời. Và khi họ rơi xuống, một số lượng lớn binh lính thú sẽ bị tiêu diệt. Trước đó cũng chơi như vậy, vẫn là siêu cấp ngựa Mario giẫm cây nấm, giẫm rùa đen, các binh sĩ Khánh Thị ở sau phòng tuyến đều ngây người. Mọi người gào khóc lao ra khỏi phòng tuyến và đi theo những cự nhân để cùng phản công. Nhưng họ phát hiện ra rằng họ không thể theo kịp tốc độ của những cự nhân đang tiến lên tiền tuyến. Chương 3000, đoạn đường cuối 15. Lý Trường Thanh thở dài, thời thế thay đổi quá nhanh, một năm trước đội quân chiến đấu chỉ là tiểu chiến, tiến vào 70 km chiến tuyến của đối phương đã coi là lợi hại. Cái gọi là tiến công chớp nhoáng chẳng qua chỉ là một ngày tập kích 300 km mà thôi. Tuy nhiên, trong thời đại của Khánh Trần và những người khác, tiến công chớp nhoáng thật sự đã trở thành một giây trước họ vẫn còn đang ăn lẩu thì giây tiếp theo. Họ đã đi qua mật thược Chi Môn rồi xuyên qua hơn 2.000 km để giết cả nhà Kashima. Một năm trước, mỗi phe đều phải tiêu tốn rất nhiều tiền mới có thể bồi dưỡng một binh đoàn gen cấp B trung bình. Tuy nhiên, Trong thời đại của hội phụ huynh, chỉ mới một ngày mà đã có thể thăng cấp hơn 40.000 người tu hành cấp A. Bây giờ những cự nhân đã tham gia trận chiến, ngay cả quân đoàn thú nhân cũng không thể hiểu được những đột phá đáng sợ này. Nền văn minh nhân loại sẽ luôn trải qua một sự biến đổi đột ngột thông qua một người nào đó sau hàng trăm năm chuyển đổi đều đặn, ví dụ như các nhà khoa học trong thời đại cách mạng công nghiệp. Từ xe ngựa kéo đến đường sắt, cao tốc và máy bay. Và cũng chỉ mất nhiều hơn 100 năm, ví dụ như Khánh Trần của hiện tại. Sự xuất hiện của họ đã mang thế giới hiện tại đến gần hơn với thế giới thần thoại huyền thoại. Tuy nhiên vào lúc này, một cự nhân vọt tới nhưng lại phát hiện nơi hắn sắp rơi xuống có một lão giả choàng áo bào đen đang chờ hắn rơi xuống. Đối phương đã lấy ra một thanh trường kiếm màu vàng từ trong tay áo của mình. Cự nhân cố gắng hết sức để thay đổi vị trí trong không trung, nhưng góc độ của thanh trường kiếm vàng quá khó đoán và nó đã cắt đứt đầu của cự nhân. Cái đầu khổng lồ vẫn lăn trên mặt đất, nhưng con quái vật già người xem mệnh đã lui về đội quân thú nhân với khuôn mặt không chút biểu cảm. Cùng lúc đó, một con quái vật già người xem mệnh khác từ hướng khác bất ngờ xuất hiện, chặt đầu một cự nhân dưới lưỡi rìu. Những cự nhân chưa kịp phản ứng thì lão quái vật già người xem mệnh đã xuất hiện ở một nơi khác, tay cầm một thanh trường kiếm màu vàng tiếp tục chặt đầu một cự nhân. Sự điên cuồng của cự nhân lần đầu tiên tạm dừng trong chốc lát chỉ vì chiêu thức của hai lão quái vật quá quỷ dị khiến người khác khó đề phòng. Hơn nữa, dù bây giờ những cự nhân đã tu hành nhưng thời gian tu luyện vẫn còn ngắn, hoàn toàn không có bước đột phá của bán thần. Nếu một chọi một với hai lão quái vật này thì chúng chắc chắn sẽ chết. Không chỉ như vậy, trong đội quân này còn có mấy cao thủ người xem mệnh cấp A đang chờ cơ hội ra tay sát hại. Dù không nhanh và mạnh bằng cự nhân nhưng tốc độ tiêu diệt cự nhân của họ cực kỳ nhanh và họ luôn có thể xuất hiện ở những nơi thâm hiểm nhất. Nhưng làn sóng điên cuồng của cự nhân chỉ tạm dừng một chút rồi sau đó tiếp tục điên cuồng đẩy lùi. Quân địch, quân đoàn thú nhân có thể gan dạ không sợ chết thì họ cũng có thể. Trong số những cự nhân tiên tri hét lớn, yên lặng, các cự nhân. Chúng ta đã lang thang trong cấm kỵ chi xâm 200 năm. Và giờ cuối cùng đã đến lúc báo thù. Đừng sợ chết, linh hồn của ngươi và ta sẽ vượt qua cấm đoạn chi hải và bay qua những thành phố nhộn nhịp của loài người, trở về Hắc Diệp Nguyên yên tĩnh, trở về với quê hương của chúng ta. Nhà tiên tri vừa nói xong, những cự nhân lại điên cuồng xông lên. Hơn 300 cự nhân đã xông lên phía trước. Càng khó tin hơn là hơn 300 cự nhân này còn có thể phóng điện. Trong nháy mắt, trên bầu trời sấm sét lóe lên, tia chớp nối thành một mảnh rơi vào đám quân đoàn thú nhân, trong đó có một tên người xem mệnh cấp A, khiến hắn bị giật chết. Lý Thúc khiếp sợ nói, đây là, Lý Trường Thanh giải thích, Khánh Trần đã truyền lại vạn thần lôi ti mà hắn tìm thấy cho tộc cự nhân. Và tộc cự nhân đã chọn ra 300 cự nhân tinh nhuệ nhất để tu luyện thuật đó. Những cự nhân không chỉ sức lực vô biên mà còn có thể phóng ra sấm sét. Thật đáng sợ, Lý Thúc nhìn từ xa. Hắn thề rằng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của quân đoàn thú nhân. Những thú binh này rõ ràng đã bị điều khiển bởi vật cấm kỵ, nhưng chúng lại cảm thấy sợ hãi. Lý Trường Thanh thở dài, nhưng chênh lệch số lượng giữa cự nhân và quân đoàn thú nhân vẫn còn quá lớn. Các ngươi có để ý không? Quân đoàn thú nhân đang thu nhỏ đội hình, người khống chế chúng cũng không có ý định tiếp tục đối đầu với những cự nhân mà lại muốn làm tiêu hao sức lực của cự nhân để lão quái vật người xem mệnh có thể dựa vào quân đoàn thú nhân mà tấn công. Lão Vạn gật đầu, tổng cộng chỉ có 10.000 cự nhân và bây giờ một số người trong số họ đã bị giết. Dù lão quái vật người xem mệnh một lần chỉ thua 2-3 người thì vẫn có thể từ từ nuốt chửng những cự nhân. Chương 3001, đoạn đường cuối 16. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Lý Thúc nói, chúng ta hãy dẫn theo đội quân Khánh Thị tấn công từ cạnh sườn và giúp họ đột phá phòng tuyến của quân đoàn thú nhân nhanh hơn. Chờ đã, hai bên quân đoàn thú nhân trên núi có người. Lý Trường Thanh đột nhiên nhìn lại thì nhìn thấy một cô gái tóc ngắn đứng ở bên trái đỉnh núi. Ở phía bên phải của ngọn núi, một thiếu niên thật thà chất phác cũng đang đứng đối diện. Vai của cô gái được băng bó bằng một miếng băng dính máu, trong khi chân trái của chàng trai được băng bó và không biết hắn bị thương ở đâu. Lý Thúc nói, là Trần Trước Cừ, Hồ Tĩnh Nhất, là hai đồ đệ của Khánh Trần. Lý Trường Thanh nghe rằng họ là đồ đệ của Khánh Trần thì liền quay lại nhìn một lát. Sao các người đều bị thương thế này? Có vẻ bị thương rất nặng. Lão Vạn nói, ta nghe nói họ đã đi khiêu chiến sinh tử quan. Có thể họ đã bị thương trong cuộc chiến đấu với sinh tử quan. Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu. nếu họ gắng gượng tham gia trận chiến với vết thương của mình thì e là họ sẽ bị lão quái vật người xem mệnh giết trên chiến trường. Tuy nhiên khi vừa dứt lời thì Trần Trước Cừ và Hồ Tĩnh Nhất như thể đã bàn bạc từ trước. Hai người họ đồng thời hít một hơi thì lại thấy mây trên trời cuộn lại, kinh hút thiên địa. Ngay sau đó, hai người đồng thời nghiêng người, hướng về phía quân đoàn thú nhân rồi thở ra một luồng khí. Đám mây do hai người tí hon phun ra cách xa ngàn dặm, giống như bão tuyết do tiên nữ trên trời tạo ra. Khu rừng mà đám mây đi qua đã cuốn đi tất cả những chiếc lá vàng úa khô héo trên cành, biến chúng thành những chiếc dao cắt lá mùa thu. Những con dao cắt lá mùa thu chém vào quân đoàn thú nhân. Thịt, da và nội tạng của những thú binh đã bị những con dao lá mùa thu cạo sạch. Chỉ còn lại một bộ xương. Hơn 10.000 thú binh giống như 10.000 bông hoa bổ công anh. Chỉ cần thổi nhẹ qua là máu thịt đều bị cuốn bay. Lúc này, Trần Trước Cừ và Hồ Tĩnh Nhát đã hoàn thành 8 bài kiểm tra sinh tử quan. Và tốc độ hoàn thành gần bằng với người sáng lập Nhậm Hòa. Nhưng điểm mấu chốt là họ có kỹ năng hô hấp. Vốn dĩ sẽ có thể trở thành một bán thần sau khi hoàn thành 7 bài kiểm tra sinh tử quan, nhưng Trần Trước Cừ biết rằng một kỵ sĩ bán thần bình thường chắc chắn sẽ không đủ. Vì vậy nàng đã dũng cảm hơn một chút để hoàn thành bài kiểm tra thứ 8 của sinh tử quan Dực Trang Phi Hành. Dù bị thương nặng trong thử thách sinh tử quan và vai phải của nàng hầu như không cử động được, Khánh Chuẩn từng nói với Khánh Trần rằng để đạt được điều gì đó thì ta phải mất đi thứ gì đó. Mọi thứ đều phải đánh đổi. Nhưng hắn đã không nhắc đến vế sau của câu nói, mọi nỗ lực trên thế gian đều sẽ được đền đáp. Hoàn thành thử thách sinh tử quan thêm một lần nữa đã khiến chân khí kỵ sĩ trong cơ thể hai người. Họ vượt qua quá trình ngưng tụ mây năng lượng của Khánh Trần và sở hữu năng lượng mây kỵ sĩ trước một bước, dù nó không đáng sợ như Lý Thúc Đồng nhưng tạm thời cũng đủ dùng. Cú thổi này đã khiến hai lão quái vật người xem mệnh ẩn núp trong quân đoàn thú nhân lộ mặt. Áo choàng đen của hai người họ vỡ vụn, để lộ ra thân hình teo tóp, khô khốc và gầy sọp. Hai người họ nhận thấy có điều chẳng lành liền lập tức bay lùi về sau. Tuy nhiên, trước khi chúng chưa kịp rút lui về phía sau đội quân chủ lực của quân đoàn thú nhân thì đã phát hiện Vương Tiểu Cửu kéo theo máy chém khổng lao xuống núi. Chạy hả? Ta đã muốn giết các ngươi từ lâu. Bảy lão quái vật người xem mệnh trong Hoàng Kim Quan đã từng là một trong những mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất ở Đông Đại Lục. Đó là lý do tại sao Khánh Trần và Tiểu Tam tấn công vào hoàng cung của gã người xem mệnh. Đó là tích lũy hàng trăm năm của gia tộc Roosevelt. Khi lần đầu tiên nhận được chén rượu tẩm độc, họ đã lập lời thề rằng bán thần người xem mệnh sẽ phong ấn bản thân khi chỉ còn lại một tháng trong cuộc đời và chờ đợi được thức tỉnh của gia tộc. Một khi gia tộc gặp phải biến cố lớn thì máu mủ của đời sau có thể dùng chén rượu độc thức tỉnh họ. Nếu nhìn gia tộc này từ góc độ khách quan, không phải ngẫu nhiên mà họ hưng thịnh hàng nghìn năm. Nhóm người xem mệnh này không chỉ có thể đoán trước tương lai mà mỗi cá nhân đều có niềm tin kiên định vào việc duy trì huyết mạch, dù đó là người xem mệnh tự nguyện bước vào cấm kỵ chi xâm hay là lão quái vật tự phong ấn bản thân. Hoặc là người nào đó tự nguyện trở thành người xem mệnh của Lang Vương thì họ đều trở thành trụ cột của đại gia tộc này. Tuy nhiên, trong trận chiến này, Đông Đại Lục nhất định sẽ thắng thế. Người xem mệnh đang dẫn dắt một gia tộc rời rạc để chống lại toàn bộ Đông Đại Lục. Giờ đây, một lão quái vật đầu tiên đã phải trả giá bằng mạng sống của mình để dùng hổ phách phong ấn ma kỳ. Bách quỷ dạ hành, lão quái vật thứ hai đã bị Lý Khắc chém giết tại phòng tuyến A1. Chương 3002, đoạn đường cuối 17. Ở phòng tuyến A3 cũng xuất hiện hai tên, nhưng ba tên còn lại vẫn chưa thấy tung tích. Nhưng bất kể chúng xuất hiện ở đâu thì cũng sẽ bị giết ngay lập tức. Hai tên người xem mệnh trần trụi mình dính đầy những vết máu nhỏ điên cuồng cố gắng lui về quân đoàn thú nhân để tìm chỗ ẩn nấp. Tuy rằng chúng không chết ở trong đám mây nhưng vết đau trên người lại dần dần toác ra. Máu cùng nước mắt chảy ồ ạt xuống người và khiến chúng biến thành hai cái huyết hồ lô. Khi cả hai chạy trốn, họ dần dần kết hợp lại với nhau. Vương Tiểu Cửu kéo theo máy chém và bay như tên bắn. Con dao dài của máy chém cắt qua lớp đất phía sau nàng. Bùn bắn tung tóe sang hai bên giống như sóng của tàu phá băng hạt nhân giữa biển cả. Dù trước mặt là tầng băng ngàn năm không tan thì lúc này cũng phải cuộn trào. Chiếc máy chém này thực ra không giống vũ khí của con người. Con dao dài 3,2 mét trông giống vũ khí cầm tay của người khổng lồ hơn. Khi nàng đi tới phía sau hai lão quái vật, chết đi, chiếc máy chém khổng lồ vung ra. Cơ thể mảnh khảnh đó vung một thứ vũ khí cao hơn và dài hơn chính mình trông giống như một con quái vật hung bạo. Người khổng lồ đứng phía sau khi thấy cảnh này thì kêu lên thán phục. Wow! nhưng hai lão quái vật đó đã có chuẩn bị từ trước và đồng thời quay lại. Cả hai đều biết quỹ đạo rơi của máy chém nên đã cùng nhau chống lại lưỡi kiếm. Vương Tiểu Cửu lập tức rút lui, chiếc máy chém nặng nề đột ngột dừng lại trên không và nhanh chóng rút lui cùng nàng. Hai lão quái vật phản kích thất bại thì bèn tiếp tục rút lui. Nhưng chúng vừa rút lui thì Tiểu Cửu đã đuổi theo và thậm chí sử dụng ưu thế về tốc độ của bán thần và chặn đường hai lão quái vật, không cho chúng quay trở lại doanh trại của quân đội thú nhân. Chiến thuật của vị bán thần kỵ sĩ này cũng rất xảo quyệt. Hắn dùng một cục đường giống như da trâu bám lấy đối phương không buông. Lúc đầu Vương Tiểu Cửu không nghĩ rằng mình thể tiêu diệt hai tên bán thần người xem mệnh. Vì vậy nàng phải vắt kiệt sức lực của chúng cho đến chết, hoặc chờ đồng đội của mình đuổi đến và tiêu diệt đối phương. Khánh Trần từng nói rằng chỉ có hai cách để giết người xem mệnh. Hoặc là ngươi đủ nhanh để đối thủ không thể tránh được ngay cả khi họ thấy đòn tấn công của ngươi sớm hơn một giây, hoặc là phạm vi sát thương của ngươi đủ rộng, giống như Trần Trước Cừ và Hồ Tĩnh Nhất, phạm vi của họ lên đến gần 2 km. Đương nhiên hai lão quái vật thấy dấu hiệu vận khí nhưng chúng căn bản không thể trốn thoát. Bây giờ Vương Tiểu Cửu đã dùng đến phương thức tiêu diệt người xem mệnh thứ ba và thứ tư. Dựa vào ưu thế là kỵ sĩ, nàng đã vắt kiệt sức đối phương và kéo đồng đội tới tiêu diệt chúng. Lúc này, Trần Trước Cừ và Hồ Tĩnh Nhất không nhìn nhau mà nhảy xuống núi không chút do dự. Trần Trước Cừ hành động rất bất tiện khi một bên bả vai và cánh tay đều bị thương. Hồ Tĩnh Nhất thì phải khập khiễng chạy. Họ thật sự đã bị thương rất nghiêm trọng sau khi thách chiến sinh tử quan. Nhưng lúc này họ không có lý do để rút lui. Từ lúc bắt đầu Khánh Trần đã bảo vệ họ rất cẩn thận. Thời điểm tất cả học sinh du hành thời gian được che chở trên kình đảo là thời gian Khánh Trần và bọn người Trịnh Viễn Đông tranh thủ cho họ. Khi những người khác tham gia chiến đấu, họ đang chu du thế giới để hoàn thành sinh tử quan. Vào thời điểm những người khác đang liều mạng sống của mình thì họ vẫn còn đang chu du thế giới hoàn thành sinh tử quan, để cho họ thời gian trở nên trưởng thành hơn. Khánh Trần đã nỗ lực và đánh đổi rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân thôi thúc họ hoàn thành sinh tử quan trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Bây giờ không có Khánh Trần, quân chủ lực của hội phụ huynh thì lại thiệt hại hơn phân nửa ở chiến tuyến A1. Phòng tuyến của lục quân Khánh Thị thì bị đánh thủng, người khổng lồ cũng đang hao tổn lực lượng trên con đường nghịch chuyển thế giới. Bây giờ là lúc họ gánh trên vai trách nhiệm này. Ở tang lễ Hà Kim Thu, Khánh Trần từng nói, trong những năm tháng chiến đấu, không phải đến 18 tuổi các ngươi mới trưởng thành mà nó đã bắt đầu từ khoảnh khắc những người bảo vệ ngươi và sát cánh cùng ngươi chiến đấu ra đi. Khánh Trần không chỉ dạy họ cách chiến đấu với sinh tử quan, mà còn dạy họ cách đối mặt với thế giới bằng sự chân thành. Con người càng lúc càng hối hả, vượt núi vượt biển với thân xác đau đớn, trước khi hai lão quái vật chuẩn bị phá vỡ lớp ngăn cách của Vương Tiểu Cửu. Họ đã tạo thành một đội hình tam giác với Vương Tiểu Cửu và kiên quyết chặn hai lão quái vật. Vương Tiểu Cửu càng đánh càng phấn khích. Lúc trước nàng chỉ nghe Lý Thúc Đồng kể về thời đại huy hoàng nhất 12 kỵ sĩ. Nhưng lúc này nàng lại nghĩ, bây giờ mới chính là thời đại huy hoàng nhất của kỵ sĩ. Chương 3003, đoạn đường cuối 18. Vào lúc này, quân đoàn thú nhân xông tới tiếp viện hai lão quái vật. Phía xa xa, sau khi những người khổng lồ dừng lại một lúc thì tiếp tục điên cuồng xông tới trước. Họ dẫm trên mặt đất, bước chân nặng nề như trống trận, trường thương rực lửa dong tay cuồng phong giống như đang dương cao ngọn cờ bất tử. Trên đường đi, những người khổng lồ thấy những khẩu súng lựu đạn của lục quân Khánh Thị nằm rải rác trên chiến trường khác với những khẩu súng lục ổ quay lựu đạn đã được cải tiến của họ. Những khẩu súng lựu đạn này to bằng một chiếc xe ngựa và không tiện mang theo. Tuyến phòng thủ của Khánh Thị sụp đổ quá nhanh và họ buộc phải rút lui trước khi lựu đạn được bắn ra. Vì vậy những khẩu súng lựu đạn này bị bỏ lại chiến trường. Những quả lựu đạn trước đó của người khổng lồ đã bắn xong. Hắc hắc hắc, người tích bao phủ của hỏa lực ném tấm thuẫn hợp kim đã biến dạng trong tay xuống và ngập ngừng nhặt khẩu súng lựu đạn trên mặt đất lên. Có vẻ không nặng lắm nhỉ. Hắc hắc hắc, chúng ta có thể mang thứ này để tấn công. Để ta vác nó, người bắn đạn, nhìn kia. Bên cạnh còn có rất nhiều súng lựu đạn, người khổng lồ như đã phát hiện ra một món đồ mới. Họ mang theo một khẩu súng lựu đạn và xông vào chiến trường trong khi những người khác nạp đạn và bắn sau lưng họ. Gầm vang một tiếng, khẩu súng lục lựu đạn đáng sợ bắn thẳng qua chiến trường và đâm vào mặt quân đoàn thú nhân. Súng lục lựu đạn có lực giật rất lớn, ví dụ như loại súng lục lựu đạn chiến đấu này trước khi khai hỏa thì phải được đặt trên mặt đất bằng giá đỡ. Khoảnh khắc khẩu súng được bắn ra, hắc hắc hắc đã bị sốc bởi độ giật và lăn về phía sau. Tuy nhiên, hắc hắc hắc chỉ đứng dậy và vỗ mông, sau đó tiếp tục vác khẩu súng lựu đạn trên vai và dũng mãnh lao tới. Không sao, đột nhiên, trên chiến trường lại vang lên tiếng đại bác, đạn pháo lần lượt rơi xuống chúng quân đoàn thú nhân. Cái gọi là sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Sự thật ở khắp mọi nơi trong tầm bắn của đại bác. Lấy chiến trường nơi Vương Tiểu Cửu và những người khác đang đứng làm đường phân chia quân đoàn thú nhân chạm mặt những người khổng lồ giống như lửa và băng đang va chạm. Lý Thúc và những người khác đi theo phía sau những người khổng lồ. Họ không ngờ rằng tình thế trên chiến trường lại biến hóa khôn lường như vậy. Ban đầu mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ bị đánh bại. Nhưng bây giờ có vẻ như họ sẽ thắng. Lão Vạn mỉm cười và nói, những người khổng lồ này cũng khá dễ thương đấy chứ. Lý Trường Thanh im lặng nhìn chiến trường. Nàng biết thời gian đang đền đáp lại những công sức mà Khánh Trần đã bỏ ra. Lý Thúc đột nhiên nói, hẳn là có một lão quái vật từ trong Hoàng Kim Quan đi ra. Còn có công tước Phong Bảo. Còn nữa, Lý Trường Thanh nói, ở đây quân đoàn thú nhân chỉ có 90.000 binh lính cấp A. Tính thêm 30.000 quân ở chiến tuyến A1 có thể áp lực sẽ lớn hơn ở các chiến tuyến khác. Số lượng quân đoàn thú nhân bên kia sẽ đạt 100.000. Hoặc thậm chí hơn thế nữa. Nhưng họ không có sự giúp đỡ của những người khổng lồ. Vậy phải làm sao? Lão Vạn lo lắng trong lòng. Lý Trường Thanh lấy ra một tấm bản đồ giấy. Nếu như các ngươi là công tước Phong Bảo thì các ngươi sẽ chọn nơi nào làm nơi thích hợp nhất để quyết chiến. Chiến tuyến A6, Lý Thúc nói, phòng thủ của lục quân Khánh Thị ở đó yếu nhất và dễ bị xâm nhập nhất. Không, Lý Trường Thanh chỉ vào phòng tuyến A5, địa thế ở chiến tuyến A5 thông thoáng nhất. Đủ để 10 vạn thú binh toàn lực chiến đấu. Ở đây không cần chúng ta nữa. Chúng ta đến chiến tuyến A5 để chi viện. Ở chiến tuyến A5, 190.000 thành viên của hội phụ huynh được phân bổ trong tuyến phòng thủ. So với các tuyến phòng thủ khác, nơi này phù hợp làm địa trận phòng thủ hơn. Có chiến trường rộng rãi và những chiến hào vừa kín đáo vừa mở rộng về mọi hướng. Kéo dài hàng chục cây em và chằng chịt. Phía trước chiến hào còn có một bãi mìn dài 12 cây em. Là bãi mìn do Khánh Thị chuẩn bị cho nội chiến liên bang. Nếu đội quân cơ giới từ phía bắc Kashima và Jindai muốn đến thì chỉ có thể đi qua đây. Đúng lúc này, các binh sĩ và sĩ quan Khánh Thị đang tiến hành huấn luyện quân sự khẩn cấp cho hội phụ huynh. Chỉ vài tháng trước, họ vẫn là những người lao động nhập cư dưới đáy xã hội. Mặc dù tu hành nhưng họ cũng tham gia vào các trận chiến đường phố trong cuộc vây hãm Kashima và Jindai, thậm chí còn tham gia bảo vệ thành phố số 10. Nhưng nếu nói đến kiến thức quân sự đúng chuẩn thì các thành viên hội phụ huynh còn kém xa. Kinh nghiệm của thành phố số 10 cũng khó áp dụng ở đây. Dù sao ngươi có thể dùng khăn dài quấn quanh cổ để tránh bị trọng thương khi đánh lũ chuột. Nhưng khi bạn đánh một người sói, nếu vẫn đeo khăn choàng dài trên cổ, điều này ít nhiều sẽ không tôn trọng người sói cấp A. Chương 3004, đoạn đường cuối 19. Một sĩ quan Khánh Thị giới thiệu với tiểu nhị của hội phụ huynh. Bên ngoài là bãi mìn, một khi tiếng sấm đầu tiên vang lên, có nghĩa là kẻ thù chỉ còn cách chúng ta 12 km. Sau khi đội quân thú nhân đến, hoặc là phải đi đường vòng hoặc phải trả cái giá đắt nếu đi thẳng qua đây. Theo tính toán của chúng ta, mìn phản bộ binh có thể sát thương và giết chết chúng. Tiểu nhị hỏi, cho hỏi bán kính sát thương của quả mìn là bao nhiêu? Sĩ quan Khánh Thị giải thích, 12 mét, nhưng nếu quá 3 mét thì không thể thực hiện được. Tiểu nhị nghiêm túc ghi chép trong khi các sĩ quan Khánh Thị trả lời từng chi tiết từng câu hỏi. Mọi người đều biết rằng hội phụ huynh là đội quân chủ lực của gia chủ Khánh Trần. Và sẽ không có ai nhàn rỗi coi thường việc hội phụ huynh thiếu tố chất quân sự. Hơn nữa thực lực trung bình của người ta là C. Toàn bộ trận địa đều nhờ vào hội phụ huynh bảo vệ. Nếu đã cùng một chiến hào thì chính là huynh đệ. Đúng lúc này, tiểu nhị đột nhiên ló đầu ra kiểm tra tình hình bên ngoài chiến hào. Hắn kinh ngạc nói. Đội quân thú nhân có khả năng sẽ gỡ mìn. Ý ta là, địa trận bãi mìn của chúng ta liệu có thất bại? Sau khi Khánh Trần cướp được vùng đất cấm số 001, Kình Đảo đã có thêm một số loại trái cây thực vật chiến lược. Chẳng hạn như quả mâm xôi đỏ giúp tăng khứu giác. Ăn 18 quả thậm chí có thể phóng đại khứu giác của con người lên 1.500 lần. Có thể so sánh với khứu giác của một con khuyển. Một cơn gió vừa mới thổi qua, tiểu nhị rõ ràng ngửi được một mùi tanh không nên tồn tại. Sĩ quan Khánh Thị thắc mắc, không thể nào, chúng ta vẫn đang đề phòng tin tặc đột nhập, không sử dụng mìn cảm ứng điện tử, mà tất cả đều là mìn áp lực có cấu trúc cơ học. chỉ cần dùng lực 80kg dẫm lên chúng thì chúng chắc chắn sẽ phát nổ trực tiếp. Trừ phi, tiểu nhị hỏi, trừ phi cái gì? Sĩ quan Khánh Thị nói, trừ phi chúng có thể âm thầm gỡ bỏ tất cả các quả mìn. Ngay sau đó, tiểu nhị đột nhiên thu đầu lại và gầm lên trong chiến hào. Quân địch tấn công, chuẩn bị chiến đấu, sĩ quan Khánh Thị không hoài nghi hắn khai báo giả tình hình quân sự. Nhưng vẫn nghiêm túc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu nhị vội nói, ta ngửi thấy một mùi thúi kỳ lạ, là mùi phân và máu trộn lẫn với nhau, mùi cực kỳ lạ, ta đoán quân đoàn thú nhân đã xuất hiện cách chiến hào 6 km. Và chúng đang lặng lẽ đi qua khu vực bãi mìn của chúng ta thất bại rồi, khoảng cách tầm nhìn để quan sát đường chân trời là khoảng 5 km. Vì vậy đến lúc này họ vẫn chưa thấy bóng dáng của quân đoàn thú nhân nhưng tiểu nhị chắc chắn rằng quân đoàn thú nhân đã đến. Các sĩ quan Khánh Thị cầm thiết bị liên lạc, toàn bộ trận địa nhanh chóng tập hợp lại. Các thành viên của hội phụ huynh và binh sĩ của Khánh Thị đang nghỉ ngơi tại chỗ đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Tiểu nhị nhìn sĩ quan Khánh Thị, người là người chuyên nghiệp, người không nghi ngờ phán đoán của ta sao? Sĩ quan Khánh Thị lắc đầu, các ngươi trèo đèo lội suối suốt 7.000 cây số, không phải tới đây để đùa giỡn với ta. Ta tin tưởng các ngươi. Trên tuyến phòng thủ đầu tiên, tất cả các lực lượng phòng thủ lặng lẽ quan sát bên ngoài chiến hào. Lúc này là sáng sớm, buổi sáng mùa thu vẫn còn sương mỏng, nhưng dần dần mọi người đều có thể thấy xa xa có những bóng người cao lớn dày đặc. Từ trong sương mù chậm rãi đi tới giống như hàng vạn con sói dũng mãnh đi theo đàn. Không ai biết quân đoàn thú nhân này đã bỏ qua các bãi mìn như thế nào. Mọi người tận mắt chứng kiến sự thật này thì tâm trạng nhanh chóng rơi xuống đáy vực. Bãi mìn là chỗ dựa lớn nhất của họ. Nếu quân đoàn thú nhân thuận lợi vượt qua bãi mìn vậy thì tỷ lệ thương vong của họ sẽ đạt đến mức độ kinh hoàng. Phải biết rằng mặc dù hội phụ huynh có hơn 100.000 người ở tuyến phòng thủ, nhưng thể lực của các thú binh vẫn cao hơn so với các binh sĩ di truyền cấp A bình thường. Không cẩn thận sẽ phải bị thương nặng. Nếu thành viên hội phụ huynh cấp B muốn đối phó với thú binh thì ít nhất phải có 6 người đồng thời vây công mới có cơ hội chiến thắng. Nếu tính như vậy thì lỗ hổng trong vòng tuyến vẫn là 300.000 đến 400.000 người. Các binh sĩ Khánh Thị sắc mặt nặng nề nhìn về phía các thành viên hội phụ huynh thì phát hiện những người này không có chút nào hoảng hốt và vẫn thản nhiên nằm cạnh hắn ngoáy mũi. Các ngươi không lo lắng sao? Binh sĩ Khánh Thị buồn bực hỏi. Các thành viên của hội phụ huynh xoa các ngón tay vào nhau, vò những viên rỉ mũi thành những quả bóng nhỏ và ném chúng ra ngoài. Lo lắng chứ? Binh sĩ Khánh Thị ngạc nhiên. Dáng vẻ ngươi thế này chẳng có chút gì là lo lắng. Chương 3005, đoạn đường cuối 20. Thành viên hội phụ huynh nói, ngươi phải nhìn vào phần thân dưới của ta. Binh sĩ Khánh Thị nhìn xuống thì thấy hai chân của hắn đang run bần bật. Bất luận là binh sĩ Khánh Thị hay là thành viên của hội phụ huynh thì mọi người đều có dũng khí để chiến đấu trong trận chiến này và dám liều mạng. Nhưng căng thẳng trước trận chiến là bình thường và không cần phải né tránh nó. Dần dần, tiểu nhị triệu tập thêm các thành viên của hội phụ huynh ra đứng ở tuyến đầu. Họ đã sẵn sàng nổ súng để giành ưu thế, đồng thời lên kế hoạch phá vỡ đội hình của quân đoàn thú nhân trước. Nhưng khi quân đoàn thú nhân dần dần đến gần, điều đầu tiên họ nghe thấy là tiếng vuốt tay xào xạc. Tiểu nhị ló đầu ra ngoài để quan sát, chỉ thấy vô số con nhện máy 6 chân đang đi trước quân đoàn thú nhân. Toàn thân chúng được bao phủ bởi màu xám và sương mù. Chúng chỉ cao 30cm và cực kỳ thần bí. Khi phát hiện có mìn, chúng đứng trên bãi mìn rồ dùng 4 chân nhọn phía trước và sau đỡ mặt đất. Dùng 2 chân giữa đào quả mìn ra khỏi đất, sau đó dễ dàng cắt bỏ lớp da kim loại của quả mìn và tháo ngòi nổ. Tiểu nhị sửng sốt, Khánh Thị đã từng sử dụng vệ tinh để chụp ảnh quân đoàn thú nhân đang đi về phía nam. Nhưng những con nhện máy này đã nấp dưới thân hình vạm vỡ của quân đoàn thú nhân rồi giở thuật che mắt với họ. Tất cả mọi người chỉ chú ý tới dòng thú binh đông đảo nhưng lại không thấy robot trí tuệ đáng sợ. Này, không có gì ngạc nhiên khi quân đoàn thú nhân có thể dễ dàng bỏ qua các bãi mìn. Tiểu nhị vội khẽ nói, cẩn thận, con nhện máy này có rất nhiều công năng, không chỉ có thể rà phá bom mìn mà còn có thể tự nổ. Trong lúc nói, mấy vạn con nhện máy đã dọn sạch mìn, chúng làm lực lượng tiên phong nhanh chóng xông vào chiến hào. Nhưng quân đoàn thú nhân lại dừng lại và yên lặng chờ đợi. 36 cơn bão kim loại trên phòng tuyến gầm rú bắn ra. Đạn như thác lũ, trong ánh sáng xám xịt của buổi sáng hôm nay, những viên đạn nóng đỏ biến thành những chiếc roi đỏ cam trong không trung, quất về phía những con nhện máy. Tuy nhiên, những con nhện máy này dường như đã tính toán đường đạn của những cơn bão kim loại này trong quá trình hành quân, và trước khi cơn bão kim loại bắn ra, chúng đã tách ra thành những khoảng trống, và chiếc roi màu đỏ cam chỉ nằm trong khe hở. Sau một đợt oanh kích, chỉ có 8% con nhện máy thương vong. Trên trận địa của tuyến phòng thủ, các binh sĩ dùng tên lửa ngòi nổ bắn phá nhện máy. Tên lửa ngòi này có chức năng theo dõi bất kể mục tiêu di chuyển thế nào cũng không thoát khỏi cái chết, chỉ cần nó bắn phá một con nhện máy thì tất cả những con xung quanh nó sẽ bị giết. Tuy nhiên, khi những binh sĩ Khánh Thị rút ngòi độc ra và phóng đi thì đàn nhện máy dày đặc đột nhiên tách ra. Chỉ còn lại một con bị nọc độc nhốt đứng trong một khoảng trống. Một tia độc có bán kính sát thương 30 mét được ném ra ngoài. Nhưng cuối cùng nó chỉ giết được một con nhện máy. Loại khả năng tính toán này khiến binh sĩ Khánh Thị nhận ra rằng thật đáng sợ khi công nghệ trí tuệ nhân tạo trưởng thành được áp dụng vào chiến trường. Bên trong phòng tuyến, binh sĩ Khánh Thị nổ súng tấn công nhưng đạn khi bắn trúng cơ giáp của nhện máy thì chỉ có tia lửa bắn ra chứ không thể trực tiếp xuyên qua cơ thể. Đội đầu tiên của nhện máy đột nhiên tăng tốc nhảy vào chiến hào. Phát ra tiếng ầm ầm, chúng không chút do dự bật chế độ tự hủy, xé toạc phòng tuyến cho đội quân thú nhân phía sau. Lui về sau, rút về tuyến phòng thủ thứ hai, tiểu đoàn 1623 ở lại câu giờ cho các đội quân khác. Chỉ huy Khánh Thị của chiến tuyến A5 ra lệnh, họ đã không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ vũ khí chiến đấu hiện đại của tuyến phòng thủ đã bị một con nhện máy nhỏ bé ở lục địa phía Tây khống chế. Họ chỉ có thể dẫn dụ quân đoàn thú nhân vào bên trong tuyến phòng thủ. Lúc này, tiểu nhị đã lui ra ngoài, để người của chúng ta xông lên thử xem. Chỉ huy Khánh Thị sửng sốt một chút. Các ngươi mặc dù đều là người tu hành, nhưng với loại nhện máy vừa gặp đã tự kích nổ này thì cũng không làm được gì. Tiểu nhị kiên quyết nói, hãy thử xem sao, hãy để chúng ta thử đi. Chúng ta sẽ điều động hàng ngàn người ở đây để trở thành đội quân cảm tử và giúp các ngươi đối phó với những con nhện máy này. Chỉ huy Khánh Thị chần chừ một lát, được, các ngươi đi gia nhập tiểu đoàn 1623 đi. Vừa dứt lời, tiểu nhị đã chạy ra khỏi động trú ẩn trong chiến hào. Những người tu hành vạn thần lôi ti của hội phụ huynh đi theo ta. Nói xong, những thành viên nhận được thông báo từ hệ thống liên lạc lập tức đứng dậy đi theo. Luồn lách xuyên qua chiến hào và đi một mạch đến nơi nguy hiểm nhất phía trước. Những binh sĩ Khánh Thị canh giữ chiến hào dương mắt nhìn những người này bất chấp dòng người rút lui để đối mặt với khó khăn. Chương 3006, đoạn đường cuối 21. Trong chiến hào, những binh sĩ rút lui của Khánh Thị và các thành viên của hội phụ huynh đi bên trái. Những người xông lên tiền tuyến đi bên phải, phân biệt rõ ràng với nhau. Khi hai đội quân lướt qua nhau, mọi người đều hướng mắt nhìn theo để tiễn đám người tiểu nhị ngược dòng tiến lên tiền tuyến. Cố lên, hãy sống sót trở về. Lời động viên của binh sĩ Khánh Thị thì nghiêm túc hơn. Còn lời động viên từ hội phụ huynh thì lại không quá nghiêm trọng. Nhị ca, ngươi vẫn chưa kết hôn. Đừng bỏ mạng ở chiến tuyến nhé. Tiểu nhị cười và mắng. Cầm cái miệng thối của ngươi lại đi. Một thành viên khác trong hội phụ huynh nói đùa. Nhị ca, hôm nay phải làm anh hùng rồi. Tiểu nhị cười nói, hôm nay các anh em lập đại công thì hãy xin làm thành viên của gia đình đen. Đội quân 5.000 người này đã thâm nhập từ các hành lang chiến hào đến tiền tuyến. Những con nhện máy tràn vào chiến hào như lũ. Tiểu nhị nhìn những con nhện máy dày đặc trước mặt mà đầu óc tê dại. Dường như ta đã thấy cảnh này trong một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó. Một đám người đánh bọ ngoài hành tinh. Đừng nói nhảm nữa, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Sung EMP đã được kích hoạt. Đi thôi, có người nói đùa. Nhị ca, người lo học cách động viên trước chiến đấu đi. Đi thôi là cái quái gì vậy? Ngay sau đó, 5.000 người tu hành vạn thần lôi ti đồng thời hình thành các dung điện từ đáng sợ trong cơ thể. Họ, những thành viên của hội phụ huynh có thể tu luyện vạn thần lôi ti này là những thành viên ưu tú nhất của hội phụ huynh. Tuy nhiên họ vẫn chưa thăng cấp lên cấp A. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ yếu đuối. Ngoài ra, mặc dù không nhạy bén như Khánh Trần nhưng họ vẫn có thể học các kỹ năng thông qua thế giới siêu dẫn. Họ không cần suy nghĩ về nguyên lý xung điện từ. Họ chỉ cần tuân theo thế giới siêu dẫn là được rồi. Các xung điện từ riêng lẻ không mạnh, nhưng 5.000 xung điện từ tương tác với nhau thì ngay lập tức sẽ tạo thành một nguồn xung khổng. Lồ, những ích đăng điện ti đờ áng sợ và vô hình nhanh chóng hình thành. Dù trên bề mặt những con nhện máy có một tầng kháng xung điện từ phủ thì cũng không cách nào ngăn. Cản loại xung điện từ có thể so sánh với bom hạt nhân thu nhỏ này. Ngay lập tức, làn sóng của những con nhện máy vừa mới một giây trước còn cực kỳ hung dữ bất ngờ dừng lại. khói trắng từ bên trong bay ra, dung điện từ khổng lồ phá hủy toàn bộ linh kiện điện tử bên trong. 5.000 thành viên của hội phụ huynh đứng dưới chiến hào như bức tường ngăn lũ kiên cố và bền vững. Nhị ca, bây giờ phải làm sao? Có người kêu lên, tiêu diệt những con nhện máy cũng đồng nghĩa với các kênh liên lạc của họ cũng bị dung điện từ phá. Hủy và cách duy nhất để liên lạc là hét lên, tiểu nhị gào lên, chạy thôi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Ngươi còn hy vọng 5.000 người chúng ta có thể chống lại 100 vạn quân của quân đoàn thú. Nhân sao? Chạy mau, tuyến phòng thủ đầu tiên đã bị đánh bại. Tuy rằng bây giờ đã giải quyết những con nhện máy nhưng trận chiến tiếp theo sẽ chỉ khó khăn hơn mà. Thôi, vừa dứt lời, mọi người liền thấy quân đoàn thú nhân xông tới. 5.000 thành viên của hội phụ huynh quay đầu gào khóc chạy tán loạn. Họ đột nhiên không còn dũng khí như vừa rồi nữa mà chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Thấy những con nhện máy đã được giải quyết, chỉ huy Khánh Thị nhất thời kích động không biết nên nói cái gì. Lữ đoàn 172 lên đầu, ngăn cản quân đoàn thú nhân ở phòng tuyến thứ hai, dẫn đầu đội quân Khánh Thị, các thành viên của hội phụ huynh sẽ cùng nhau chiến đấu theo nhóm. Đây là một chiến lược đã được thiết lập từ trước, lúc này 12.000 thành viên của hội phụ huynh được xem là thành viên không thuộc biên chế của lữ đoàn 172, trận chiến trực diện giữa hai bên bắt đầu. Những binh sĩ Khánh Thị đã nổ súng ở phía trước, khi đường đạn bị thú binh xuyên thủng, hội phụ huynh lập tức lao vào đối phó với thú binh theo nhóm 6 người. Tuy nhiên, ngay cả khi hội phụ huynh tiêu diệt được tên sát thủ đồng nhện máy này thì thực lực giữa hai bên vẫn là còn chênh lệch rất lớn. Hơn nữa, mọi người đột nhiên phát hiện đám nhện máy trước đó chỉ là đợt thứ nhất. Đối phương dường như đã đề phòng với vạn thần lôi ti của hội phụ hăn từ sớm. Sau khi bọn nhện máy đầu tiên lùi ra sau thì nhóm nhện máy thứ hai mới xông lên. Đội quân ở phòng tuyến thứ hai dần dần không chống cự nổi nữa. Chỉ có thể nhanh chóng lui về phòng tuyến thứ ba. Sau đó đến cả phòng tuyến thứ ba cũng không giữ nổi và chỉ có thể lui về phòng tuyến cuối cùng. Lòng người không còn tinh thần để phản công. Và tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt vọng. Đội quân thú nhân không ngừng xông lên. Những con nhện máy cũng không ngừng tự nổ tung. Chương 3007, đoạn đường cuối 22. Trên tuyến phòng thủ, tiểu nhị rất chắc chắn rằng đây là lực lượng chủ lực hung ác nhất của quân đoàn thú nhân. Nói không chừng công tước phong bạo và những lão quái vật người xem mệnh đang ẩn núp sau quân đoàn thú nhân. Khi tuyến phòng thủ cuối cùng bị chọc thủng, một đội quân cảm tứ khác của hội phụ huynh xông lên. Tiểu nhị xông vào trận địa, mọi người lúc này đều không quan tâm đến sống chết của mình nữa. Chỉ huy Khánh Thị cau mày và nhìn chằm chằm vào xa bàn ảo. Phó chỉ huy hỏi, chỉ huy, chúng ta có thể trụ nổi không? Chỉ huy Khánh Thị lắc đầu, không thể trụ nổi. Phó chỉ huy hỏi tiếp, liệu quân chi viện có đến không? Ta nhận được chỉ thị là bây giờ quân chi viện đều đang ở các chiến tuyến khác. Bây giờ ta muốn quân chi viện thì phải chờ ít nhất 6 tiếng đồng hồ. Nếu không chống đỡ được nữa và quân chi viện cũng không đến kịp. Vậy chúng ta có rút lui không? Chỉ huy Khánh Thị lại lắc đầu, không thể rút lui, nói với lữ đoàn 071 họ chính là phòng tuyến cuối cùng. Một bước cũng không thể lùi, dù hy sinh thì cũng phải hy sinh trên phòng tuyến. Nước lũ ngập trời, mọi người ở phòng tuyến đã không còn lựa chọn nào khác. Nhưng vào lúc này, ở chiến hào của bộ chỉ huy bỗng nhiên mở ra cánh của ám ảnh chi môn. Chỉ huy nghiêm túc đi về phía Khánh Kỵ và cúi chào. Sao ngài lại đến đây? Núi Ngân Hạnh có chỉ thị gì sao? Lúc này, Khánh Trần bước ra từ ám ảnh chi môn. Hắn cẩn thận quan sát bên trái rồi lại bên phải giống như một đứa trẻ hiếu kỳ. Chỉ huy trợn tròn mắt. Khánh Trần hỏi, cần ta làm gì nào? Khánh Kỵ nói, người cứ thoải mái tiêu diệt kẻ địch. Càng nhiều càng tốt, hiện tại không thể trông cậy Khánh Trần tham gia vào việc chỉ huy. Một học sinh trung học 17 tuổi mất trí nhớ không có tố chất quân sự. Nhưng chỉ cần Khánh Trần ra tay tiêu diệt kẻ địch, chỉ cần Khánh Trần không ngã xuống thì phòng tuyến A5 này vẫn còn hy vọng. Khánh Trần lại hỏi, kẻ địch là ai? Chỉ huy Khánh Thị dẫn hắn đi ra ngoài chiến hào bộ chỉ huy rồi chỉ vào đám thú binh cách đó 1 km. Đang tàn phá điên cuồng. Chính là chúng, Khánh Trần, được, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn quả thực có chút bất ngờ. Những thú binh hung hãn kia thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Mỗi một con không chỉ có sức lực vô tận mà còn vô cùng hung ác. Khánh Trần chưa bao giờ thấy một trận chiến như vậy. Khánh Kỵ thắc mắc, ông chủ, không phải ngươi nói đã chuẩn bị tâm lý rồi sao? Khánh Trần ngơ ngác nói, việc chuẩn bị tâm lý mà ta nói không phải cái này. Hắn đã giết kẻ địch là con người. Vì vậy Khánh Trần liên tục tự cổ vũ bản thân và tự nhủ rằng kẻ địch không có gì phải sợ. nhưng bây giờ kẻ địch lại là người sói. Một học sinh trung học 17 tuổi làm sao có thể? Chỉ huy Khánh Thị không biết Khánh Trần đã mất trí nhớ. Hắn chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ. Ông chủ này dường như khác với những gì hắn tưởng tượng. Khánh Kỵ nghiêm túc nói với Khánh Trần. Có lẽ ngươi sẽ thấy hơi sợ. Nhưng bây giờ tuyến phòng thủ này chỉ có thể dựa vào ngươi. E rằng không thể dựa vào một mình ta đâu. Kẻ địch có nhiều người vậy mà. Ngươi hãy cầm cự cho đến khi quân chi viện đến. Lúc đó chính là thắng lợi của chúng ta. Khánh Trần hít sâu một hơi. Để ta thử xem. Những binh sĩ Khánh Thị nghe thấy điều này ai nấy đều sững sờ. Ông chủ này bây giờ đã là người đệ nhất mãnh nhân trong truyền thuyết. Điều đó không phải nói đến sức mạnh của hắn mà là sự hung tàn của hắn. Tại sao lúc này lại cần sự động viên và khuyến khích từ những người khác? Khánh Trần nhảy ra khỏi chiến hào và vượt qua lớp lớp chiến hào. Các thành viên của hội phụ huynh trong chiến hào đều sững sờ khi thấy bóng dáng của hắn. Đợi đã, vừa nãy là phụ huynh sao? Là phụ huynh. Khi Khánh Trần xông ra ngoài, các thành viên của hội phụ huynh trong tuyến phòng thủ cũng mạnh mẽ xông lên. Âm thanh náo động càng lúc càng vang xa, lắng nghe tiếng ồn ào của thế giới, chỉ huy Khánh Thị cảm thấy trong lòng bừng bừng khí thế. Lúc này, những binh sĩ Khánh Thị chưa từng kề vai sát cánh chiến đấu cùng Khánh Trần mới hiểu ra rằng sức ảnh hưởng của Khánh Trần đối với hội phụ huynh mạnh mẽ đến nhường nào. Ngay sau đó, những thành viên bị thương của hội phụ huynh vừa mới rút lui khỏi tiền tuyến để nghỉ ngơi giống như vừa mới uống huyết gà. Họ không trú ẩn trong chiến hào mà trèo ra ngoài chiến hào và theo Khánh Trần phản công. Không suy nghĩ gì, họ chỉ lao theo Khánh Trần. Khi Khánh Trần lao tới, hắn cẩn thận quan sát những thú binh. Hắn vô cùng sợ hãi, nhưng quân đoàn thú nhân này dường như cũng rất sợ hãi khi thấy hắn. Toàn bộ đội hình tấn công của quân đoàn thú nhân dừng lại. Không phải thú binh sợ hãi, mà là người điều khiển phía sau chúng thấy sợ hãi, nhưng sự sợ hãi chỉ kéo dài trong chốc lát, ngay sau đó quân đoàn thú nhân lại tiếp tục áp sát. Khánh Trần thấy trận chiến vừa kinh hãi vừa lao tới, các thành viên của hội phụ huynh đang ở phía sau hắn cũng chạy theo và bối rối hỏi. Tại sao phụ huynh lại có vẻ hơi hèn nhát nhỉ? Chương 3008, đoạn đường cuối 23. Trước đây đâu phải hắn chưa từng thấy thử chiều, có lẽ đó là phương thức chiến đấu mới. Hoặc có thể hắn muốn giả vờ tỏ ra sợ hãi để bọn thú binh khinh suất kẻ địch. Hẳn là như vậy, khi Khánh Trần chạy qua tiền tuyến, hắn thấy những người bị thương lần lượt ngồi trong chiến hào cùng ánh mắt mong đợi và phấn khích. Trên chiến trường tan hoang này dường như có gì đó quen thuộc. Giống như mọi thứ hắn đã trải qua trong đời, những sự kiện vui vẻ, tức giận và buồn bã trong quá khứ hiện ra ngay trước mặt. Khánh Trần dường như quay trở lại tuyến phòng thủ của khu Tam Hạ thành phố số 10. Và hắn nói với khuôn mặt trẻ tuổi đó, tiểu tam, cố thủ, bên kia trả lời lại, cố thủ. Đột nhiên, một cảm xúc không thể giải thích được trào dâng trong lòng Khánh Trần. Khoảnh khắc hắn đụng độ với quân đoàn thú nhân, adrenaline của Khánh Trần bắt đầu bùng phát khắp mọi nơi trên cơ thể. Hắn mạnh mẽ đá vào khoang ngực của một thú binh và khoang ngực của thú binh đó sụp đổ ngay lập tức. Bây giờ Khánh Trần chỉ có một phần nhỏ chân khí của kỵ sĩ lộ ra ngoài từ trong phong ấn. Và chất lỏng lôi điện trong cơ thể hắn không còn nữa. Nếu có thì hắn sẽ vô cùng mạnh mẽ. Ầm một tiếng, tên thú binh bay lộn ngược hơn 50 mét và va vào hàng chục binh thú khác. Tên binh thú tiếp tục lăn như một quả bóng bowling và tung ra cú đánh tốt nhất. Mọi người đều sững sờ. Đây là loại năng lực gì vậy? Ngay cả các kỵ sĩ cũng không mạnh mẽ như vậy. Nếu như kiên trì tính toán, thực lực này có lẽ gấp 5-6 lần Vương Tiểu Cửu cùng những kỵ sĩ bán thần khác. Cái máy chém đáng sợ khi rơi vào người hắn cũng chỉ nhẹ như cái kim thêu. Không còn vũ khí thích hợp cho hắn ở thế giới này nữa. Đó là lý do tại sao Nhậm Tiểu Túc để lại 2 thanh hắc đao ở thế giới. Khi hắn trở thành một thần minh thì tất cả các vật thể bên ngoài đều trở nên dư thừa. Như Linh đã nói, thần minh chỉ là con người cấp cao hơn. Nhưng vấn đề là một khi con người như vậy không có đối thủ thì hắn chính là vị thần tối thượng. Vào lúc này Khánh Trần cũng phát hiện ra rằng những thú binh trông gớm ghiếc này cũng chẳng ra làm. Sao, Khánh Trần càng trở nên dũng cảm hơn, vừa cảnh giác chống lại sự ra tay của phía Tây Đại Lục. Hắn vừa tiêu diệt quân đoàn thú nhân không chút thương tiếc. Hắn không có bất kỳ vũ khí hủy diệt hàng loạt nào. Vì vậy, hắn chỉ giết kẻ thù bằng một cú đấm và một cú đá. Các thành viên trong hội phụ huynh cũng muốn theo kịp anh ta. Nhưng mấu chốt là anh ta quá nhanh, mọi người đều không theo kịp. Dần dần, Khánh Trần bị bao vây bởi quân đoàn thú nhân dày đặc. Quân đoàn thú nhân liên tục bao vây hắn. Lúc này, một lão quái vật người xem mệnh mặc áo choàng đen trà trộn trong đám thú binh đang chờ cơ hội hành động. Khi Khánh Trần đá qua một nhóm thú binh, lão quái vật người xem mệnh bất ngờ nhảy ra và đâm nghiêng qua, chém vào cánh tay trái của hắn bằng một thanh chủy thủ màu bạc. Nếu không phải Khánh Trần né kịp thì hắn có lẽ đã bị cắt trúng cổ họng. Khánh Trần sửng sốt một lúc, đây là lần đầu tiên hắn bị thương sau khi tỉnh dậy. Vết thương chảy máu là một lời nhắc nhở liên tục rằng hắn cũng là người phàm và vẫn có thể bị thương. Tuy nhiên ngay sau đó Khánh Trần không để ý đến vết thương nữa mà quay lại và đuổi theo lão quái vật người xem mệnh. Lão quái vật giật mình và nhanh chóng lùi về quân đoàn thú nhân. Tầng tầng lớp lớp thú binh chắn giữa họ nhưng Khánh Trần hoàn toàn không quan tâm. Hắn kiên cường tấn công ra thêm 500 mét và không biết đã có bao nhiêu thú binh bị tiêu diệt dưới tay hắn. Tất cả những thú binh chắn đứng giữa hắn và lão quái vật đã chết. Quân đoàn thú nhân đã phải trả giá bằng 800 thú binh để che chở cho lão quái vật người xem mệnh rút lui. Cảnh tượng này quá kinh khủng. Phía sau Khánh Trần là một vệt máu dài thẳng tắp, một nơi chất đầy thi thể thú binh. Có lẽ ngay cả lão quái vật người xem mệnh cũng không nghĩ tới cái giá phải trả cho cú đánh lén của bản thân lại lớn như vậy. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn chính là tiên cơ khống chế địch tốt nhất của hắn trước đây dường như không có tác dụng đối với Khánh Trần. Hắn hoàn toàn không thể phán đoán được phương hướng tấn công của Khánh Trần, cũng không cách nào phán đoán được vận mệnh tiếp theo. Lúc này lão quái vật người xem mệnh đột nhiên hiểu ra tại trong thị giác thượng đế vận mệnh trận chiến này của chúng lại biến thành một mảng tuyết hỗn loạn. Vì ở đây có người đã vượt qua cả phong tỏa của vận mệnh. Lúc này, để đuổi theo và giết chết lão quái vật người xem mệnh, Khánh Trần đã thâm nhập sâu hơn vào vòng vây của quân đoàn thú nhân. Hàng loạt binh thú tiếp tục bay ra dưới sự bắn phá của hắn. Số lượng binh thú quả thực quá nhiều. Quân đoàn thú nhân này không dừng lại ở con số 120.000 như Khánh Thị dự đoán mà đã tăng 160.000. Trong lúc đó, Khánh Trần cũng có chút ngỡ ngàng. Hắn vừa cố gắng kìm lại cảm giác nôn mửa vừa suy nghĩ không biết trận chiến này khi nào mới kết thúc. Chương 3009, đoạn đường cuối 24. Chỉ đến lúc này hắn mới nhận ra rằng mình cũng sẽ mệt mỏi. Trong lúc hắn đang mơ màng thì lại có một lão quái vật người xem mệnh khác đang chờ cơ hội ra tay. Khánh Trần đột nhiên bừng tỉnh, bây giờ không phải lúc để hắn mơ màng. Dù đi lạc vào chiến trường này thì hắn cũng sẽ chết. Ngay lập tức, vào khoảnh khắc lão quái vật đâm dao găm ra thì Khánh Trần đã nhanh chóng kẹp chặt lưỡi dao bằng cả hai tay, xoa hai bàn tay vào nhau và con dao găm vỡ tan. Lão quái vật hoảng hồn, đây là vật cấm kỵ, tại sao vừa mới xoa tay một cái đã vỡ nát rồi? Lão quái vật nhận ra rằng sự mệt mỏi vừa rồi của Khánh Trần chỉ là một hành động để dụ họ cắn lưỡi câu. Vào lúc này, Khánh Trần vẫn đang không ngừng cải thiện, hắn đang dần quen với việc chiến đấu. Hắn đang dần suy nghĩ về cách chiến đấu và đang phát triển nhanh chóng. Lão quái vật chưa kịp phản ứng thì Khánh Trần đã vô thức phun ra một đám vân khí. Dùng một ít vân khí kỵ sĩ trong cơ thể thổi bay mảnh vỡ dao găm về phía đối phương. Một con dao găm xuyên qua thú binh và đâm thẳng vào người lão quái vật. Bụng và đùi của lão quái vật lập tức bị mảnh vỡ xuyên thủng. Những thú binh xung quanh cũng bị tiêu diệt. Khánh Trần đang định lợi dụng tình thế đó để hạ gục hắn thì lại xuất hiện thêm một lão quái vật khác. Thời điểm Khánh Trần trở lại phòng thủ thì có một tên người xem mệnh núp trong quân đoàn thú nhân, đang kéo một lão quái vật bị thương đi. Trong tích tắc, những lão quái vật đó đã lùi về trong quân đoàn thú nhân. Khánh Trần giống như ông chủ cuối cùng của thế giới đứng trên chiến trường. Nhưng Tây Đại Lục lại đến hạ gục ông chủ. Họ chỉ có thể tiêu hao từng chút máu của Khánh Trần và vẫn còn phải đề phòng những chiêu thức của Khánh Trần. Quân đoàn thú nhân vốn rất hung mãnh đã bị đánh lùi về 3 km. Thi thể những thú binh rải khắp mặt đất nhất thời khiến cho quân đoàn thú nhân có chút bi tráng, giống như những dũng sĩ đồ long gan dạ không sợ chết. Bên ngoài thành phố số 5, một thanh niên bị tông thừa biến thành con rối đứng ở cổng ngăn nước ra vào. Ông già phía sau hắn cùng với hàng ngàn lực phu và tranh cuộn đều đã mất tích. Người thanh niên chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm đi về hướng thành phố. Khi đi qua cửa thành, một tên binh sĩ ngăn lại, cho xem tín hiệu điện tử. Người thanh niên mỉm cười và nói, làm phiền thông báo với núi Ngân Hạnh rằng Tông Thừa đến thăm. Rất nhanh sau đó ám ảnh chi môn ngay lập tức mở ra trước mặt Tông Thừa. Khánh Kỵ nhìn hắn không chút biểu cảm. Đi thôi, lão gia tử đang chờ ngươi ở núi Ngân Hạnh. Tông Thừa bước vào ám ảnh chi môn, khen ngợi, đây là một trong những vật cấm kỵ mà ta muốn có nhất. Nhưng từ đầu đến cuối lại luôn bị Khánh Thị giữ khư khư trong tay. nếu thứ này rơi vào tay ta thì chắc chắn sẽ càng hạnh phúc hơn. Khánh Kỵ mỉm cười miễn cưỡng nói, kiếp sau đầu thai làm cháu trai của ta thì nói không chừng ngươi sẽ được truyền lại đấy. Tông Thừa đứng trước căn nhà gỗ nhỏ ở sườn núi, không hề tức giận nói, có lẽ không cần đợi lâu như vậy, lão gia tử cũng có khí phách lắm, một kẻ bình thường mà cũng muốn gặp mặt trò chuyện với ta. Lão gia tử bình tĩnh ngồi trong phòng xem sách dạy đánh cờ. Ngươi cũng không quá đáng sợ nên ta cũng không cần phải sợ. Ngồi xuống đi, bất luận hôm nay kết quả như thế nào, ta và ngươi đều phải có một người biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này. Sau này muốn cùng nhau uống chén trà e là cũng không còn cơ hội. Tông Thừa mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện với lão gia tử. Anh hùng với nhau quả là sẽ có cách nhìn giống nhau. Ta cũng cho rằng hôm nay chính là ngày kết thúc tất cả. Tuy nhiên ta không cho rằng mình sẽ thua cuộc. Khánh Kỵ lấy bàn cờ ra và đặt trước mặt hai người họ, sau đó rút lui. Lão gia tử cầm quân cờ màu đen đặt xuống. Là một ván, vậy thì là một ván. Tông Thừa mỉm cười đặt quân cờ trắng xuống. Ngài không lo lắng Khánh Thị sẽ thua sao? Hay là, ngài không lo lắng Khánh Trần sẽ chết? Lão gia tử nói, sao lại thua? Tông Thừa nói, ta biết Khánh Trần đã đi con đường trở thành thần, nhưng Nhâm Tiểu Túc đã phải mất hơn 200 năm mới khôi phục lại trí nhớ của mình. Vậy làm sao ngài dám hy vọng rằng Khánh Trần có thể tìm lại trí nhớ trong trận chiến này chứ? Lão gia tử bình tĩnh nói, nếu tìm lại được thì sao? Ngươi vẫn là người theo chủ nghĩa kinh nghiệm cứng nhắc, không đáng. Hơn nữa, nếu hắn không lấy lại được ký ức nhưng vẫn có thể đánh bại Tây Đại Lục thì sao? Tông Thừa nói tiếp, ngài đánh giá thấp người xem mệnh rồi. Ta đã từng đối phó với họ, sau khi đổi tên thành Liễu Nguyệt, ta cũng từng đến vùng đất đó, vốn tưởng rằng họ sẽ dễ bị bắt nạt nhưng không ngờ họ lại tìm được những con rối ở Tây Lục Địa và giết hết chúng. Chương 3010, đoạn đường cuối 25. Lão gia tử hơi ngạc nhiên, Khánh Trần đã từng nói ở Tây Đại Lục cũng có xuất hiện người xem mệnh nhưng lại không ngờ từ đầu đến cuối người xem mệnh trên thế giới này đều chỉ là một người trước mặt. Liên bang và vương quốc Roosevelt đã trải qua hàng nghìn năm. Trong suốt hàng nghìn năm này không biết bao nhiêu sinh mệnh đã đến thế giới này rồi lặng lẽ ra đi. Còn tên người xem mệnh này lại luôn ẩn náu trong bóng tối và quan sát những thăng trầm của cuộc sống trên thế giới. Lão gia tử cảm khái nói, ngươi là vong hồn sao? Sao ở đâu cũng có ngươi vậy? Đây là lần đầu tiên có người gọi ta như vậy. Tông Thừa cười nói, nếu đã có mạng sống vô tận thì ta đương nhiên phải trải qua càng nhiều cuộc sống. Tây Đại Lục còn tưởng rằng ta tới đây lần đầu tiên. Nhưng họ lại không ngờ rằng trăm năm trước ta đã từng đến đó rất nhiều lần, cũng đã từng cùng gia tộc người xem mệnh đại chiến. Nếu ngươi cho rằng trong trận quyết chiến, quân bài của họ chỉ là một đám thú binh ngu ngốc thì ngươi nhất định sẽ tổn thất lớn. Ô, Tông Thừa nghiêm túc nói, ta thậm chí còn nghĩ rằng không cần đến ta ra tay Khánh Trần cũng sẽ chết trên chiến trường. Lão gia tử bình tĩnh hỏi, họ sẽ có phương án dự phòng. Tông Thừa cười nói, đó là át chủ bài của người xem mệnh, ta làm sao biết được. Nhưng ta biết rằng ngay từ đầu trận quyết chiến này đều đã nằm trong tính toán của họ. Người xem mệnh trước nay vẫn luôn như vậy, người thậm chí không biết khi nào họ sẽ lấy đi những thứ quan trọng nhất. Và cán cân phân thắng bại cũng sẽ thay đổi. Lão gia tử đặt quân cờ màu đen xuống. Lần này e là không được, ta không thấy trước vận mệnh. Họ cũng vậy, Tông Thừa vội vàng đặt một quân cờ màu trắng xuống. Năng lực mưu kế của người xem mệnh không chỉ dừng lại ở thị giác thượng đế, cũng giống như năng lực của ngài không chỉ là nắm giữ thiên địa kỳ bàn. Có thể thấy vận mệnh đương nhiên là một ưu thế. Có thể sử dụng thị giác thượng đế và thiên địa lì bàn vốn dĩ yêu cầu phải có khả năng tính toán hơn. Người là một người ngoài cuộc xem ngài đánh ván cờ này, ta rất thán phục khi hầu hết những quyết định ngài đưa ra đều đúng đắn. Nhờ vậy mà Đông Đại Lục đang ở tình thế nguy kịch, có thể chiến đấu ngang tài ngang sức với Tây Đại Lục. Lão gia tử mỉm cười, quá khen rồi. Tông Thừa nghiêm túc nói, tuy nhiên lần này người xem mệnh đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của ngài. Ngài biết tìm đường sống khi bị dồn vào cửa tử thì đối phương cũng biết. Lão gia tử cười nói, nếu họ đáng sợ như vậy, giả sử Khánh Thị thua cuộc thì ngươi làm thế nào để ngư ông đắc lợi? E rằng ngươi cũng không đánh lại họ. Tông Thừa suy nghĩ một chút, ta hẳn là có thể. Lão gia tử ồ một tiếng, chỉ dựa vào 12 họa sĩ cấp A của ngươi và những bức vẽ cả đời của họ. Tông Thừa hỏi vặn lại, ai nói rằng trong số các họa sĩ chỉ có cấp A? Thế giới rộng lớn này cho phép ta có được bất cứ thứ gì ta muốn. Nếu ta chỉ có thể tìm được 12 người tu hành có trình độ tầm thường thì đó sẽ là một thất bại. Lão gia tử chẳng ư hử gì. Chơi cờ, Tông Thừa kỳ quái hỏi, ngài không lo lắng sao? Lão gia tử lấy lên một quân cờ đen trong hộp cờ. Một người bạn từng mang con trai của hắn đến chơi cờ. Ta chỉ cho con trai hắn hướng đi trên bàn cờ và khiến hắn chấp nhận vận mệnh vô cùng tàn khốc. Hắn không biết gì về chuyện này cả. Ta cảm thấy rất hổ thẹn. Tông Thừa, Lý Tu Duệ, Lý Vân Thọ, lão gia tử ngước mắt nhìn Tông Thừa. Khi đó ta đã hạ quyết tâm. Bất kể phải trả giá như thế nào, dù gặp bao nhiêu trở ngại, chúng ta cũng nhất định phải chiến thắng. Chỉ có như ấy, chúng ta mới xứng đáng với sự hy sinh của những người bình thản chấp nhận vận mệnh đó. Ngài vẫn đánh giá thấp người xem mệnh rồi, cũng đã đánh giá thấp ta, người cũng đã đánh giá thấp quyết tâm của chúng ta. Trong núi, các thành viên của hội Phụ Han đang dìu dắt nhau gấp rút lên đường. Trải qua một chuyến đường gian nan và một trận chiến lớn, thành viên cấp A cốt cán nhất của hội phụ huynh chỉ còn lại hơn 10.000 thành viên. Những người đã ra đi đó sẽ mãi nằm lại trên chiến trường ở chiến tuyến A1. Những người còn sống thì ai nấy đều đa sức cùng lực kiệt. Ngay cả Tiểu Thất cũng không ngoại lệ. Đôi khi đi trên đường cũng vấp phải những cành cây khô trên đường rồi chật chân té. Điều này nói rõ hắn đã kiệt sức đến mức đầu óc đã không còn phân tích chính xác điều kiện xung quanh nữa. Kéo ta một tay, Tiểu Thất thở hổn hển nói. Trên cánh tay trái của hắn có vết chảy xước, mặc dù hắn đã được bôi một loại thuốc đặc biệt làm từ chồi máu gà. Nhưng đây không phải là thế giới ngoài, không có kinh đảo, thuốc thang đều có hạn, mỗi người chỉ có thể bôi một lớp mỏng. Chương 3011, đoạn đường cuối 26. Ngày mốt là phun và sau đó sẽ có ngoại chuyện à? Là Vạn Nhai kéo hắn lên, hay là ngươi dẫn theo những người bị thương ở lại nghỉ ngơi? Những người lành lặn như chúng ta sẽ tiếp tục lên đường đến chi viện. Tiểu Thất nói đùa, trừ đi những người bị thương thì các ngươi chỉ còn lại hơn 300 người. Không đủ cho Tây Đại Lục nhét kẽ răng nữa ấy chứ. La Vạn Nhai suy nghĩ một chút. Cũng đúng, Tiểu Thất đứng thẳng lên và nói. Đi thôi, các đồng đội vẫn đang đợi chúng ta. Lão La, trước đây ngươi nói rằng chúng ta một lũ lang thang đầu đường xó chợ. Còn ngươi là đại ca giang hồ phiêu bạt khắp nơi. Ta là khách hàng thường xuyên của hộp đêm. Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này một cách kỳ lạ vậy chứ? Tiểu Ngũ cười nói, ra nông nỗi gì ở đây chứ? Ngươi nói giống như tất cả mọi người đều là thanh niên lầm đường lỡ bước không bằng. Có biết dùng từ không đấy? La Vạn Nha dìu Đại Vũ tiếp tục đi về phía trước. Cười lớn, chúng ta không phải vì niềm tin sao? Niềm tin của chúng ta là gì? Này, bây giờ còn nhắc đến niềm tin gì chứ? Một đám lưu manh thối mà bày đặt tỏ ra văn vẻ. Lo hoàn thành nhiệm vụ đi. Lão La, ban đầu ta cũng bị ngươi dụ dỗ gia nhập hội phụ huynh. Bây giờ ngươi còn muốn tiếp tục tẩy não bọn ta sao? La Vạn Nhai cười lớn, lo hoàn thành nhiệm vụ. Đội quân hội phụ huynh xông pha đến các chiến trường khác. Tốc độ tuy chậm nhưng tiếp tục không ngừng. Lúc này, ba bóng người xuất hiện ở trước mặt họ. Trần Trước cử vai quấn băng, Hồ Tĩnh Nhất đùi quấn băng, Vương Triều cửu lưng quấn băng. Ba người họ tới đây để tụ hợp với hội phụ huynh. Lý Khác đứng ở đầu hàng đột nhiên quay lại với một chiếc ba lô bản sao trên lưng. Mọi người, ta phải đi trước một bước, không kịp thời gian nữa rồi. Tiểu Thất nghiêm túc nói, cố gắng sống sót chờ chúng ta tới. Chiến trường A5 ngổn ngang xác chết, máu chảy thành sông, đất vàng ban đầu dần dần bị nhuộm đen bởi máu khô. Chiến trường hơn 10 km kẹp giữa hai ngọn núi trở nên vô cùng thê lương. Sau buổi trưa, ánh mặt trời chói chang chiếu trên bầu trời, mọi người như được bao phủ bởi một lớp mạ vàng. Bây giờ Khánh Trần rất mong muốn khôi phục trí nhớ và giải phóng phong ấn của chính mình. Lần này, hắn chỉ hy vọng mình có càng nhiều vũ khí giết người. Chứ không phải chỉ là một đấm một cước mà giết chết những thú binh kia. Nó thật sự quá chậm. Một khi lượng máu của những ông chủ khác giảm xuống giá trị tới hạn thì họ sẽ ngay lập tức sử dụng một chiêu lớn để tiêu diệt những đối thủ gà mờ khác. Nhưng Khánh Trần thì lại không thể. Hắn cũng hy vọng sau khi chiến đấu rồi bị thương thì bản thân sẽ nhớ ra điều gì đó. Nhưng kết quả lại chẳng nhớ được gì. Khánh Trần đã chiến đấu quá lâu. Mỗi lần hắn tấn công đều dùng hết sức lực nên hắn dần dần kiệt sức. Hắn bắt đầu thở dốc dữ dội. Tốc độ cũng dần dần chậm lại. Trước đây không ai có thể nhìn rõ khi hắn tung cước. Nhưng bây giờ thì khác. Mọi cử động của hắn đều có thể thấy bằng mắt thường. Chiến trường rộng lớn, thú binh giáo giết khắp nơi. Khánh Trần cảm thấy mình đang ở trong nhà ga xe lửa đông đúc nhất trong mùa du lịch của lễ hội mùa xuân. Nhìn thoáng qua hoàn toàn không thấy gì khác, thật là một phép ẩn dụ kỳ diệu. Khánh Trần lẩm bẩm trong bụng, ngay sau đó, khi thấy hắn đã hoàn toàn kiệt sức, một lão quái vật người xem mệnh lại lén lút bay ra từ trong quân đoàn thú nhân. Lão quái vật người xem mệnh này không vội vàng lại gần. Hắn đứng cách đó hàng chục mét, rồi rút phi tên từ trong tay áo ra và thổi mạnh. Nhưng vào lúc hắn thổi PG tên ra thì Khánh Trần đột nhiên xoay người, kẹp hai ngón tay ở giữa và bóp nát phi tên một cách dễ dàng. Lão quái vật người xem mệnh cảm thấy không ổn. Khánh Trần lúc này không hề còn vẻ mệt mỏi như trước nữa. Người xem mệnh đã từng thử qua cái này. Tốc độ của phi tên này còn nhanh hơn súng đạn rất nhiều. Nhưng Khánh Trần lại có thể dễ dàng bắt lấy và bóp nát ở trong tay. Hóa ra vẻ mệt mỏi lúc trước của hắn là giả. Khánh Trần đã liên tiếp phá hủy hai vật cấm kỵ. Mặc dù Vương thất Roosevelt có rất nhiều vật cấm kỵ nhưng họ không thể chịu được sự phá hủy như vậy. Hơn nữa, năng lực dùng tay không phá hủy vật cấm kỵ này cũng khiến lão quái vật thấy nghi ngờ và hoàn toàn không dám đích thân tiến lên tiêu diệt Khánh Trần. Nhưng trên thực tế, Khánh Trần không hề dùng vũ lực để nghiền nát những vật cấm kỵ. Những vật cấm kỵ là đại diện cụ thể cho quy tắc và ý chí thế giới. Bây giờ hắn đã có một thế giới của riêng mình. Khi hắn tiếp xúc với vật cấm kỵ, quy tắc của hai thế giới sẽ va chạm với nhau. Khánh Trần cảm thấy mình vẫn chưa dùng lực, nhưng những phi tên trước đó và lúc này đều đã vỡ vụn. Ngay cả bản thân Khánh Trần cũng cảm thấy kỳ lạ. Sau khi mất trí nhớ, hắn vẫn luôn nghe Nhện Đen và Nhất nói về sức mạnh của những vật cấm kỵ. Nhưng cái này cũng không lợi hại cho lắm. Chương 3012, đoạn đường cuối 26. Lúc này lão quái vật cảm thấy vô cùng may mắn. Cũng may hắn chỉ dùng vật cấm kỵ để thăm dò. Nếu không vừa rồi hắn đã bị tiêu diệt. Nhưng Khánh Trần cũng không có ý định buông tha cho hắn. Sau khi nghiền nát phi tên thì xông thẳng về hướng của hắn để đuổi giết. Lão quái vật vắt cẳng chạy không dám ngoảnh đầu lại. Quân đoàn thú nhân hơn 100.000 cùng ba bán thần cũng không khống chế được hắn. Còn đâu lý lẽ, hiện tại không có cách gì khác ngoài việc chờ đến khi Khánh Trần kiệt sức. Chỉ cần là người thì sẽ có lúc sức cùng lực kiệt. Khánh Trần lại bị quân đoàn thú nhân bao vây vào sâu trong chiến trường. Hắn muốn trở về nhưng dường như quân đoàn thú nhân nhìn ra ý đồ của hắn nên lập tức bao vây hắn. Tầng tầng lớp lớp cho đến khi hắn hoàn toàn bị ngăn cách với hội phụ huynh. Lúc đầu một cước của Khánh Trần có thể giết chết mấy chục thú binh. Nhưng dần dần một cước chỉ có thể giết được một thú binh. Ai cũng có thể nhận thấy thể lực của hắn đang suy giảm. Lúc này một mình Khánh Trần dùng từng cú đấm và từng cước đã tiêu diệt tổng cộng 30.000 thú binh. Người xem mệnh cho rằng thời cơ của họ cuối cùng đã đến nên lại tiếp tục tiến lại gần dưới sự che chở của những thú binh, sau đó lấy ra từ trong áo choàng đen một viên châm ngực hồ điệp. Hắn vừa thổi nhẹ, con bướm đã đập cánh bay về phía Khánh Trần. Kết quả là con bướm vừa xuất hiện, Khánh Trần liền khí thế trở lại, tiếp tục đuổi giết lão quái vật tròn hai dặm, thậm chí còn tìm cơ hội ném chết thú binh, khiến lão quái vật nội thương xuất huyết. Tất cả những lão quái vật người xem mệnh đều không nói nên lời. Thì ra là vậy, thì ra ngươi chỉ giả vờ yếu đuối, lại còn giở trò này. Thần thiết đâu, vân khí đâu, bây giờ tất cả các kỹ năng của ngươi đều chỉ là diễn xuất mà thôi. Lão quái vật người xem mệnh đột nhiên cảm thấy có chút bất lực. Dường như có làm gì thì cũng không thể hạ gục ông chủ Khánh Trần. Sau đó, trong một tiếng đồng hồ, Khánh Trần liên tiếp phá hủy tổng cộng 7 vật phẩm cấm kỵ và khiến những lão quái vật người xem mệnh sững sờ, nhưng dù ông chủ mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ bị hạ gục. Động tác của Khánh Trần càng lúc càng chậm. Khi hắn một mình chém giết 5 vạn thú binh thì một thú binh lao tới bên cạnh và dùng móng vuốt để lại trên lưng hắn 3 vết máu. Vết thương không sâu nhưng là người khác thì chắc cũng sẽ không trụ nổi. Nhưng vết thương này đối với Khánh Trần chỉ giống như vết thương do mèo con gây ra. Đây không phải là một vết thương nhỏ đối với Khánh Trần. Nó khiến hắn bắt đầu kiệt sức. Khánh Trần thở hổn hển. Đứng giữa chiến trường, hắn cảm thấy xung quanh mình không có đồng đội nào. Tất cả đều toàn là quái vật. Lần này không phải giả vờ. Hắn thật sự đã thấm mệt. Tuy nhiên, khi hắn đã thật sự kiệt sức, lão quái vật người xem mệnh vẫn không dám xông lên. Bọn chúng nhìn vết thương sau lưng Khánh Trần. Thì thào nói, khổ nhục kế, nhất định là khổ nhục kế. Giống như câu chuyện, cậu bé chăn cừu. Cậu bé trong câu chuyện chỉ kêu cứu 3 lần mà mọi người đã không dám tin. Khánh Trần thì lại giả vờ đến 9 lần, bọn quái vật người xem mệnh thật sự không còn dám tin. Hắn đột nhiên vòng về theo hướng hội phụ huynh, hắn phải rời đi trước khi thực sự kiệt sức, nếu không hắn sẽ tiêu đời mất. Trước khi đến Khánh Kỵ đã nói rằng hắn chỉ cần câu giờ càng lâu càng tốt, và trong vòng 6 tiếng đồng hồ sẽ có quân chi viện đến. Nhưng lúc này Khánh Trần đã câu giờ 6 tiếng hồ mà quân chi viện vẫn chưa thấy đâu. hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Số lượng của quân đoàn thú nhân là 100.000 quân. Một mình hắn đã tiêu diệt 50.000, nhưng đối phương dường như không hề tỏ ra tiếc rẻ mà vẫn liên tục tiêu hao lực lượng thú binh. Khánh Trần cứ cảm thấy có gì đó không hợp lý. Đối phương dường như vẫn còn phương án dự phòng. Nếu không, chúng dựa vào đâu mà lại dám đến tiêu diệt Đông Đại Lục như vậy? Nhưng nếu đối phương nghĩ rằng Tây Đại Lục không có phương án dự phòng thì chúng thật sự đã quá ngu ngốc. Hắn nhớ lúc ở nhà An Toàn Linh đã từng nói, đừng bao giờ xem thường người xem mệnh. Vì vậy, Tây Đại Lục nhất định còn có đòn sát thủ mà họ không biết. Hoặc là thứ đã ẩn giấu từ lâu như nhện máy. Hoặc là đối thủ còn có vật phẩm cấm kỵ có thể hủy diệt mọi thứ ở Đông Đại Lục. Khánh Trần cố gắng hết sức vừa chống trả vừa rút về để chuẩn bị tụ hợp với hội phụ huynh. Một lão quái vật đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Lần này hắn thật sự không thể trụ nổi nữa. Bao vây, đừng để hắn có cơ hội tụ hợp với hội phụ huynh. Khánh Trần muốn lui về tụ hợp với hội phụ huynh, nhưng bất kể hắn nỗ lực thế nào vẫn bị quân đoàn thú nhân liên tục chặn lại, khiến khoảng cách giữa hắn và hội phụ huynh càng lúc càng xa. Nhưng vào lúc này Khánh Trần đột nhiên giơ hai tay lên, hướng hai lòng bàn tay với nhau để ngăn cản đường đi của quân đoàn thú nhân. Chương 3013, đoạn đường cuối 28. Những quái vật người xem mệnh bỗng giật mình, những thú binh quân đoàn thú nhân cũng đột nhiên sững sờ. Trong nháy mắt, Khánh Trần nhảy lên một cái rồi bay vọt ra hơn 100 mét và tụ hợp với hội phụ huynh. Lão quái vật xem mệnh, đây là chiêu thức gì vậy? Hình tượng Khánh Trần để lại trong mắt mọi người trước đây thực sự quá dũng mãnh. Vì vậy khi hắn đưa hai tay lên, mọi người còn tưởng rằng lần này hắn sẽ dùng chiêu thức phóng đại. Kết quả lại không xảy ra mưa rông sấm chớp gì cả. Trong suốt trận chiến, Khánh Trần không sử dụng quá nhiều tuyệt kỹ nổi tiếng mà đa số là sử dụng chiêu thức quấy nhiễu. Sau khi tụ hợp với hội phụ huynh, Khánh Trần lập tức nói, rút lui mau rút lui. Hội phụ huynh rút lui ào ạt về phòng tuyến cuối cùng như dòng thủy triều. Khánh Trần vội vàng quan sát xung quanh xem quân chi viện đã đến hay chưa. Thế nhưng vận mệnh sớm đã mơ hồ, ngay cả núi Ngân Hạnh cũng không biết câu trả lời của thời gian. Khánh Trần muốn tranh thủ thời gian để trì hoãn đến khi quân chi viện tới, nhưng cuối cùng vẫn không thể chờ được. Trên đường rút lui, quân đoàn thú nhân lại xông tới chém giết. Khánh Trần dùng hết sức bình sinh cuối cùng đánh trả để tạo cơ hội cho hội phụ huynh rút lui. Nhưng chiến trường quá rộng lớn, ngay cả hắn cũng không thể bảo vệ mọi người khỏi đội quân thú nhân ồ ạt như thủy triều. Khánh Trần hơi buồn, bởi vì cả Nhất và Nhện Đen đều nói rằng mọi người nhất định chờ hắn quay lại, như thể mọi thứ sẽ suôn sẻ miễn là hắn trở về. Khánh Trần cũng hy vọng rằng sau khi bản thân trở lại thì sẽ đại sát tứ phương. Giống như One Punch Man Saitama vậy, người có thể tạo ra một khe rãnh lớn trên trái đất chỉ với một cú đấm và chôn vùi hết quân đoàn thú nhân. Tuy nhiên giữa thực tế và tưởng tượng luôn có một khoảng cách. Tiểu Nhị là một trong số ít binh sĩ cấp A trên tuyến phòng thủ A5. Sau khi Khánh Trần tụ hợp với hội phụ huynh, hắn luôn theo sát bên cạnh Khánh Trần như một thị vệ bảo vệ triều đình. Khánh Trần nhìn Tiểu Nhị, ngươi tên gì? Tiểu Nhị vui vẻ đáp, gọi ta là Tiểu Nhị được rồi. Vừa khoét đứt cổ một thú binh, Khánh Trần vừa hổ thẹn nói, xin lỗi vì đã không thể tiêu diệt hết lũ thú binh này. Tiểu Nhị ngơ ngác một lát, ngươi thật sự đã dùng giọng điệu có lỗi để nói những lời tàn nhẫn đấy. Đây là phòng tuyến có số lượng thú binh nhiều nhất, ngươi không giết hết chúng là điều bình thường. Lúc này, quân đoàn thú nhân đã chia thành hai cánh và tràn ra hai bên sườn. Giống như đồng bằng rộng lớn bốc lên khói bụi, tốc độ của bọn chúng nhanh hơn nhiều so với hội phụ huynh. Tốc độ đuổi theo luôn nhanh hơn tốc độ rút lui, khiến hội phụ huynh vừa mới lui về tuyến phòng thủ cuối cùng thì toàn bộ vị trí phòng ngự đã bị đoàn đoàn vây lại. Lần này dù Khánh Trần có 3 đầu 6 tay thì cũng không thể cứu vãn. Khánh Trần vốn tưởng rằng hội phụ huynh sẽ hoảng sợ, nhưng Tiểu Nhị đột nhiên giơ cánh tay lên cao, chìa tay ra và giơ một ngón trỏ. Ngay sau đó, hắn không ngừng ra lệnh, một nhóm thành viên của hội phụ huynh chủ động đứng lên che chắn lớp ngoài cùng của tuyến phòng ngự. Khi hội phụ huynh chạm trán quân đoàn thú nhân, có người ngay lập tức bị móng vuốt sắc nhọn của thú binh đâm xuyên. Nhưng người bị đâm không bỏ cuộc, chỉ nôn ra máu rồi tiếp tục bóp cò và bắn máu lên người thú binh. Thú binh vây quanh họ tạo thành một cối xay khổng lồ. Khi cối xay quay thì máu sẽ chảy ra, giống như muốn nghiền nát xương của các thành viên hội phụ huynh rồi nhai nát và nuốt chửng họ. Các thành viên của hội phụ huynh tiếp tục thu hẹp vào trong. Nhưng họ lùi một bước thì quân đoàn thú nhân lai tiến một bước. Khánh Trần đã cố gắng hết sức để cứu mọi người, nhưng hắn không thể cứu được tất cả. Hắn không biết những người đang kề vai sát cánh chiến đấu với hắn lúc này, nhưng khi chứng kiến từng sinh linh ra đi, trong lòng hắn lại thấy đau âm ỉ, như thể hắn đã quen biết những người này từ lâu, hoặc là những người đáng lẽ ra hắn nhớ nhưng lại quên mất. Đúng vậy, đáng lẽ ra hắn nên nhớ những người này. Khi những người này nhìn hắn, trong mắt họ hiện lên sự ngưỡng mộ, tin tưởng và gần gũi. Đây là điều mà Khánh Trần chưa từng chứng kiến trước năm 17 tuổi. Những ánh mắt đó nhắc nhở hắn rằng có một khoảng trống trong cuộc đời hắn. Và khoảng trống đó chính là trải nghiệm quý giá nhất của hắn. Lúc này, Khánh Trần thậm chí còn có một chút ghét bỏ cảm giác này. Tại sao hắn vẫn chưa khôi phục trí nhớ? Tại sao phong ấn truyền thuyết của hắn vẫn chưa được giải phóng? Liệu mọi thứ sẽ khác đi nếu nó được giải phóng không? Nói chính xác hơn là hắn ghét phong ấn trong cơ thể mình. Tiểu nhị dường như nhận ra được cảm xúc của hắn nên liền thẳng thắn nói. Ngài không cần phải tự trách mình, nếu ngài không đến thì chúng ta đã chết 6 giờ trước rồi. Thật ra, được sống thêm 6 tiếng đồng hồ lại còn được gặp ngài. Ta đã thấy đủ rồi. Khánh Trần im lặng không nói gì, dùng hết sức đá bay những binh thú đang tấn công. Chương 3014, đoạn đường cuối 29. Lúc này, trong đám người có người cười nói, quả nhiên sống thêm 6 canh giờ, chứng kiến ông chủ giết nhiều thú binh như vậy thật là đáng giá. Tiểu nhị đột nhiên giơ tay và nắm chặt lại, vô số thành viên của hội phụ huynh vây quanh Khánh Trần và di chuyển về phía nam. Khánh Trần cau mày, mọi người làm gì vậy? Tiểu nhị nói, ngài vẫn chưa khôi phục trí nhớ và phong ấn vẫn chưa được gỡ bỏ. Ngài không nên chết ở đây với chúng ta, một ngày nào đó ngài sẽ khôi phục trí nhớ thôi. Vẫn còn rất nhiều người cần có ngài, chúng ta sẽ mở đường phía nam cho ngài, ngài phải rời đi ngay. Khánh Trần không ngờ hắn vốn dĩ đến để cứu người, nhưng cuối cùng chính những người này mới là người cứu hắn, giống như những người này ngày đêm mong chờ hắn trở về. Nhưng những phòng tuyến kia lại chính là những người này ngày đêm canh giữ. Quân đoàn thú nhân lại gia tăng tốc độ tấn công. Các thú binh hung hãn lao về phía trước như thể chúng sợ Khánh Trần sẽ rời đi. Tuy nhiên, hội phụ huynh lại phân ra hai nhóm với trật tự nghiêm ngặt. Một nhóm gắng gượng để khống chế sự tấn công của quân đoàn thú nhân. Nhóm còn lại tiếp tục yểm hộ Khánh Trần và mở đường về phía nam. Nhưng quân đoàn thú nhân không có ý định để Khánh Trần rời đi. Ba lão quái vật người xem mệnh với vết thương trên người đều xông lên cùng đám thú binh để chặn lại đường về phía nam. Họ biết rằng Khánh Trần đã thật sự kiệt sức, vì thế hôm nay nhất định phải giữ Khánh Trần lại. Một thành viên của hội phụ huynh hét lên, xông lên, không được quay đầu. Khánh Trần cảm thấy trong lòng giống như có cái gì đang không ngừng va chạm vào xiềng xích. Cho đến khi xiềng xích đó xuất hiện một vết nứt, mặc dù đã nứt ra nhưng xiềng xích phong ấn vẫn không thể phá vỡ dù cho hắn cố gắng thế nào. Đầu Khánh Trần đau như muốn nổ tung, muốn gào thét lên nhưng lại không hề phát ra thành tiếng. Cảm giác thật khiến người ta tuyệt vọng. Các thành viên của hội phụ huynh đã cố gắng hết sức để vượt qua con đường đi về phía nam, nhưng lại thất bại hết lần này đến lần khác. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến âm thanh lao tới. Âm thanh đó giống như tiếng trống trận truyền đến từ xa. Có người gào thét, giai điệu của người như khúc ca vùng tuyết. Các thành viên của hội phụ huynh đã bị quân đoàn thú nhân chặn lại nên họ chỉ có thể nghe thấy giọng nói chứ không thể thấy mặt. Họ cảm thấy rằng giọng nói đó đang đến gần hơn và nhanh hơn. Tiểu nhị hét lớn, bế ta lên. Hai thành viên của hội phụ huynh dùng tay làm thành một cây cầu và nhấc bổng tiểu nhị lên. Tiểu nhị sửng sốt. Hắn thấy hàng ngàn con trâu rừng cực kỳ cao lớn đang lao nhanh về phía họ. Những con trâu rừng với vật tổ màu đen cuồn cuộn xông tới. Chiếc sừng trên đầu sắc như hai con dao nhọn, và chúng cao bằng những thú binh. Đây không phải là trâu rừng, đây là thần ngưu ở dãy núi tuyết phía tây nam. Nhưng điều kỳ lạ là con thần ngưu nào cũng bị bịt mắt bằng dải vải đen. Tiểu nhị chỉ thấy toàn thần ngưu chứ không thấy một bóng người nào. Ngay sau đó, đàn thần ngưu đuổi nhanh đến phía rìa quân đoàn thú nhân. Bọn chúng không đối đầu trực diện với quân đoàn thú nhân. So với số lượng quân đoàn thú nhân thì số lượng của chúng vẫn còn quá ít, không thể chống lại với địch. Tuy nhiên, khi đàn thần ngưu tiến tới mép rìa quân đoàn thú nhân thì trong bụng thần ngưu có hàng ngàn người chui ra, hai gò má của họ rám nắng như màu đỏ cao nguyên. Đầu bện bím tóc chằng chịt và trên cổ đeo lủng lẳng những dây chuyền làm từ xương ngón tay. Những sợi dây chuyền va chạm vào nhau phát ra âm thanh lạch cạch. Hàng nghìn người này đều mặc áo choàng lộ ra bả vai trần trụi với vật tổ cuồn cuộn màu đen. Hỏa chủng, đã lâu không thấy hỏa chủng xuất hiện. Tiểu nhị lớn tiếng nói, quân chi viện đang đến. A, tiểu nhị bỗng thấy thắc mắc, hắn thấy khi tất cả hán tử hòa chủng leo lên lưng thần nghiêu thì đều mang theo một cò súng APG. Nó đem lại cảm giác kiên cường giống như lần đầu tiên Khánh Trần gặp đại trưởng lão và đối phương. Sử dụng chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay hắn để đọc dự báo thời tiết. Đại trưởng lão ngồi lên con thần nghiêu rồi giơ tay lên. Sau đó dùng sức vung xuống, buông ra, những hán tử hỏa chủng đồng thời kéo cò súng cá nhân APG. Tên lửa nối tiếp nhau quay và đánh vào cánh hông quân đoàn thú nhân. Ngọn lửa dữ dội bay lên trời, và chỉ riêng luồng khí cũng đã lật đổ hàng ngàn binh thú. Hỏa chủng thường ẩn nấp trong núi tuyết ở phía tây nam. Vì vậy hầu hết mọi người đều coi họ là một nhóm người man dợ. Bây giờ đám người man dợ đang cưỡi nghiêu thần và mang theo cò súng APG. Điều này thật sự khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. Nhưng những điều này không quan trọng. Điều quan trọng là đã có người đến. Cuối cùng cũng đến. Chương 3015, đoạn đường cuối 30. Tuy rằng số lượng không nhiều nhưng chỉ cần có người đến thì điều đó có nghĩa họ đã không bị lãng quên ở đây. Khi các thành viên của hội phụ huynh còn đang nghĩ ngợi thì những hán tử hòa chủng đã cưỡi những nghiêu thần rời đi. CMN, tiểu nhị bất ngờ kêu lên. Chỉ đến một lúc vậy thôi sao? Có ý gì đây? Vừa dứt lời, những hán tử hỏa chủng đã cưỡi những con nghiêu thần chạy vòng quanh chiến trường và tiếp tục đổi hướng rồi sau đó dồn sức phát động tấn công. Lần này, chúng tấn công trực diện vào quân đoàn thú nhân và buộc quân đoàn thú nhân phải phân tản ra một nhóm ra đón đầu tấn công. Khi những con nghiêu thần sắp đụng độ quân đoàn thú nhân, tất cả những hán tử hỏa chủng đã nhảy ra khỏi những con nghiêu thần. Họ lăn lộn trên mặt đất rồi nhẹ nhàng đứng dậy và tiếp tục lao theo sau đàn nghiêu thần. Đàn nghiêu thần lao tới và hạ gục hàng ngàn thú binh. Tuy nhiên số lượng của chúng vẫn còn quá ít. Chỉ cần sơ hở một kẽ hở nhỏ trong đội hình quân đoàn thú nhân là liền bị chúng xé nát. Lúc này, hán tử hỏa chủng đã lao đến trước quân đoàn thú binh. Nhường đường, một giọng nói lanh lảnh vang lên. Đội hình của những hán tử hỏa chủng đột nhiên tách ra hai bên và bỗng nhiên xuất hiện một cô gái. Tóc bím đang cầm hắc đao, Tần Dĩ Dĩ kéo theo con đao nhảy lên, sức mạnh của con dao đã đập nát hoa sơn, ánh kiếm xuyên thấu trời đất, tạo ra một vết nứt trong trận hình của quân đoàn thú nhân. Tần Dĩ Dĩ là binh sĩ cấp A, hơn nữa thanh đao này thậm chí còn mạnh hơn so với những gì vị đại trưởng lão đã thể hiện trước đó. Nó thật sự đáng kinh ngạc, nhưng vẫn chưa đủ, đại trưởng lão giống to, Từ Lâm Sâm, tổ chức Adbic Từ Lâm Sâm bước đến trước mặt Tần Dĩ Dĩ. Pháo tướng thần nghiêu xuất hiện sau lưng hắn và dùng tư thế dũng mãnh đẩy lùi đội quân thú nhân. Lần này, cuối cùng cũng đã mở được một lỗ hổng trong trận hình quân đoàn thú nhân. Những hán tử hỏa chủng đã tận dụng cơ hội này để lao vào khoảng trống và xông thẳng vào trung tâm. Rồi tụ hợp lại với hội phụ huynh, thần tử Gia Thố nói với các thành viên của hội phụ huynh. Hãy để chúng ta phong tỏa góc này, các ngươi hãy lui vào bên trong và đưa những người bị thương vào giữa. Tần Dĩ Dĩ đưa mắt quét qua đám người. Nhưng lúc này còn có rất nhiều thành viên hội phụ huynh đứng nối tiếp nhau không dứt. Nàng không thấy người mình muốn gặp. Đại trưởng lão nghiêm giọng nói. Cẩn thận, bây giờ không phải lúc để ngươi tìm người. Tần Dĩ Dĩ không nói gì thêm. Ngay lập tức vung đao ngăn cản đám thú binh đang xông lên. Một thành viên của hội phụ huynh hào hứng hỏi. Sao các ngươi lại tới đây? Đại trưởng lão cả giận nói. Xem thường ai đấy, đông đại lục này cũng có một phần của chúng ta. Các ngươi chạy đến đây làm anh hùng. Hỏa chẩm chúng ta lẽ nào không có anh hùng sao? Mọi người cười to và nói. Hán tử hỏa chủng đều là anh hùng hảo hán. Đại trưởng lão thầm nói. Cuộc chiến kết thúc đừng bao vây tiễu trừ bọn ta là được rồi. Mọi người hô to. Không đâu. Sau khi trận chiến này kết thúc, mọi người sẽ xếp hàng ngay ngắn đi qua cầu Mạnh Hà. Uống canh Mạnh Bà, sẽ không vây quét đâu. Mọi người yên lặng một hồi. Sau đó có một người vừa chặn thú binh vừa hỏi. Thế này là bên nào không có mắt nhìn đây? Có thể đừng nói những lời suối quẩy không? Thần tử Gia Thố nghiêm túc giải thích. Chúng ta có thần mình của riêng mình và chúng ta sẽ không bao giờ uống canh Mạnh Bà ngay cả khi chết. Chúng ta không cùng hệ thống với các ngươi. Đại trưởng lão cảm khái nói. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn ở đây nói đùa chứ? Các ngươi có thể không muốn sống nhưng bọn ta vẫn còn muốn sống. Một thành viên của hội phụ huynh hỏi. Huynh đệ hỏa chủng, những quân chi viện khác đâu? Thần tử Gia Thố hét lớn. Ta không biết. Ở đây chỉ có chúng ta, không có ai khác. Tâm trạng các thành viên trong hội phụ huynh trùng xuống. Chỉ mỗi lực lượng hỏa chủng thôi thì chắc chắn là không đủ. Họ rất biết ơn vì các hán tử hỏa chủng đã đến nhưng vào lúc này sự nhiệt huyết thôi chưa đủ. Chiến tranh chính là chiến tranh. Dần dần, tình trạng hỗn loạn do hỏa chủng tạo ra lại lắng xuống và đội hình cối xay của quân đoàn thú nhân lại trở nên chặt chẽ hơn. Ngay cả hỏa chủng mới gia nhập cũng đang dần rút lui. Thành viên hội phụ huynh xin lỗi, những anh hùng hảo hán hỏa chủng, thật xin lỗi, không ngờ lại khiến các ngươi liên lụy theo. Đại trưởng lão đột nhiên nói, mặc dù chúng ta một mình tới đây, nhưng ta biết trên đường nhất định có quân chi viện. Năm đó khi Khánh Chuẩn và Ninh Tú chưa xảy ra chuyện, lão gia tử trên núi Ngân Hạnh cũng không im ắng như vậy. Khánh Tầm từng dẫn theo một tiểu đội tiến về hỏa chủng. Khi đó họ rõ ràng là kẻ địch của nhau, nhưng vào lúc đó gia chủ Khánh Thị là vị trên núi Ngân Hạnh lại ngồi trong doanh trại của kẻ thù. Trò chuyện, cười đùa, uống rượu và ăn thịt. Chương 3016, đoạn đường cuối 31. Khi họ đến cổng núi Hỏa Chủng, những hán tử Hỏa Chủng đã bao vây khoảng hơn 10 kỵ binh của Khánh Thị. Đại trưởng lão hỏi Khánh Tầm, ngươi không sợ chết sao? Khánh Tầm cười và trả lời, ta là khách đến uống rượu, tại sao ta lại chết? Đại trưởng lão rõ ràng cảm nhận được đối phương không hề tỏ ra sợ hãi. Là một người bình thường, Khánh Tầm không đi cùng đội quân cao thủ mà chỉ có một mình Khánh Kỵ người trông có chút non nớt. Bảo vệ hắn, phong thái đó dù chỉ là uống rượu tán gẫu thôi cũng có thể khiến đại trưởng lão Hỏa Chủng cảm thấy khâm phục. Sau cuộc gặp gỡ đó, Khánh Thị đã bí mật liên minh với Hỏa Chủng, sử dụng Hỏa Chủng và cấm kỵ chi địa số 8 làm rào cản để ngăn chặn đội quân Trần Thị. Kể từ đó, Hỏa Chực chưa bao giờ bị đe dọa ở biên giới phía Tây Nam. Và hàng năm Khánh Thị thậm chí còn bí mật gửi đến rất nhiều quà Tết. Nhiều người không biết rằng sau khi Khánh Tầm sống ẩn dật ở núi Ngân Hạnh, đại trưởng lão đã nhiều lần cải trang đến thăm hắn vì đã nhiều năm không gặp. Dần dần, vị đại trưởng lão Hỏa Chủng đã coi Khánh Tầm như một người bạn. Ngày hôm đó sau khi uống rượu xong, đại trưởng lão mới biết vì sao đối phương lại sống ẩn cư. Cũng từ đó biết rằng nếu không phải vì muốn báo thù cho con trai và con dâu thì Khánh Tầm tuyệt đối sẽ không rút lui. Để trả thù, đối phương đã giết tất cả những kẻ tình nghi trong Khánh Thị. Bây giờ biết được hung thủ thật sự là Khôi Lỗi Sư. Hắn nhất định phải giết chết Khôi Lỗi Sư thì mới có thể làm thỏa cơn giận nhiều năm của Khánh Tầm. Hiện tại Khôi Lỗi Sư vẫn chưa xuất hiện, chiến tranh nhất định chưa dừng lại ở đây. Đại trưởng lão thở hổn hển nói, chờ một chút. Nhất định còn có quân chi viện. Vì trận chiến quá khốc liệt nên cơ bắp của hắn có chút yếu đi. Bộ râu của hắn run lên khi hắn nói. Nhưng sau khi hắn nói một lúc lâu vẫn không thấy quân chi viện đâu. Thần tử Gia Thố đứng bên cạnh đại trưởng lão thấp giọng hỏi. Nếu thật sự không có quân chi viện thì phải làm sao? Đại trưởng lão tạm thời vẫn chưa thể chắc chắn nhưng ngay sau đó hắn lại trở nên kiên định. Nhất định sẽ có. Dường như sau khi đại trưởng lão dứt lời thì liền thấy những bóng người vạm vỡ đột nhiên từ trong sườn núi bên trái chiến trường đi ra, tộc người khổng lồ, tuy nhiên, họ đều có vết thương trên cơ thể, trên thân hình cường tráng nhưng thê lương của họ là những vệt máu khô. Sau khi từng người một đến chiến trường, họ tham gia trận chiến mà không do dự, ngày càng nhiều bóng người vạm vỡ lần lượt xuất hiện trên sườn núi sau đó lao xuống núi không chút do dự. Những người khổng lồ giống như những chiến xa cuồn cuộn lăn bánh xông tới để lại âm thanh ầm ầm. Đinh tai nhức óc, ngay sau đó, Lý Trường Thanh và những người khác cũng xuất hiện trên sườn núi. Họ rời khỏi chiến trường trước, nhưng bị những người khổng lồ đến sau vượt qua và cùng nhau đến. Trong doanh trại bị quân đoàn thú nhân bao vây, tiếng reo hò vang lên, quân chi viện đến, lại có thêm quân chi viện đến. Nhìn kìa, phía bên kia cũng có. Mọi người quay đầu nhìn về sườn núi bên phải thì thấy bốn kỵ sĩ bán thần đang đứng trên đỉnh núi. Họ là Lý Khác, Trần Trước Cừ, Hồ Tĩnh Nhất, Vương Tiểu Cửu, đằng sau họ còn có 27 kỵ sĩ cấp A. Sau khi những kỵ sĩ này lao xuống, vào lúc các thành viên của hội phụ huynh và các tướng lĩnh của Khánh Thị đều nghĩ rằng có rất nhiều quân chi viện thì bên sườn núi bên phải lại xuất hiện một bóng đen. Có người đi khập khiễng, có người chỉ buông thõng tay. Ánh mặt trời chiếu rọi sau lưng, từ chiến trường nhìn lại, chỉ thấy bóng đen dày đặc đứng trên sườn núi. Ngay sau đó, tất cả mọi người dù có bị thương hay không đều lao xuống như thể muốn bao vây quân đoàn thú nhân. Thế giới sụp đổ, người trở về mất phương hướng, mọi thứ vẫn còn kịp. Thế giới đã bắt đầu nghịch chuyển. Có người từng uống trà Cảnh Sơn nhanh mắt nói, là Tiểu Thất, là Lão La, là Tiểu Ngũ. Trong lúc nói, có người còn nghẹt ngào liên tục lau nước mắt. Có người cười hỏi, khóc cái quái gì chứ? Người kia nghẹn ngào vừa lau nước mắt vừa nói, ta đâu có khóc, ta bị cắt bay vào mắt thôi. Vất vả quá mà, một mình chiến tuyến A5 đã phải phòng thủ suốt 8 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng chờ được quân chi viện. Không hiểu vì sao các thành viên bị bao vây của hội phụ huynh chỉ muốn hét lên. Huynh đệ tỉ muội đều đang ở cùng nhau, dù cùng chết ở đây cũng không thấy hối tiếc. Khánh Trần đứng giữa đám người thấy có chút xúc động, hắn nhìn hết viện binh này đến viện binh khác xông lên bất chấp sống chết. Có lẽ đây là nguyên nhân hắn kiên trì tới đây trước khi khôi phục trí nhớ. Mọi người đều đã đánh giá thấp quyết tâm của họ. Chương 3017, đoạn đường cuối 32. Trên chiến trường, tiếng kêu giết rung trời, hội phụ huynh, tộc người khổng lồ, hỏa đường, tổ chức kỵ sĩ, trước khi Khánh Trần trở lại đại lục phía đông từng nghe kể về những câu chuyện truyền kỳ về mình. Cùng những con người trước mặt, trong căn phòng u ám, Nhất dùng chất giọng nhẹ nhàng kể chuyện, hắn vừa ăn bánh quy vừa lắng nghe, khi ấy, hắn giống như đang nghe âm thanh thôi chứ thậm chí còn không coi nhân vật chính trong câu chuyện ấy. Là mình. Mọi thứ trong những câu chuyện quá vãng ấy cách học sinh 17 tuổi cấp 3 như hắn quá xa xôi. Hoàn toàn không dung nhập được vào trong đó. Giờ khắc này, Khánh Trần nhìn người khổng lồ trông như thần khổng lồ Titan xuất hiện trước mặt mình. Như thấy được một nhóm khoa phụ dẫm lên núi sông. Trong khoảnh khắc hơn 5.000 người khổng lồ tấn công quân đoàn thú nhân. Thú binh phía trước liên tiếp ngã xuống như quân bài domino. Hắn nhìn các thành viên hội phụ huynh khập khiễng lao xuống dốc núi. Dìu nhau xông pha chiến trận. Khi gặp quân đoàn thú nhân còn có thể bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ. Hắn nhìn 4 kỵ sĩ dù bị thương vẫn lao vào chém giết với quân đoàn thú nhân. Cùng nhau đi tìm 3 lão quái vật người xem mệnh, đuổi giết họ khắp chiến trường. Từ phía nam sang phía bắc, từ đằng đông đến đằng tây, những người này không biết họ đến chiến trường này liệu có chiến thắng được không? Những người này không biết sau khi đến đây họ còn có thể sống sót trở về được hay không? Vốn dĩ họ đã hoàn thành trách nhiệm của mình, canh giữ phòng tuyến của mình. Có thể nghỉ ngơi, nhưng khi nơi này cần người, họ vẫn đến đây, không ngần ngại, không chùn bước, giọng nói ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ của tiểu nhị vẫn còn vang lên bên tai. Ông chủ, viện quân của chúng ta đến đông đủ rồi. Tất cả mọi người hưng phấn hô to, viện quân, lúc này, ngay cả Khánh Trần cũng bị niềm vui giạt rào này lây nhiễm. Hắn bất giác nở nụ cười, thậm chí còn hô lên với mọi người, cho đến giờ phút này. Cuối cùng hắn đã có cảm giác mình đang tham gia vào câu chuyện này, mà không còn là người ngoài cuộc nữa. Bên ngoài vòng vây, quân cứu viện từ tộc người khổng lồ và hội phụ huynh gia nhập cuộc chiến từ hai bên. Tuy số lượng không nhiều nhưng lại phá tan đội hình của quân đoàn thú nhân, khiến chiến thuật của chúng rối loạn. Những người khổng lồ cầm bắp chân của thú binh như cầm gậy và vung loạn xạ, đập đám thú binh bôm bốp khiến chúng không đứng lên nổi. Trong vòng vây, đi theo ta. Tiểu nhị dẫn dắt đội ngũ tinh nhuệ của hội phụ huynh, bắt đầu tập trung đột phá một hướng hòng mở lối trong và ngoài vòng vây. Tập hợp với viện quân, Khánh Trần gần như đã kiệt sức đi theo sau thành viên hội phụ huynh. Một khi có người gặp nguy hiểm là hắn lập tức ra tay cứu giúp. Tất cả mọi người đã giết đến mức mất khống chế. Khánh Trần cũng không ngoại lệ, máu tươi nhuốm đẫm cơ thể họ. Không rõ là máu của thú binh hay máu của mình, không biết họ đã chém giết bao lâu. Vài thú binh xung phong liều chết, lợi dụng thân hình vạm vỡ lao về phía tiểu nhị. Khánh Trần lập tức vọt ra từ bên cạnh, tay không bắt được móng vuốt của thú binh. Đột nhiên hắn vặn eo, kéo thú binh xoay tròn 20 vòng rồi mới buông tay. Ném văng đối phương ra, rầm một tiếng, thú binh bị ném ra nện trúng phe thú binh khiến quân địch ngã nháo nhào. Nhưng ngay sau đó tất cả mọi người đều ngớ ra. Tiểu nhị và tiểu thất ở bên ngoài quay sang nhìn nhau. Một giây sau, tiểu nhị hoàn hồn, tức hắc gào lên, các anh em, giết ra ngoài, người ở trong lẫn ngoài vòng vây đồng loạt lao về hướng đông như nước chảy về nguồn. Cuối cùng tập hợp lại một chỗ, nhưng lực chú ý của tiểu thất không nằm ở trên người tiểu nhị. Hắn nhìn Khánh Trần, rơi nước mắt vì xúc động, ông chủ, cuối cùng ngài cũng quay trở về rồi. Khánh Trần bị tiểu thất nhìn chăm chăm đến mức sởn gai ốc. A, ngươi là ai? Tiểu thất sững sờ. Ta là người nhà trung thành nhất của ngài. Tiểu nhị lập tức chửi ầm lên. Cái thằng này ngươi lòng lang dạ sói. Định thừa dịp phụ huynh mất trí nhớ lẫn vào nhà đen à? Tiểu thất, ngươi đừng có mà phá đám ta. Khánh Trần dở khóc dở cười. Gì thế này, những người này không có một ai đứng đắn à? Đây là đội ngũ mình dẫn dắt trước kia ư? Không giống tính cách của mình lắm. Chỉ trong giây lát gián đoạn, quân đoàn thú nhân lại bao vây họ, giống như muốn ngăn trở trong và ngoài lần nữa. Điều kỳ lạ là vừa rồi tiểu thất hét to ông chủ. Cuối cùng ngài cũng quay trở về rồi. Đã lan truyền, khiến tất cả viện quân của hội phụ huynh kích động, người nào người nấy cũng cố chen về phía này như phát điên, muốn tận mắt nhìn thấy ông chủ ra ngoài đi rừng, bạt vô âm tín của mình. Thế nhưng họ chưa kịp nhìn thấy Khánh Trần thì thú binh đã xông lên ép họ lùi lại, chặn tầm mắt của mọi người. Chương 3018, đoạn đường cuối 33. Thành viên của hội phụ huynh nhìn đám thú binh kia, nghĩ thầm mấy tên này không biết điều quá thể, vào thời khắc quan trọng này lại nhảy ra làm cái gì thế hả? Giết bọn chúng, là Vạn Nhai đi đầu tấn công thú binh, để có thể nhìn thấy Khánh Trần. Các thành viên hội phụ huynh lại đẩy quân đoàn thú nhân vừa mới bày trận bao vây họ ra. Quân đoàn thú nhân sửng sốt, có lẽ chúng không thể ngờ được thành viên hội phụ huynh có thể liều mạng đến thế chỉ để gặp ông chủ nhà mình. Trên chiến trường, La Vạn Nhai kích động dẫm lên thi thể của thú binh và đi đến trước mặt Khánh Trần. Ông chủ, cuối cùng ngươi cũng về rồi, ngươi biết những ngày qua bọn ta sống như thế nào không? Quá thê thảm luôn đấy. Khánh Trần luống cuống, giải quyết nguy hiểm trước rồi nói sau. Được, được, La Vạn Nhai quay người lại dẫn thành viên hội phụ huynh xông ra ngoài, mở rộng lỗ hổng này ra hơn. Nhưng nhóm La Vạn Nhai đến xem Khánh Trần xong thì vẫn chưa dừng lại ở đó. Còn có những người nhà khác liên tục lao đến, ngây ngô liếc Khánh Trần một cái rồi rời đi. Chẳng biết từ lúc này, quân đoàn thú nhân càng ngày càng ít đi. Lúc Khánh Trần đang chém giết quân địch, hắn bỗng nghe thấy tiếng reo hò liên tục từ xa vọng lại, tựa như sóng lúa rì rào trên đồng ruộng. Hắn ngoái đầu lại thì trông thấy một thiếu nữ bạo lực tết tóc đuôi ngựa, phần bụng quấn băng gạc, cầm một thanh trường đao trông vô cùng khí phách. Nàng còn xách theo đầu của một ông lão đứng trên núi xác thú binh. Ngay sau đó, nàng giơ đầu ông già kia lên cao. Giết! Tất cả thành viên của hội phụ huynh hét khàn cả giọng. Giết! Cổ họng mọi người đã khản đặc. Họ liều mình chiến đấu hăng hái, bộc phát toàn bộ sức mạnh và dũng khí của mình không chút do dự. Quân đoàn thú nhân đang bao vây hội phụ huynh bắt đầu chạy trốn tan tác, giống như đang giãy giụa thoát sự khống chế của vật cấm kỵ kiến chúa bằng nỗi sợ hãi. Các thành viên hội phụ huynh vừa gào vừa đuổi giết, không muốn tha cho bất kỳ thú binh nào. Quân đoàn thú nhân bắt đầu tan rã. Đại lục phía đông sắp giành thắng lợi, nhưng Khánh Trần cứ có cảm giác như thiếu cái gì đó. Trực giác này khiến hắn cảm thấy bất an, giống như khi ngươi đi ra ngoài cứ ngờ ngợ mình quên mang theo cái gì đó. Nghĩ mãi vẫn không ra, đến khi đi rất xa rồi mới phát hiện, quả thực mình đã quên mang theo ví. Trực giác này không phải tự dưng mà có, đó là sự nhắc nhở đến từ tiềm thức của ngươi. Trong tiếng reo mừng hoan hô, Khánh Trần đứng yên tại chỗ tự hỏi, hắn phải tìm kiếm ngọn nguồn của nỗi bất an ấy từ trong ký ức của mình. Là cái gì? Rốt cuộc mình đã bỏ qua manh mối nào mới khiến mình bất an như vậy? Đột nhiên, con người của Khánh Trần co lại, động tác của tất cả mọi người trở thành chuyển động chậm. Những giọt mồ hôi của Tiểu Thất rơi xuống từ ngọn tóc khi hắn hoan hô đều lơ lửng giữa không trung. Một con dao găm cắm trên cổ thú nhân, dòng máu đỏ chậm rãi phun ra. Cả thế giới giống như đột nhiên chậm lại, nhưng không phải thế giới trở nên chậm chạp, mà là tư duy của Khánh Trần tăng tốc. Khánh Trần tựa hồ trở lại nơi bắt đầu của câu chuyện. Trong con hẻm quân dân chật hẹp, cũ nát ấy, hắn vẫn ngồi dưới mái hiên của siêu thị. Ông bác đi ngang qua bên cạnh, xách 4 chiếc bánh rán vừa mới mua về. Bánh rán mới ra lò bốc khói nghi ngút, phủ một lớp khói trắng trên túi ni lông trong suốt. Cuối phố, bóng xe bus 103 chợt lóe lên ở đầu hẻm. Một người phụ nữ mặc áo khoác màu vàng nhạt dơ ô chạy về phía trạm xe bus. Nhưng đây không phải manh mối hắn muốn tìm. Khánh Trần kích thích ký ức của mình, lướt qua màn sương mờ mịt, không biết trong màn sương ấy có thứ gì mà hắn không thể tới gần. Bỗng nhiên có âm thanh vang lên bên tai Khánh Trần, dường như hắn quay trở lại phòng an toàn u ám. Chiếc đèn trên tường tỏa ra ánh sáng yếu ớt, nhện đen nói với hắn bằng giọng điệu bình tĩnh. Từ 64 năm trước, hoàng tộc Roosevelt bắt đầu yêu cầu mỗi một vị công tước mỗi năm phải tiến công một vật cấm kỵ. Trước mặt rất nhiều vật cấm kỵ đều nằm trong tay hoàng tộc. Rất hiếm khi thấy họ lấy ra sử dụng. Khánh Trần bừng tỉnh. Đúng rồi, 64 năm tiến công là 256 vật cấm kỵ. Tất cả đều nằm trong tay người xem mệnh, mà đấy mới chỉ là cống phẩm của 4 công tước. Không biết người xem mệnh còn có bao nhiêu vật cấm kỵ khác nữa. Nhưng dù quân đoàn thú nhân sắp thua trận, Khánh Trần vẫn chưa nhìn thấy những vật cấm kỵ đó. Trong tin tức ngũ công chúa đưa cho, vật cấm kỵ dùng để tu dụng vật cấm kỵ hổ phách. Nhưng mà dù mỗi năm viên hổ phách có thể phong ấn bách quỷ giả hành ấy cần cắn nuốt một vật cấm kỵ, thì cũng chỉ tiêu hao mấy chục vật cấm kỵ mà thôi. Số còn lại đâu? bây giờ người xem mệnh sắp thua rồi, sao vẫn không lấy ra sử dụng? Khi một người sắp chết đuối, dù nhìn thấy cọng rơm thì cũng muốn bắt giữ lấy nó. Vậy mà người xem mệnh vẫn cất giấu những vật cấm kỵ ấy. Chương 3019, đoạn đường cuối 34. Cuộc chiến tranh với đại lục phía Tây kéo dài 2-3 tháng, người xem mệnh tổng cộng mới lấy ra chưa đến 20 vật cấm kỵ. Những món còn lại ở nơi nào? Hơn nữa, đến tận lúc này công tước Phong Bảo vẫn chưa xuất hiện. Khánh Trần thoát khỏi trạng thái siêu trí nhớ có sẵn trong huyết mạch. Hắn nhìn thấy các thành viên hội phụ huynh hoan hô chúc mừng. Có người khàn giọng hét to để xả hết cảm xúc tích tụ lâu ngày. Có người ngã ngồi dưới đất gào khóc. Khánh Trần bỗng lớn tiếng hô. Thu nhỏ đội hình, lại gần ta, không chúc mừng nữa, cuộc chiến còn chưa kết thúc. Hắn không xác định rốt cuộc người xem mệnh chuẩn bị kế hoạch gì nữa. Nhưng bây giờ chắc chắn không phải là thời điểm chúc mừng. Khi hắn hô to, các thành viên của hội phụ huynh dừng lại nhìn hắn. Tiểu Thất hỏi, sao vậy ông chủ, trở lại bên trong phòng tuyến cuối cùng đi, nhanh lên. Khánh Trần không kịp giải thích, tất cả thành viên hội phụ huynh đều trầm mặc. Họ bình tĩnh trở lại trạng thái chiến đấu. Những người vừa khóc lóc dàn lại cảm xúc, lau nước mắt và đứng dậy. Phía bắc bên ngoài chiến trường, công tước Phong Bảo cao to khoác áo choàng đen đứng trên đỉnh núi. Hắn nhắm mắt, như đang cố gắng cảm nhận điều gì đó. Cách đó không xa, 12 người xem mệnh cũng mặc áo choàng đen đứng yên lặng chờ đợi. Số phận bị che khuất, thậm chí trong số các ngươi còn có người có thể nhìn thấy số phận hầu tước ở Phượng Hoàng Thành. Cách đây vạn dặm, mà ta lại không nhìn thấy những chuyện xảy ra ngay bên cạnh mình. Công tước Phong Bảo nói một cách bình tĩnh, ta đoán, có một sự tồn tại đặc biệt nào đó đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Số phận xung quanh hắn đều biến mất. Khánh Trần, công tước Phong Bảo nói ra nguyên lý che khuất số phận của Khánh Trần. Khánh Trần là sự tồn tại thoát ra khỏi thế giới này. Lấy hắn là trung tâm và trường lực sinh mệnh của hắn là bán kính. Trong vòng 100 km không có ai có thể nhìn trộm số mệnh của khu vực này. Khánh Trần giống như có được vầng sáng che đậy số phận. Hắn đi tới đâu, vầng sáng này sẽ bao phủ nơi đó. Bên ngoài vầng sáng, chỉ có số phận liên quan đến hắn sẽ trở nên mơ hồ, giống như bị làm mờ. Bên trong vầng sáng, tất cả đều biến mất. Một người xem mệnh thấp giọng nói, hắn đã vượt lên cảnh giới bán thần rồi sao? Vậy hắn đã là chân thân rồi. Công tước Phong Bảo đáp lại một cách lạnh nhạt, không sao, hôm nay là ngày diệt thần. Hắn dương mắt lên nhìn, trên đỉnh núi sau lưng 12 người xem mệnh, từng vật cấm kỵ được sắp xếp theo thứ tư, có tủ quần áo, có đồng hồ, có vòng tay, có mũ phù thủy, có tai nghe, có đầu lâu của nhân loại, còn có nhãn cầu được đặt trong bình, tổng cộng 258 vật cấm kỵ, có những vật cấm kỵ từng xuất hiện trong xã hội đại lục phía Tây và được mọi người biết đến. Ví dụ đôi mắt có thể cấy ghép cho người bình thường, giúp đối phương có năng lực nhìn xuyên thấu, ví dụ mũ phù thủy. Khi đội nó lên đầu thì có thể nghe thấy suy nghĩ của người khác. Hay vòng tay biến cơ thể thành kim cương khi đeo. Và cũng có những vật cấm kỵ chưa từng xuất hiện trên đời. Chúng vẫn luôn bị giấu trong hoàng cung ở trung tâm Vương Thành. Một người xem mệnh giơ một chiếc quyền trượng dài khoảng 2 mét lên. Quyền trượng như những chiếc xương trắng đan vào nhau. Trên đỉnh quyền trượng là hai cánh tay bằng xương giơ cao. Dường như có thứ gì được đặt trên đó, nhưng giờ thì không thấy đâu. Một người xem mệnh khác thì cầm chiếc đầu lâu trong số 258 vật cấm kỵ đưa cho công tước Phong Bảo. Công tước Phong Bảo cầm lấy quyền trượng, rồi đặt đầu lâu lên đỉnh quyền trượng. Rắc một tiếng, bây giờ nó mới là một chiếc quyền trượng hoàn chỉnh. Hắn gõ mạnh quyền trượng lên mặt đất. Vù vù, ngọn lửa màu xanh lá bùng cháy trong hộp sọ. Ánh lửa chập chờn liên tục trong hốc mắt. Đầu lâu há miệng ra và rít vào một hơi. 256 vật cấm kỵ còn lại trên mặt đất hóa thành bột phấn. Bay vào miệng nó, đại lục phía đông có nhiều vật cấm kỵ vô cùng khủng bố. Ví dụ như vật cấm kỵ A002 bàn cờ thiên địa. Phải hiến tế 3.610 người mới có thể sở hữu nó. Còn vật cấm kỵ trong tay công tước Phong Bảo cần phải hiến tế 256 vật cấm kỵ mới hoàn thành điều. Kiện thu dụng, thảo nào hoàng tộc lại yêu cầu 4 công tước tiến cống vật cấm kỵ. Người xem mệnh chờ đợi rất lâu để tu dụng chiếc quyền trượng đáng sợ này. Ngay sau đó, ngọn lửa trong đầu lâu bốc cháy mãnh liệt, đôi mắt nó tỏa sáng, bầu trời thay đổi, một dải ánh sáng màu xanh lá uốn lượn xuất hiện trên bầu trời. Khu vực 100 km xung quanh như chìm trong đêm vùng cực vĩnh hằng. Cực quang phủ kín không trung, hai mắt của công tước Phong Bảo cũng chuyển sang màu xanh lá. hắn đứng ở chân núi nhìn về phương xa, hỡi những người xem mệnh, đến chiến trường thôi, chinh phục thế giới này hoàn toàn. Trên mặt trận A1, tứ nguyệt của tòa án cấm kỵ đang thu dụng thi thể. Nếu không thu dụng thì sau trận chiến này toàn đại lục phía đông sẽ biến thành khu cấm kỵ. Bầy quả mặc áo vải lanh bận rộn tới lui. Đột nhiên tứ nguyệt kinh hãi hét á lên. Chuyện gì thế này? Ngũ nguyệt tò mò nhìn sang. Sao đấy? Tứ nguyệt ngập ngừng. Hình như cái xác này vừa động đậy, mà không phải chỉ có mỗi nó. Không thể nào, tất cả đã chết hết rồi mà. Ngũ nguyệt tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng khi họ đang nói chuyện thì thi thể chiến sĩ tú nhân đã chết bỗng nhiên động đậy. Ngay sau đó chúng chậm rãi đứng dậy, miệng vết thương thối rữa, thân thể bê bết máu đen, thế nhưng vẫn không hành động của chúng. Không chỉ có vậy, các thành viên hội phụ huynh vốn đã tử trận cũng lần lượt bò dậy. Trong ánh mắt của họ không hề có một chút tình cảm nào. Cho dù bụng bị mổ ra vẫn có thể hoạt động như khi còn sống. Tứ nguyệt, ngũ nguyệt gào lên, không ổn rồi, mau rút lui khỏi chiến trường. Có nguy hiểm, chương 3020, đoạn đường cuối 35. Họ không biết chuyện gì đang diễn ra, họ chỉ cảm thấy sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Nhưng những thi thể ấy sau khi đứng lên thì không hề phản ứng với các thành viên của tòa án cấm kỵ, mà chúng vặn vẹo cơ thể lao về hướng mặt trận A5. Trên mặt trận A3, các chiến sĩ tú nhân bò dậy, ngửa mặt lên trời và gào thét đinh tai nhức óc. Sau đó, hơn 4.000 người khổng lồ đã chết cũng đứng dậy. Cả thế giới giống như rơi vào địa ngục, cực kỳ khủng bố và đáng sợ. Những xác chết sống dậy và bắt đầu chạy trốn. Đại quân người chết trông hết sức thảm đạm, nhưng chúng vẫn còn giữ lại cảnh giới và thực lực như khi còn sống. Ở tuốt đằng trước là thi thể của hai lão quái vật người xem mệnh đã bị Vương Tiểu Cửu bêu đều. Song vẫn có thể chạy băng băng như quỷ không đầu, như thể họ không cần đầu vẫn có thể hoạt động bình thường. Ở rìa chiến trường, Tam Nguyệt vừa mới đến đây, nhìn cảnh này. Con người của nàng co lại, 30.000 thú binh, 20.000 thành viên hội phụ huynh ở mặt trận A3, 90.000 thú binh, hơn 4.000 người khổng lồ ở mặt trận A1, ở chiến trường A5 còn có, mặt trận A5, sau lời kêu gọi của Khánh Trần, hội phụ huynh và tất cả viện quân tham chiến đều dừng việc chúc mừng. Toàn bộ thành viên rút vào trong phòng tuyến cuối cùng, mọi người nín thở quan sát chiến trường, để xem cái gì khiến Khánh Trần cảnh giác đến vậy. Nhưng vài phút đồng hồ trôi qua, không có chuyện gì phát sinh, có người nhà nhỏ giọng hỏi, không có gì mà, Tiểu Thất đanh giọng, câm miệng lại, ông chủ có sai bao giờ à, tuy bây giờ Khánh Trần mất trí nhớ nhưng họ vẫn tin tưởng hắn vô điều kiện. Nếu Khánh Trần nói sẽ có nguy hiểm, vậy thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Đột nhiên, tất cả mọi người nhìn thấy xác thú binh bên ngoài vòng phòng ngự vốn đã ngã xuống đất không dậy nổi. Nữa bỗng run rẩy, ngay sau đó thú binh đó chậm rãi đứng lên. Tiểu Thất giật mình, không đúng, ta nhớ rõ nó bị ta tự tay bẻ gãy cổ mà. Sau đó, càng ngày càng có nhiều thú binh đứng dậy, có thú binh bị cắm dao vào trái tim, có thú binh bị Vương Tiểu Cửu rạch nát mặt, đám thú binh đã chết ấy đang sống lại. Không chỉ có thế, những binh sĩ Khánh Thị, thành viên hội phụ huynh đã chết cũng từ từ đứng dậy. Tiểu Thất và những người khác mở mắt trừng trừng, họ nhận ra những thi thể này bị người ẩn nấp sau màn điều khiển. Biến thành những chiến binh xác sống, chỉ riêng mặt trận A5 đã có hơn 120.000 thú binh, 160.000 thành viên hội phụ huynh, 60.000 binh sĩ Khánh Thị, cùng với ba lão quái vật người xem mệnh. Nếu quân địch và quân mình ở phòng tuyến A1, A3 đều sống lại, vậy thì họ phải đối mặt với một số lượng người chết cực kỳ khủng khiếp. Bên phía Khánh Trần, toàn là thành viên hội phụ huynh, người khổng lồ, đàn ông hỏa đường thương tích đầy mình. Đã chiến đấu đến kiệt sức, ngay cả Trần Trước Cừ, Hồ Tĩnh Nhất, Lý Khác, Vương Tiểu Cửu cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Thì ra, gia tộc người xem mệnh làm bao nhiêu việc, thậm chí không tiếc hy sinh cứ điểm trên không của mình. Mục đích là chế tạo ảo tưởng chiến thắng cho đại lục phía đông. Sau đó khiến toàn bộ lính tinh nhuệ lẫn át chủ bài của đại lục phía đông tập trung hết ở chiến trường này, cuối cùng biến họ thành đội quân xác sống dưới trướng công tước Phong Bảo. Ông chủ, làm sao bây giờ? Tiểu Thất hỏi. Khánh Trần nói, việc phải làm bây giờ là tìm ra người khống chế đội quân xác sống, rồi giết hắn. Có câu bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần giết chết người giật dây thì cuộc chiến sẽ kết thúc ngay lập tức. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nhất định công tước Phong Bảo là người khống chế tất cả. Nhưng từ đầu đến cuối Khánh Trần chưa từng nhìn thấy công tước Phong Bảo xuất hiện trong trận chiến này, đối phương nấp trong bóng tối chờ đợi thời khắc cuối cùng. cực kỳ cẩn thận. Lúc này, đội quân sắc sống đã lao đến trước vòng phòng ngự. Vương Tiểu Cửu thử dùng đao chặt đầu một tên thú binh. Nhưng người đã chết một lần thì làm sao có thể chết thêm lần nữa. Thú binh bị chém đầu dường như không có nhược điểm nào cả. Dù không có đầu thì nó vẫn có thể xông lên tấn công. Thế này thì đánh kiểu gì? Vương Tiểu Cửu trợn trừng mắt. Cho dù nàng khỏe như siêu nhân thì cũng đâu thể chém nát từng tên thú binh được. Quan trọng hơn nữa là trong đội quân sắc sống còn có thành viên hội phụ huynh. Nhóm Tiểu Thất nhìn đồng đội thân thiết vừa mới chết đi lao về phía mình. Nhất thời không xuống tay được. Không phải họ mềm yếu. Mọi người cùng kề vai sát cánh trải qua 7.000 cây số gian lao. Nhưng bây giờ phải giết hại lẫn nhau. Cho dù biết đối phương đã không còn là đồng đội ngày xưa thì vẫn khó lòng chấp nhận. Chỉ trong giây lát do dự, đội quân sắc sống mở ra một lỗ hổng ở góc đông bắc của vòng phòng ngự. Chương 3021, đoạn đường cuối 36. Tiểu Nhị, Tiểu Thất cùng những người khác lập tức tỉnh táo lại, giận dữ hét lên, tỉnh lại, người sống còn phải sống tiếp. Đừng suy sụp, đừng từ bỏ. Các thành viên còn lại của hội phụ huynh sực hoàn hồn, bắt đầu chống trả quyết liệt, nhưng đối mặt với đội quân sắc sống đông hơn mình gấp mấy lần và gần như không có biện pháp giải quyết, người sống làm sao có thể thắng được? Có người mờ mịt, hỏi, chúng ta không thắng được phải không? Trận chiến này dường như vĩnh viễn không có hồi kết, mọi người sống sót qua thử chiều, hành quân 7.000 cây số, tiêu diệt quân đoàn thú nhân ở khắp mọi nơi. Nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc, họ dò dẫn bước đi trong bóng đêm, vấp ngã, rồi đứng dậy, lại vấp ngã, tiếp tục đứng dậy, nhưng mà, bóng tối còn kéo dài đến bao giờ? Tiểu Thất thở hồng hộc, trả lời, nếu chúng ta có thể chiến thắng thì sao? Đừng từ bỏ, không thử thì sao biết được? Có người hỏi, vậy nếu thử rồi mà vẫn thua thì sao? Tiểu Thất gào lên và xông về phía một thú binh, vậy thử thêm lần nữa, thử thêm lần nữa, thử thêm lần nữa, thử thêm lần nữa. Khi cùng đường, thành viên của hội phụ huynh lại bộc phát ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Tiểu Nhị liều mình xông lên đánh nhau với một tên thú binh. Tiểu Ngũ quật ngã thi thể của một người đồng đội cũ xuống đất. Khàn giọng hô tỉnh táo lại đi, ta là ngũ ca của ngươi, nhưng không có tác dụng gì, không biết làm sao để thắng, nhưng không một ai chịu thua. Khánh Trần vừa chiến đấu, vừa nhìn những người này đang vật lộn để sống sót, cảm thấy hết thảy dường như vô cùng quen thuộc. Thành viên hội phụ huynh lần lượt chết đi, phòng tuyến dần dần thu hẹp, không hề thấy được hy vọng, nhưng quyết không buông bỏ. Trong nháy mắt, mọi thứ ở đây kéo hắn trở lại hồi ức về phòng tuyến khu Tam Hạ trong thành phố số 10. Khi ấy, Tiểu Tam gào khan cả giọng sau phòng tuyến, Trương Mộng Thiên đứng trên cao ốc gõ chậu sắt cảnh báo mọi người thử chiều đang đến. Các thành viên của hội phụ huynh và nạn dân của thành phố số 10 dũng cảm quên mình đứng chắn trước phòng tuyến, tử thủ, tức khắc. Ký ức mãnh liệt như dòng lũ bắt đầu tràn bờ đê. Khánh Trần nhanh chóng bắt giữ tin tức hữu dụng từ những ký ức ấy. Hòng tìm ra đường sống. Đột nhiên hắn bừng tỉnh. Chịu đựng, còn có hy vọng, nhất định phải kiên trì. Bởi vì trong ký ức, hắn nhìn thấy rất nhiều người vốn nên xuất hiện nhưng vẫn chưa xuất hiện. Đang lúc Khánh Trần muốn tìm ra nhiều tin tức hơn, ý thức của hắn lại bị một màn sương màu xám bao quanh. Sương mù giống như một mê cung khổng lồ. Cho dù hắn chạy kiểu gì thì cũng không thể phá vỡ nó. Cuối cùng, hắn đâm phải một bức tường vô hình trong màn sương mù của thế giới ý thức. Khánh Trần bỗng hiểu ra, đây là gông xiềng phong ấn của hắn. Hắn bắt đầu đấm tường một cách điên cuồng, như muốn đập tan hết thảy. Một lần, hai lần, nhưng bức tường vô hình này vẫn lù lù bất động. Trên núi Ngân Hạnh, Lão Gia Tử và Tông Thừa đã chơi 7 ván cờ. Ván nào Tông Thừa cũng thua, nhưng hắn không hề lộ vẻ sốt ruột. Như thể đã đắm chìm hoàn toàn trong niềm vui chơi cờ. Lão Gia Tử nhìn hắn, đã thua nhiều lần, vì sao còn muốn chơi nữa? Tông Thừa cười nói, nó phù hợp với cuộc đời ta. Thật ra, ta rất hâm mộ những người như ngươi và Khánh Trần. Các ngươi sinh ra là để giành chiến thắng. Các ngươi có vẻ ngoài đẹp đẽ, xuất thân cao quý, có được huyết mạch thiên phú dị bẩm, mà ta chẳng có gì cả. Tông Thừa nói tiếp. Loại người như ta phải nếm mùi thất bại hết lần này đến lần khác từ khi sinh ra. Từ khi tỉnh lại trong căn cứ dưới lòng đất tối tăm ấy. Ta còn phải cẩn thận với những vật thí nghiệm còn sót lại trong căn cứ. Vừa bắt đầu đã ở chế độ địa ngục. Sinh ra trong địa ngục, mãi mới có thể ra khỏi nơi đó. Sau khi ra ngoài thì không hiểu gì cả. Thân xác đầu tiên còn bị cắt mất một quả thận ở khu thứ 9 thành phố số 5. Xong rồi còn bị người xấu bán đi làm thợ mỏ. khó khăn lắm mới thức tỉnh dị năng, khống chế vài tên thợ mỏ rồi trốn về thành phố thì phát hiện ra không có cơm mà ăn. Ta dẫn theo mấy tên thợ mỏ đó vào nhà máy làm công. Làm công việc nặng nhọc nhất nhưng lại nhận được ít tiền lương nhất. Mỗi ngày làm việc 16 tiếng đồng hồ mà chỉ đủ ăn. Nói tiếp có lẽ ngài không tin, thật ra mục tiêu của ta và Khánh Trần giống nhau đấy. Sở dĩ ta lật trí khống chế cả thế giới là vì ta muốn chấm dứt thời đại tài phiệt của các ngươi. Lần này lão gia tử thật sự cảm thấy hơi bất ngờ. Nói thật, đến chính ông lão cũng không ngờ trận đòn đầu tiên tông thừa nhận được khi đi vào thế giới nhân. Loại lại đến từ sự bóc lột và áp bức của thế giới tư bản. Cuộc đời phân chia theo từng giai đoạn, thời thơ ấu, thanh niên, trung niên, tuổi già, trong đó thời kỳ ảnh hưởng sâu sắc nhất với một người là thuở nhỏ. Mà sự áp bức của thế giới tư bản là ký ức của tông thừa trong thời niên thiếu. Nhưng ai có thể ngờ được, một trong những nhân vật khủng bố nhất thế giới hiện nay từng có quá khứ thê thảm. Thế thì thảm quá rồi. Chương 3022, đoạn đường cuối 37. Nhưng lão gia tử chỉ bình tĩnh đáp lại, Khánh Trần khác với ngươi, hắn chưa bao giờ dùng thủ đoạn mất nhân tính để hoàn thành mục đích. Thế nên dù nguyện vọng ban đầu của các ngươi giống nhau, kết quả sẽ hoàn toàn trái ngược. Sau khi ngươi nắm giữ quyền lực, ngươi sẽ bắt đầu hưởng thụ những lợi ích mà quyền lực mang đến cho ngươi. Tông thừa mỉm cười, ngươi nói đúng rồi đấy, thiếu niên diệt rồng cuối cùng sẽ biến thành rồng. Áp câu chuyện này lên người ta thì chẳng lệch phân nào. Ban đầu ta muốn kiếm tiền, kết quả là chỉ có thể giải quyết bằng một cách rất ngu xuẩn. Sau đó ta muốn khống chế quân đội thì bị cho một nổ bay ra ngoài. Ta muốn đến đại lục phía Tây giảm độ khó của trò chơi xuống thì lại gặp phải người xem mệnh. Sau khi trở về định khống chế Khánh Thị thì gặp ngay át chủ bài Khánh Chuẩn. Ta khổ quá mà, ngài có thể hiểu được những gì ta đã trải qua không? Dường như ta luôn thua cuộc, cho nên dần dần không quan tâm thắng thua nữa. Vì sớm muộn gì ta cũng sẽ thắng. Đừng nói năng tự tin như vậy. Lão gia tử lắc đầu, bây giờ ngươi đột nhiên ra tay, một mặt đương nhiên là sau khi khống chế Trần Thị thì cuối cùng ngươi đã có được lực lượng hùng mạnh nhất, mặt khác vì Khánh Trần trở thành vua của người khổng lồ. Những người khổng lồ có năng lực cảm ứng tâm linh cộng thêm vật cấm kỵ ống tiêm khiến ngươi hiểu ra. Một điều, rốt cuộc đã có người tập hợp đủ tất cả các yếu tố để giết ngươi. Lão gia tử ngẩng đầu nhìn Tông Thừa, ngươi sợ? Tông Thừa sửng sốt, sau đó hắn thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, đúng lúc này, có người hầu cầm bưng hai bát mì xô mần đến, đặt trước mặt hai người. Tông Thừa vừa ăn vừa nói, bất giác đã bị ngài tính kế, giờ ta mới nhớ ra Khánh Kỵ đã biến mất từ ván cờ đầu tiên. Hắn đi trộm thứ gì đó của ta đúng không? Ngài giữ ta lại chơi cờ là để kéo dài thời gian. Lão gia tử vui vẻ, ngươi phản ứng nhanh nhạy đấy. Tông Thừa ăn hết hai bát mì, rồi cảm thán, ta không rõ ngài đang khen ta hay đang châm chọc ta nữa. Ngài có lo lắng cho Khánh Trần không? Ta đã thấy đại lục phía Tây tung ra lá bài tẩy cuối cùng. Nói thật ta khá ngạc nhiên khi họ chuẩn bị rất lâu. Cũng không ngờ nó lại khủng khiếp đến vậy. Hiện giờ ta hơi lo. Ta làm ngư ông, chưa chắc đã có thực lực giành thắng lợi cuối cùng. Dường như ngay cả Tông Thừa cũng phải kiêng dè đội quân xác sống. Tông Thừa nhìn lão gia tử. Ngài đã đoán được họ sẽ làm như thế đúng không? Lão gia tử gật đầu. Đoán được, Tông Thừa ngạc nhiên hết sức. Cái này mà cũng đoán được ư? Lão gia tử cười nói, dạo trước ta cũng coi như có chút thu hoạch trong thế giới siêu đạo. Khánh Trần tàn sát phó bản số 8, cuối cùng giết Minh Vương, thăng lên bậc thầy chiến đấu cấp S. Khi ấy có người nói thật ra Minh Vương là một cao thủ cấp S khác xóa nick luyện lại. Vì muốn học tập pháp sư vong linh trong thế giới siêu đạo để áp dụng vào hiện thực. Nhưng người cũng biết rồi đấy, kỳ thực trong thế giới hiện thực đại lục phía Tây cũng không có nhiều truyền thừa. Vì thế, ta cứ nghĩ mãi, nếu không có truyền thừa, vậy thì nguyên nhân gì thúc đẩy một bậc thầy chiến đấu cấp S phế bỏ đăng cấp mình vất vả cày cấy 10 năm, rồi lại tốn 10 năm nữa luyện pháp sư vong linh. Tông Thừa, ý của ngài là Minh Vương thật ra là công tước Phong Bảo Mai danh ẩn tích trong thế giới siêu đạo. Ta không đoán được là công tước Phong Bảo, chẳng qua ta cảm thấy nhất định sẽ xuất hiện thủ đoạn tương tự. Lão gia tử nhìn Tông Thừa, làm sao ngươi có thể thấy tình hình trên chiến trường? Theo ta được biết, khôi lỗi không thể truyền lại tin tức cho nhau mà nhỉ? Tông Thừa mỉm cười, khôi lỗi với khôi lôi thì không thể, nhưng khôi lỗi với bản thể đương nhiên là có thể làm được. Lúc trước, khi thành phố số 10 bị phong tỏa để kiểm tra, bản thể của Tông Thừa bám vào một người không phải người du hành ở thế giới ngoài. cũng chính là nhân viên an ninh đã mật báo với tổ chức cực dạ khi Khánh Trần khiêu chiến sinh tử quan cuối cùng, vì đó là bản thể nên ống tiêm không có tác dụng với hắn. Bản thể không coi như ô nhiễm tinh thần. Hiện tại, bản thể của Tông Thừa đã trở lại thế giới trong, nghênh ngang ngồi trước mặt lão gia tử, mỉm cười giải thích, không cần nghĩ đến việc giết ta thì có thể làm được gì. Sau khi chết ta vẫn có thể chuyển sang khôi lỗi khác. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn xa nhà, con trai của Khánh Kỵ là Khánh Vô đang ngồi ở bên trên. Nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt không biểu cảm. Lúc này, ngoài trời có tuyết rơi, nhiệt độ giảm xuống, người hầu câm bê một chiếc bếp lò bằng đất nung màu đỏ vào. Đặt bên chân hai người, đột nhiên Tông Thừa nói với giọng điệu thê lương, chắc chắn bây giờ ngài đang rất lo cho Khánh Trần, nhưng 600 năm qua chưa từng có ai quan tâm ta. Các ngươi có người nhà, mà ta không có, từ khi ra đời, thế giới này đã bất công với ta rồi, sau khi khống chế được khôi lỗi, thỉnh thoảng ta sẽ sử dụng họ trà trộn vào thành phố. Trải nghiệm tình cảm gia đình, nhưng ta biết, giả dối thì mãi mãi là giả dối. Chương 3023, đoạn đường cuối 38. Lão gia tử suy nghĩ rồi nói, thế thì đúng là đáng tiếc. Tông Thừa cười, lão gia tử, sắp thấy được kết quả sau cùng rồi. Chúng ta cùng nhau ngồi đây chờ đợi thôi. Một ván nữa chứ, ván nữa, trong thế giới sương mù màu xám. Khánh Trần cứ đi mãi, nơi này giống như không có tận cùng. Ngoại trừ xương xám thì cũng chỉ có bức tường trong suốt. Màn xương tựa hồ vô cùng vô tận, còn hắn là lữ khách cô độc, không biết đường về nhà. Nơi này là, Khánh Trần suy tư, nơi này là thế giới ý thức của ta. Bỗng nhiên hắn nhận ra, ý chí bất khuất của các thành viên hội phụ huynh như một chiếc chìa khóa. Cuối cùng đã giúp hắn thấy được căn nguyên của phong ấn. Bức tường vô hình là xiềng xích phong ấn của hắn. Đằng sau bức tường vô hình có lẽ chính là ý chí tinh thần mà hắn muốn lén lút mang ra khỏi thế giới. Ban đầu, hắn dừng bước, lại đập mạnh lên bức tường vô hình ấy. Những tiếng rầm rầm đinh tai nhức óc dần dần vang vọng trong thế giới sương mù. Nhưng dù thử cách nào thì bức tường vẫn không hề hấn gì. Khánh Trần mệt mỏi ngồi tựa vào tường, nhìn thế giới sương mù màu xám vô tận trước mặt. Hắn không biết cởi bỏ phong ấn kiểu gì, thậm chí không biết bây giờ phải rời khỏi thế giới sương mù này bằng cách nào. Dường như hắn bị nhốt ở đây rồi, nhưng đột nhiên, Khánh Trần nghe thấy giọng Tiểu Thất vang lên bên tai, thử thêm lần nữa, những người chịu ảnh hưởng bởi hắn đang ảnh hưởng lại hắn ở điểm bắt đầu. Khánh Trần ngẩn người, sau đó chậm rãi đối mặt với bức tường vô hình, bắt đầu đập tường, tuy không có tác dụng gì nhưng Khánh Trần vẫn không từ bỏ. Bên ngoài thế giới ý thức, Tiểu Thất thấy Khánh Trần đột nhiên nhắm mắt lại, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, dù thú binh đã lao đến trước mặt. Khánh Trần dường như vẫn không phát hiện, Tiểu Thất nhận ra điều gì đó, hắn quay đầu lại hô to, lão la, đưa ông chủ đi, có lẽ hắn đang đột phá phong ấn, đưa hắn đi, đừng để hắn bị thương. La Vạn Nhai chạy đến cõng Khánh Trần, nhưng hắn chỉ lùi lại một khoảng rồi giao Khánh Trần cho Hồ Tĩnh Nhất. Cõng sư phụ ngươi đi, bảo vệ hắn, nếu bọn ta không giữ được phòng tuyến được thì ngươi chạy đi. Chạy được bao xa thì chạy, nói rồi La Vạn Nhai lại xông về phía tiền tuyến. Ngăn cản sự tấn công của đội quân sắc sống cùng các thành viên của hội phụ huynh. Thế tấn công của đội quân sắc sống quá mãnh liệt, giống như khi ngươi mãi mới vượt ải, còn chưa kịp hồi máu, bổ sung mana, trị thương, kết quả ngay lập tức phải chơi phó bản siêu khó, bắt đầu chơi lại từ đầu. Thành viên hội phụ huynh lần lượt hy sinh, đàn ông của hỏa đường cũng chết hơn phân nửa, mà đội quân sắc sống vẫn đông nghìn nghịt. Nếu quan sát từ trên không thì có thể thấy đội quân sắc sống trải dài trong phạm vi 10 cây em. Trước mặt họ, trận địa phòng ngự cuối cùng giống như một hòn đảo hoang giữa biển khơi. Tần Dĩ Dĩ cầm hắc đao chém không nương tay. Bất kỳ sắc sống nào chạm vào lưỡi đao là sẽ bị phân giải ngay lập tức. Gia Thố Thần Tử luôn đi sau lưng nàng. Hắn nhìn bóng lưng oai hùng trước mặt, chợt nhớ tới lần đầu tiên mình thấy thiếu nữ cứng cỏi này ở núi tuyết. Ngày đó họ đi săn về. Gia Thố Thần Tử ở trên xe thấy Tần Dĩ Dĩ co ro trong đống tuyết. Bèn lớn giọng hỏi, sao ngươi lại đến đây? Tần Dĩ Dĩ không nói gì mà chỉ trừng hắn bằng ánh mắt ngang bướng. Như đang nhìn một kẻ xấu xa trên hoang dã. Cả đời này hắn không thể nào quên được ánh mắt quật cường ấy. Nó tựa như đóa hoa nở rộ vĩnh hằng trên núi Thánh. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Gia Thố Thần Tử thích đi theo bên cạnh Tần Dĩ Dĩ. Tần Dĩ Dĩ muốn đến khu cấm kỵ số 8. Hắn liền theo đến khu cấm kỵ số 8. Tần Dĩ Dĩ muốn đến phương Bắc cứu Khánh Trần. Hắn liền đi theo cứu Khánh Trần. Đột nhiên, một bóng áo đen lao ra từ đội quân xác sống. Đầu của đối phương đã bị Vương Tiểu Cửu chặt đứt, thế nhưng vẫn có thể tìm ra Tần Dĩ Dĩ một cách chính xác ở phòng tuyến và xông đến tấn công nàng. Trong sự che chở của đội quân xác sống, cẩn thận, Gia Thố Thần Tử vừa chạy lại gần vừa la to, nhưng thi thể của lão quái vật người xem mệnh quá nhanh. Gia Thố Thần Tử phẫn nộ gào lên và biến ra pháp tướng thần nghiêu của mình đâm về phía đối phương. Song thi thể của lão quái vật dường như đã biết trước được điều này. Hắn chỉ lùi về sau một bước tránh né pháp tướng thần nghiêu. Ngay sau đó, lão quái vật người xem mệnh lại nhào lên. Tuy nhiên, trong giây lát né tránh ấy cho Gia Thố Thần Tử cơ hội chạy đến sau lưng Tần Dĩ Dĩ. Chỉ trong nháy mắt, bàn tay xương trắng hếu của lão quái vật đâm vào trái tim của Gia Thố Thần Tử. Gia Thố dốc chút sức lực cuối cùng, hai bàn tay nắm lấy xương cổ tay của đối phương, đẩy hắn vào trong đội quân xác sống. Gia Thố Thần Tử muốn quay đầu lại nhìn xem Tần Dĩ Dĩ có quay lại nhìn mình không. Nhưng hắn đã không còn sức nữa. Chương 3024, đoạn đường cuối 39. Vào lúc này, Trần Trước Cừ đứng trước phòng tuyến, nàng cúi đầu nhìn sợi tơ trong suốt trên cổ tay mình. Đó là con rối giật dây mà Khánh Trần để lại trên núi Ngân Hành. Trước khi đến đại lục phía Tây, Khánh Trần từng nói mỗi kỵ sĩ đều sẽ được tặng một vật cấm kỵ. Trần Trước Cừ nhận được con rối giật dây này, vì nàng là người duy nhất trong lứa kỵ sĩ hiện nay có thể phát huy tối đa khả năng của con rối giật dây. Sau khi nhận được con rối giật dây, Trần Trước Cừ vẫn luôn không dùng đến nó. Dẫu sao tất cả đám thú binh kia không có tên, nàng không khống chế được chúng. Nhưng đột nhiên nàng nghĩ đến một việc, nếu con rối giật dây cần hiến tế thi thể để sử dụng, mà đội quân xác sống đông đảo trước mắt nàng về bản chất đều là thi thể. Vậy con rối giật dây có thể hiến tế tất cả bọn chúng không? Trần Trước Cừ thử vùng con rối giật dây ra như dây câu. Một thú binh bỗng biến thành làn khói. Nàng mừng rỡ reo lên. Thành công rồi, đội quân xác sống rất khó giải quyết. Phải bẻ gãy tay và chân thì mới phế bỏ được sức chiến đấu của chúng. Dù là bán thần kỵ sĩ thì muốn giải quyết bọn chúng cũng phải tốn nhiều công sức. Bây giờ đã có con rối giật dây. Cuối cùng Trần Trước Cừ đã có cách giải quyết đội quân xác sống. Ngay sau đó, nữ bán thần kỵ sĩ lao vào đội quân xác sống, rót vân khí kỵ sĩ vào con rối giật dây để duỗi thẳng nó. Rồi quét ngang chiến trường, con rối giật dây thay đổi ký chủ, trở lại trạng thái ban đầu, nhưng thực lực bình quân của đối tượng có thể dùng để hiến tế trên chiến trường này đều đạt cấp A. Trở lên, con rối giật dây kích động rít lên, chỉ trong mười mấy giây đã mọc ra thêm 5, 6 sợi tơ nữa, sau 10 phút ngắn ngủi đã biến thành 18 sợi tơ. Đồng thời tiến hóa lên hình thái hoàn chỉnh, từng nhóm xác sống bị Trần Trước Cừ hiến tế một cách bạo lực. Có thể nói con rối giật dây là thiên địch của đội quân xác sống. Nhưng hiện thực thì tàn khốc, vân khí kỵ sĩ của Trần Trước Cừ vốn đã tiêu hao gần hết ở chiến tuyến A3. Hoàn toàn không đủ để tiếp tục rót vào con rối giật dây. Một khi không có vân khí, sợi tơ trong suốt sẽ rũ xuống mặt đất, phạm vi sát thương lập tức thu hẹp. Trần Trước Cừ thoáng do dự. Trước khi sử dụng hết vân khí kỵ sĩ, nàng quay trở lại đội ngũ của mình. Nàng tìm một thành viên hội phụ huynh, thấp giọng nói, bây giờ ta cần một người kéo con rối giật dây vào chiến trường. Ngươi bằng lòng làm việc này không? Rất nguy hiểm đấy, thành viên ấy vỗ ngực và cười nói, ta bằng lòng. Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi, nàng buộc đầu còn lại của con rối giật dây lên cổ tay đối phương. Sau đó lao vào chiến trường, nhưng thành viên của hội phụ huynh đã kiệt sức. Hắn đi theo nàng thu hoạch hơn 100 thi thể thú binh thì bị một thú binh đánh lén rồi hy sinh. Trần Trước Cừ lùi về và bắt đầu tự hỏi. Để tăng hiệu suất thu hoạch, nàng lựa chọn dùng con rối giật dây cưỡng chế ép khô tiềm lực cuối cùng của thành viên hội phụ huynh. Vậy thì mới có thể tiếp tục thu hoạch lâu hơn. Nàng lớn tiếng nói, bây giờ ta cần 18 người nói tên cho ta biết. Làm khôi lỗi của ta, nhưng mà các người sẽ chết. Nàng phải khống chế 18 khôi lỗi đi thu hoạch xác chết trên chiến trường. Như vậy cứ hai người thì có thể kéo căng một sợi tơ, giống như một chiếc máy gặt, nhưng những khôi lỗi này không có thực lực bán thần như nàng. Một khi tiến vào đội quân xác sống chắc chắn sẽ phải chết. Ngay sau đó, có thành viên hội phụ huynh hỏi, bọn ta không quan tâm mình có chết hay không, bọn ta chỉ muốn biết ngươi dùng bọn ta thì có thể làm được gì. Trần Trước Cừ im lặng vài giây, ta có thể đảm bảo, mỗi một khôi lỗi có thể thu hoạch ít nhất 200 thú binh. Có thương binh trong hội phụ huynh nói, ta bị thương, để ta đi trước, Mã Hữu Kim, một thành viên khác bị thương cũng lên tiếng, dù sao ta mất một cánh tay rồi, coi như phát huy nốt tác dụng đi. Trần Bác Khang, Trương Siêu, Lý Long Phi, Tống Chiết, thêm cả ta nữa, Lý Hữu, các anh em, hãy thay bọn ta ngắm nhìn tân thế giới. Trần Trước Từ nhìn những thương binh xung phong gánh vác trách nhiệm, cảm thấy sống mũi cay cay, nàng quay đầu đi, khống chế mọi người thành khôi lỗi, xoay người lao vào đội quân xác sống. Trước kia, Khánh Trần khống chế kẻ địch, biến họ thành khôi lỗi, còn bây giờ thành viên hội phụ huynh lại chủ động trở thành khôi lỗi. Trần Trước Cừ mang theo 18 khôi lỗi bắt đầu một đợt tàn sát. Một người ngăn chặn 1/5 mặt trận, nàng cố gắng đồng thời làm nhiều việc, để cho những thương binh bị thương chết chậm một chút. 19 người tạo thành một đao trận khổng lồ trong đội quân xác sống. Nhưng đội quân xác sống cực kỳ hung hãn, một số thi thể né tránh đòn tấn công của con rối giật dây, trực tiếp giết khôi lỗi. Chương 3025, đoạn đường cuối 40. Khôi lỗi lần lượt chết đi, Trần Trước Cừ lại thu hoạch mấy nghìn xác chết nữa rồi lùi về phòng tuyến. Nàng chưa kịp lên tiếng thì mấy trăm thương binh nữa lại dìu nhau tìm đến nàng. Không một câu dư thừa. Lãng Hào, Lâm Tử Phàm, Cao Lâm Tường, thương binh, bọn ta đi đây, các anh em, thay bọn ta ngắm nhìn tân thế giới nhé. Trần Trước Cừ dẫn dắt khôi lỗi quay trở lại đội quân xác sống với đôi mắt đỏ hoe. Trước kia nàng rất cô độc, dù cày điểm trên kinh đảo cũng chỉ có một mình, khiêu chiến vách đá cũng một thân một mình, ăn cơm một mình, đi học một mình, dê bò thành đàn, mãnh hổ độc hành, nàng luôn cảm thấy mình là cường giả không cần đồng đội. Nhưng giờ khắc này, nàng mới hiểu được tại sao Khánh Trần phải phát triển hội phụ huynh, tại sao lại muốn cho nhiều người trở thành kỵ sĩ hơn. Vì thế giới này cần càng nhiều người hơn đến cứu vớt nó. Tộc người khổng lồ đứng ở bên kia phòng tuyến như những cỗ xe tăng. Họ che chở cho các thành viên hội phụ huynh chen vào các khe hở xử lý đội quân xác sống. Đằng trước đội quân xác sống ập đến như thủy triều. Huyễn, một bước không lùi. Phong, một bước không lùi. Cuồng Phong nắm đầu hai xác thú binh vung vẩy, che chắn kín mít cho đằng sau. Tiểu Thất và La Vạn Nhai như quân tiên phong trong đội hình, dẫn dắt các thành viên tinh nhuệ của hội phụ huynh len lỏi khắp nơi. Nhưng khi họ vừa mới chém chết một nhóm xác sống thì một lão quái vật người xem mệnh chui ra từ khe hở giữa dòng người, đâm thẳng vào lưng Tiểu Thất. Tiểu Nhị lao ra vật lộn với thi thể của lão quái vật người xem mệnh. Nhưng trong lúc đánh nhau, lão quái vật thọc tay vào bụng hắn, nhóm Tiểu Thất và La Vạn Nhai tấn công trở lại, dứt khoát phanh thây lão quái vật. Tiểu Thất đưa Tiểu Nhị vào trong phòng tuyến, khàn cả giọng hô, mau, mau bôi kê huyết nha cho hắn, mau cứu hắn đi. Tiểu Nhị chậm rãi ngả vào trong ngực Tiểu Thất, cười nói, bị đâm thủng bụng thì còn dùng kê huyết nha làm gì? Đừng lãng phí nữa. Thật ra, nghĩ đến việc sắp sửa đi gặp Tiểu Tam, Tiểu Lục, ta không cảm thấy sợ hãi nữa. Dứt lời, Tiểu Nhị nhắm hai mắt lại. Các thành viên hội phụ huynh ngỡ ngàng, đội quân xác sống nhiều vô kể, phủ kín không gian, giết mãi mà vẫn không hết. Thật ra, mọi người biết, dù họ cố gắng đến mức nào thì trận chiến này chắc chắn sẽ thua. Tiểu Thất ta, còn phải thử một lần nữa ư? Có người hỏi với giọng điệu khổ sở. Tiểu Thất ngơ ngác một lúc lâu rồi mới trả lời. Ông chủ nói phải kiên trì, còn có hy vọng, các anh em, vừa rồi ông chủ cũng đã bảo chúng ta phải kiên trì, còn có hy vọng. Bất thình lình, đội quân xác sống mở ra một lỗ hổng ở vị trí Tiểu Nhị phòng thủ khi nãy. Tiểu Thất cao giọng nói, người nhà vàng đi theo ta, giữ vững phòng tuyến, người chưa đến cấp A trấn giữ bên trong, bọn ta chết các ngươi ra trống. Nhân viên bị thương ra chỗ Trần Trước Cừ xếp hàng. Hôm nay chúng ta cùng chết ở nơi này, xuống dưới kia cùng nhau uống rượu. Đột nhiên có người la to, có viện quân. La Vạn Nhai lau mồ hôi trên mặt rồi quay đầu lại, thấy được biển người đông nghịt trên sườn núi. Nhưng ngay sau đó tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, vì đó không phải là hy vọng Khánh Trần bảo với họ, mà là tuyệt vọng. Trên sườn núi, thành viên hội phụ huynh và thú binh lao xuống chân núi. Đội quân ấy không phải là viện binh, mà là quân đoàn xác chết được sống lại ở mặt trận A3. Bây giờ hội phụ huynh còn chưa giải quyết được đội quân xác sống ở A5 chứ đừng nói đến những nơi khác. Dù Trần Trước Cừ sáng tạo ra đại chiêu ngay trong trận chiến thì toàn thần nữ bán thần kỵ sĩ cũng đã đầy thương tích, nàng cũng sắp sửa kiệt sức rồi. Tất cả mọi người rơi vào tuyệt vọng. Người ta nói rằng, trước khi bình minh dâng lên luôn là đêm tối đằng đẵng khiến người ta nghẹt thở. Nhưng màn đêm này quá tối tăm, quá dài lâu, vĩnh viễn không thấy tận cùng. Thế nên mọi người bắt đầu nghi ngờ, liệu ánh sáng có còn trở lại không? đối diện với đội quân xác sống ngày càng khổng lồ hơn. Trận doanh hội phụ huynh nhỏ bé như con kiến. Trên mặt trận, bắt đầu có người thất thanh khóc giống. Tại sao chúng ta cố gắng đến mấy cũng không thể giết hết bọn chúng? Tại sao phụ huynh chưa tỉnh lại? Tại sao không có viện binh? Tại sao? Tiếng khóc xé ruột xé gan. Người khóc không phải thật sự muốn oán trách gì cả. Chỉ là không cam tâm mọi người trả giá quá nhiều mà vẫn không thể đi đến điểm cuối. Cuộc trường chinh 7.000 cây số phải dừng lại ở đây ư? Lần này, ngay cả tiểu thất cũng không biết phải cổ vũ những đồng đội kề vai chiến đấu với mình như thế nào. Bỗng nhiên La Vạn Nhai mở miệng. Hắn chỉ vào một người nhà đang khóc lóc và nói. Ba ngươi là con bạc. Trước kia ngươi là ăn trộm ở khu thứ 3 thành phố số 10. Nợ vay nặng lãi nên chỉ có thể trốn chui trốn lủi. Nhưng lúc nạn thử chiều xảy ra, ngươi cầm dao phay xông lên phòng tuyến. Chương 3026, đoạn đường cuối 41. Tiếp theo La Vạn Nhai chỉ vào một người khác. Ngươi, ba của ngươi đánh chết mẹ ngươi. Trước kia ngươi là một kẻ ham ăn làm biếng. Nhưng trong hành trình 7.000 cây số, ngươi vẫn luôn giúp đỡ người khác. Tìm được cái ăn sẽ để phần phụ nữ và người bệnh trước. Còn mình thì không nỡ ăn nhiều một miếng. La Vạn Nhai lớn tiếng nói. Ta, La Vạn Nhai, trước kia là kẻ lang thang. Dường như cả đời đều đang chạy trốn. Nhưng bây giờ ta đứng ở đây chiến đấu cùng với các ngươi. Thế giới này không công bằng. Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra. Chúng ta không thể lựa chọn số phận nửa đời trước. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn khi nào thay đổi. Lựa chọn khi nào chết đi. Tuy thất bại bám theo chúng ta suốt cuộc đời. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn tư thế khi thất bại. Ta không tin đêm trường kéo dài vô tận. Vì họ bó đuốc đang ở trong tay chúng ta. Các thành viên hội phụ huynh dần dần ngừng khóc lóc. Họ quật cường lau nước mắt trên mặt. Tất cả mọi người đã bình tĩnh lại. La Vạn Nhai không hề trốn sau lưng người khổng lồ nữa, mà hắn đi đến phòng tuyến, ra bên ngoài, gào lên, giết, tuyết rơi xuống giữa màn đêm vùng cực, cùng dải cực quang trên bầu trời tôn lên nhau. Tiểu Ngũ nhìn trận tuyết này, bỗng chốc ngẩn ngơ, đẹp quá, mấy người tiểu nhị không thấy được thật là đáng tiếc. Trước khi chết chúng ta được xem cực quang, xem một trận tuyết, hình như cũng không tệ. Đội quân xác sống đã lao xuống dốc núi, đội quân mới là tổ hợp thi thể của thú binh. Thành viên hội phụ huynh và người khổng lồ, dưới sự khống chế của quyền trượng xác sống, hơn 4.000 người khổng lồ trở thành át chủ bài chân chính. Trong cơn sục sôi tuyệt vọng và phẫn nộ, bỗng có tiếng còi hơi cổ xưa vọng lại từ phương xa. La Vạn Nhai quay ngoắt lại, trông thấy một con tàu hơi nước màu đen đang chạy băng băng trên sườn núi xa xa. Đó là, ông chủ Trịnh đến rồi. Tiểu Thất định gieo hò, nhưng hắn phát hiện họng mình đã khàn đến mức mất tiếng. Hoàn toàn không thốt ra được, chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn giản nhất. Hắn nhận thấy nước mắt mình vô thức chảy xuống, không phải vì đau khổ, mà đó là những giọt nước mắt vui mừng. Trận chiến kéo dài quá lâu, lâu đến mức mọi người có cảm giác mình đã ở địa ngục suốt 100 năm. Bây giờ, một tia sáng rọi xuống địa ngục, hóa ra mọi khổ cực họ phải chịu không hề uổng phí. Ngay sau đó, đoàn tàu hơi nước chạy men theo sườn núi. Cắn chết đội quân xác sống đang không ngừng xuất hiện kia. Hồi trước đoàn tàu này còn có thể đâm thủng mãng xà khổng lồ ở phía nam. Bây giờ nghiền nát mấy binh lính của đội quân xác sống cũng chỉ là chuyện còn con. Đầu tàu phun khói đen, phát ra tiếng còi rít đu dương. Đoàn tàu hơi nước xuyên qua chiến trường, cuối cùng dừng lại trước phòng tuyến. Các thành viên hội phụ huynh chưa kịp chúc mừng vì sự tụ hội vĩ đại này thì cửa tàu mở ra. Lộ Viễn và một nhóm bóng dáng màu vàng khiêng 120 cánh cửa sắt xuống tàu. La Vạn Nhai khó hiểu, hỏi, định làm gì thế? Tiểu Thất, Tiểu Ngũ cũng giật mình. Trước đó, họ biết ông chủ Trịnh mang đi gần như toàn bộ chân thị chi nhãn. Điều này có nghĩa là trên chiến trường không có nhiều chân thị chi nhãn để mở mật thược chi môn. Không có mật thược chi môn, tính cơ động của hội phụ huynh suy giảm. Bằng không lúc trước người khổng lồ đánh thắng ở mặt trận A3 xong thì người ở bên mặt trận A5 có thể đập nát mật thược chi môn đưa họ đến đây luôn. Vì không có chân thị chi nhãn, mọi người đành phải từ bỏ chiến thuật chi viện này, nhưng họ khá tò mò rốt cuộc ông chủ Trịnh mang chân thị chi nhãn đi là để làm gì. Bây giờ, 120 cánh mật thược chi môn đã ở đây. Thời gian như bị bấm nút tạm dừng, mọi tiếng ồn trên thế giới như biến mất, mọi người dõi mắt nhìn từng mật thược chi môn. Bỗng chốc, anh linh Trương Tiểu Mãn của quân Tây Bắc xuất hiện ở cửa và gào lên. Giết, giết, giết, tiếng giết vang vọng trên chiến trường rộng lớn, từng bóng dáng màu vàng lao ra từ sau cánh cửa. Những anh linh ấy di chuyển chỉnh tề, giữa chiến trường hỗn loạn cũng không hề lộn xộn như những đơn vị bộ đội chính quy. Những người này là Vạn Nhai vô cùng kinh ngạc, họ chiến đấu có tổ chức, mạnh hơn hội phụ huynh chúng ta nhiều. Các ngươi xem, mỗi một tiểu đội không cần thiết bị liên lạc, mà họ chỉ cần truyền mệnh lệnh cho nhau là đủ rồi. Không ai biết rằng, sau khi quyết chiến với Linh, đội quân Tây Bắc đã quy ẩn, thế giới hòa bình, nhưng họ vẫn giữ thói quen tổ chức hội thao, huấn luyện, duyệt binh, thậm chí còn tiến hành diễn tập quân sự trong khu cấm kỵ số 001. Họ huấn luyện bản thân suốt 1.000 năm, chỉ để chờ đợi một cuộc chiến cần họ, không biết khi nào, không biết ở đâu. Thực lực trung bình của những anh linh này là cấp B theo cấp bậc của Nhâm Tiểu Túc. Trước khi Nhâm Tiểu Túc trở thành thần họ chỉ đến cấp D. Chương 3027, đoạn đường cuối 42. Về phương diện chiến đấu cá nhân, đương nhiên họ không phải đối thủ của thú binh, nhưng trình độ chiến đấu mà họ thể hiện quả thực quá lợi hại. 5, 6 anh linh một tổ, gặp thú binh xác sống là có thể phanh thây nó ngay. Lúc này, ở trên một sườn núi khác, bóng hình màu vàng lại xuất hiện, La Vạn Nhai nhìn sang thì phát hiện ra đó là Trần Gia Trương, là Kim Thi của liên tộc. Sau khi Kim Thi lao xuống núi, Nam Cung Nguyên Ngữ của hội Tam Điểm, Khánh Lăng, Lý Thành dẫn theo nhân viên tình báo ở căn cứ A02 ngày xưa đồng thời chạy đến chiến trường. Đến đây vẫn chưa phải kết thúc, nhóm Lý Thành cũng xuống dưới, những người du hành được bảo hộ ở kinh đảo cũng gia nhập cuộc chiến trong sự chỉ huy của Lưu Đức Chủ. Nam Canh Thần, Trương Thiên Chân, Lý Đồng Vân, Jinguji Maki, tuy tất cả tước thần của Jinguji Maki bị phong ấn, nhưng cô bé là bán thần kỵ sĩ. Đội quân sắc sống ồ ạt tràn vào chiến trường, viện quân cũng đang ùa vào chiến trường. Thảm họa xảy đến với nhân loại, không một ai vắng mặt, như Khánh Trần chờ mong. Thế giới này không cần một người nào đó cứu vớt, mà tất cả mọi người tập hợp ở đây, dũng cảm chiến đấu vì hy vọng. Đó mới là thời khắc đáng ghi lại nhất của văn minh nhân loại. Dường như người khống chế đội quân sắc sống đã phát hiện ra sự khác thường. Nếu nhóm anh linh này cứ lao ra liên tục thì đội quân sắc sống sẽ tổn thất nghiêm trọng. Hơn 4.000 người khổng lồ đã chết xung phong, mang theo đội quân sắc sống nhanh chóng xông lên, chặn anh linh ở cửa mật thược Chi Môn. Dù anh linh của đội quân Tây Bắc Đông đến mấy, nếu không đi ra ngoài thì cũng không được ích gì, để miễn cho các thành viên hội phụ huynh tiếp tục tử trận. Trịnh Viễn Đông dứt khoát đặt mật thược Chi Môn ở trước mặt trận, để anh linh của đội quân Tây Bắc che chở cho hội phụ huynh phía sau. Nhưng cũng bởi thế mà bây giờ họ bị đội quân sắc sống chặn đường. La Vạn Nhai lớn tiếng nói, ông chủ Trịnh, mang mật thược Chi Môn rời đi, cách xa chiến trường ra, chỉ cần có thể thắng trận thì bọn ta sao cũng được. Nhưng Trịnh Viễn Đông chỉ đáp, không cần, viện quân không chỉ có mỗi bọn ta. La Vạn Nhai sửng sốt, đúng vậy, sao ông chủ Trịnh có thể phạm sai lầm cấp thấp như thế được? Nhất định còn có phương án khé chọn, nhưng phương án dự phòng ở đâu? Trên chiến trường, người du hành trên kình đảo, liên tộc, hội Tam Điểm không đủ để quyết định tình hình cuộc chiến, cũng không đủ để giúp anh linh quân Tây Bắc mở đường tấn công. Vậy thì ông chủ Trịnh đang chờ ai? Mau nhìn trên trời, Thanh Nghiêu, Tiểu Ngũ hét lên, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, Lý Thúc Đồng ngồi nghiêng trên lưng Thanh Nghiêu bay từ phương xa lại đây. Khí thế sắc bén như trăng lưỡi liềm trên bầu trời. Trong đêm tuyết rơi, vị bán thần này hít sâu một hơi, gió tuyết cuộn xoáy, dường như cả cực quang và ngân hà lộng lẫy trên không trung đều bị hắn hút vào trong miệng. Hô hấp thiên địa, há chẳng thấy, nước hoàng hà tự trời tuôn, cuồn cuộn ra khơi chẳng quay về, một luồng vân khí từ trên trời đổ ập xuống như thác nước. Cuốn theo gió tuyết mịt mù, tựa như một thanh đao khổng lồ, khi đội quân sắc sống đông đúc dưới mặt đất xông lên tấn công thì bị vân khí tẩy trừ. Tất cả hóa thành xương khô, rơi vãi trên nền đất, nhưng thế còn chưa đủ. Lý Thúc Đồng lại lấy sạc đa năng ra, lặp lại chiêu thức đáng sợ ấy một lần nữa. Tuyết trắng gột giữa núi sông, mở con đường tấn công cho anh linh quân Tây Bắc, những cơn gió rít gào trên chiến trường, như khúc hát của trời cao. La Vạn Nhai chẳng biết tại sao đôi mắt mình ươn ướt. Hắn cảm thấy khi ngươi không muốn từ bỏ, thế giới này chắc chắn sẽ cất tiếng hát vang vì ngươi. Sau đó, càng ngày càng nhiều anh linh lao ra từ mật thược Chi Môn, lại bước vào chiến trường cứu vớt thế giới, như những gì họ đã làm 1.000 năm trước. Sắc vàng vô tận và màu xám tro của đội quân sắc sống va chạm. Màu vàng kim ấy vô cùng sáng lạn, vô cùng rực rỡ, tỏa ra hào quang chói lọi. Nhưng anh linh biết, sau khi bị trọng thương chí mạng, họ sẽ hóa thành tia sáng bay về Tây Bắc, trở lại thần điện anh linh để tĩnh dưỡng. Trương Tiểu Mãn lao lên trước nhất, cười to, ta đi trước một bước. Đại Hốt Du càn quét chiến trường như chiếc xe tăng. Khi còn sống hắn đã lên cấp A, bây giờ nhờ có thần điện anh linh của Nhâm Tiểu Túc nên sớm đã phá vỡ xiềng xích cấp A. Ta kiên trì thêm một lát. Trong trận chiến, các anh linh lần lướt hóa thành tia sáng bay khỏi mặt trận. Như mưa sao băng Leonid, nhanh và liên tục, tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Các anh linh vừa cười vừa xông trận. Khi gặp người sống, họ sẽ cười nói, bọn ta không chết được. Bọn ta lên trước, La Vạn Nhai quan sát tình hình cuộc chiến. Bỗng nhiên hắn hỏi, anh linh Tây Bắc có bao nhiêu người? Trịnh Viễn Đông nói, số người dự tính là 278.911. Số người thực tế là 278.911. Chương 3028, đoạn đường cuối 43. La Vạn Nhai nói, vậy thì không được, đội quân xác sống đông hơn họ. Sớm muộn gì anh linh đội quân Tây Bắc cũng sẽ giải quyết hết. Ông chủ Trịnh, chúng ta phải nghĩ cách tìm được công tước Phong Bảo. Chỉ khi tìm được người khống chế đội quân xác sống thì trận chiến này mới có thể kết thúc. Trịnh Viễn Đông lấy chân thị chi nhãn màu đen ra, giơ tay ra đóng băng nghìn dặm. Yên tâm, có người đi tìm rồi. Đội quân Tây Bắc đến không phải để cứu thế giới, mà là để kéo dài thời gian cho chúng ta. La Vạn Nhai giật mình, hắn lập tức nhớ lại những chuyện đã xảy ra trên chiến trường. Nhớ lại xem ai không có mặt trong trận chiến đấu này. Người vắng mặt chắc chắn đang trên đường tìm kiếm công tước Phong Bảo. Tuyết rơi trên đường núi, tuyết phủ Hắc Sơn như thiếu niên bạc trắng mái đầu. Một người đàn ông trung niên và một cậu trai đội tuyết đi theo một con xuyên sơn giáp màu vàng ánh. Kim, xuyên sơn giáp là thú tìm vàng của tòa án cấm kỵ. Chuyên môn tìm kiếm vật cấm kỵ và ăn chúng. Trên đường, con thú tìm vàng đáng yêu này dẫn hai người họ đi lên đỉnh núi. Mấy trăm vật cấm kỵ từng xuất hiện ở đó. Mùi của vật cấm kỵ còn lưu lại khiến thú tìm vàng thèm nhỏ dãi. Vân Kính tiên sinh, chúng ta thật sự có thể tìm được kẻ địch sao? Trương Mộng Thiên hỏi, Lý Vân Kính trả lời một cách bình tĩnh. Ông lão trên núi Ngân Hạnh nói có thể. Vậy thì nhất định có thể tìm được. Ngươi tin ông ấy à? Trương Mộng Thiên tò mò. Lý Vân Thọ và lão gia tử Lý Tu Duệ tin tưởng đối phương. Vậy thì ta cũng tin. Lý Vân Kính trả lời. Đúng lúc này, hai người họ chạm trán 12 người xem mệnh cấp A đang chạy xuống núi để đến chiến trường. Hai bên dừng lại, cách nhau vài trăm mét, Lý Vân Kính cũng là cao thủ cấp A. Hắn xắn tay áo tang lên và nói, ngươi đi giết người sau màn, những người này giao cho ta. Trương Mộng Thiên biết Vân Kính tiên sinh bắt đầu nghiêm túc. Lần trước đối phương xắn tay áo lên là khi cướp rách bò nhúng lẩu với mình. Ngoại trừ lần đó thì không có chuyện nào khác đáng để đối phương làm vậy nữa. Trương Mộng Thiên thắt chặt mảnh vải trắng che mắt mình rồi xuyên thẳng qua nhóm người xem mệnh như. Không coi ai ra gì, dọc theo đường núi đi lên trên, nhường đường nào, những người xem mệnh này thật sự nhường đường cho hắn. Họ biết, mình không địch lại thiếu niên này. Lý Vân Kính nhìn bóng lưng Trương Mộng Thiên, hồi tưởng lại lần đầu tiên mình thấy thiếu niên này. Khi ấy chỉ cảm thấy đối phương nhếch nhác, lạnh nhạt, đáng thương, bây giờ hắn đã có phong thái bậc thầy rồi. Trương Mộng Thiên làm lơ âm thanh chém giết sau lưng mà tập trung đi theo thú tìm vàng lên đỉnh núi. Thấy công tước Phong Bảo đang cầm một chiếc quyền trượng lớn. Công tước Phong Bảo không quan tâm đến chiến trường. Hắn quay đầu nhìn Trương Mộng Thiên, bập bẹ dùng tiếng Trung nói với hắn. Dũng khí đáng khen, nhưng công tước Phong Bảo nhìn kỹ. Trương Mộng Thiên đứng trên đỉnh núi, như thể dung hợp với thế giới. Hắn là thiên địa là hắn. Dù thời gian trôi qua, năm tháng đổi rời, bãi bể hóa nương dâu. Chỉ có thiêu niên không thay đổi. Công tước Phong Bảo nheo mắt. Hắn bỗng cảm thấy đối phương có lẽ là đối thủ khó giải quyết nhất mình từng gặp được. Tuy thiếu niên đã mù, nhưng hắn có cảm giác mình bị nhìn thấu. Trước khi quyết chiến, hắn nghĩ mình sẽ gặp Khánh Trần, sẽ gặp Lý Thúc Đông, sẽ bị đông đảo kẻ địch tấn công. Nhưng không tài nào ngờ được, cuối cùng đối thủ trong trận quyết chiến lại là một thiếu niên mù chưa từng nghe danh. Khi đối phương xuất hiện ở trước mặt, trong tiềm thức công tước Phong Bảo cảm thấy điều này hợp lý. Được rồi, ta đang rất vội đấy. Trương Mộng Thiên mỉm cười và nói, sau đó hắn xông lên tấn công công tước Phong Bảo. Công tước Phong Bảo vừa giao thủ đã cảm thấy khác thường. Vì hắn có kỹ năng né đòn tuyệt đối, có thể thấy trước chiêu thức của Trương Mộng Thiên, mà giác quan thứ 6 bẩm sinh của Trương Mộng Thiên dường như đã dung hợp với ý chí của thế giới. Mỗi khi công tước Phong Bảo ra tay, Trương Mộng Thiên cũng có thể cảm nhận trước được hành động của hắn. Không giống Lý Khác sử dụng ba lô phục chế lấy được năng lực né đòn tuyệt đối. Vì Lý Khác mượn năng lực này, còn Trương Mộng Thiên có sẵn khả năng biết trước, chỉ sau mười mấy giây chiến đấu, công tước Phong Bảo đã lờ mờ cảm nhận được năng lực né đòn tuyệt đối của thiếu niên này dường như còn nhanh hơn hắn, sao có thể thế được? Rõ ràng người xem mệnh mới là người đại diện cho năng lực né đòn tuyệt đối. Khác với lối tấn công hung mãnh tự nhiên của kỵ sĩ, phong cách chiến đấu của Trương Mộng Thiên nhẹ nhàng hơn, như một dải khỏi xanh trên trời, người thấy nó ở đằng kia, nhưng khi vươn tay ra với thì nó lập tức né tránh. Công tước Phong Bảo chỉ cảm thấy có một luồng gió mát luôn theo bên cạnh mình. Hắn hừ lạnh một tiếng, ra tay vừa nhanh chóng vừa mạnh mẽ. Bịch, bịch, công tước Phong Bảo đấm và đá trúng vai trái và vai phải của Trương Mộng Thiên. Suýt nữa khiến kỵ sĩ thiếu niên rơi xuống vách núi. Chương 3029, đoạn đường cuối 44. Người xem mệnh am hiểu cách khắc chế người xem mệnh. Người tấn công nhanh đến mức đối phương dù thấy cũng không thể tránh là được rồi. Huyết mạch giữa nữ khổng lồ và bán thần người xem mệnh giúp công tước Phong Bảo có được thiên phú dị bẩm, hắn có được ưu thế về thể chất của tộc người khổng lồ. Sau khi đạt đến cảnh giới bán thần thì sức mạnh cơ thể thậm chí còn vượt xa kỵ sĩ. Phải nói rằng gia tộc người xem mệnh đã dự đoán chính xác. Người khổng lồ và tân nhân loại giống như giống loài đã trải qua sự tiến hóa. Đó mới là tương lai chắc chắn hơn. Trương Mộng Thiên lộn nhào trên đất vào vòng rồi đứng dậy. Hắn không hề nhụt chí. Thì ra đã ẩn giấu thực lực. Thảo nào ngươi không sợ hãi. Tiếp nào, nhưng có một điều hắn không biết là người khổng lồ có thiên phú chủng tộc. Công tước Phong Bảo cũng không ngoại lệ. Thiên phú chủng tộc của hắn đơn giản và thuần túy. Đó là khiến cơ thể của hắn cường hãn hơn. Vốn dĩ hắn để dành lá bài tẩy này cho Khánh Trần. Không ngờ lại bị Trương Mộng Thiên dồn ép phải dùng nó. Trước sự giáp công hai bên của Trương Mộng Thiên, công tước Phong Bảo vẫn có thể đối phó dễ dàng. Vì kỹ năng né đòn tuyệt đối nhanh hơn không đủ để đền bù sự chênh lệch giữa tốc độ và sức mạnh. Trên đỉnh núi, tốc độ của hai người nhanh như chớp, chốc chốc lại có tiếng sấm rền vang chấn động cả dãy núi. Xé rách bầu trời, trận chiến đỉnh cao của bán thần diễn ra ở một nơi hẻo lánh không người chú ý. Chỉ có điều mỗi lần sấm vang, Trương Mộng Thiên lại bị trọng thương. Dưới chân núi, Lý Vân Kính thả tay áo xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn trận chiến biến hóa liên tục trên đỉnh núi. Thi thể người xem mệnh nằm trên mặt đất bên cạnh hắn. Khu vực này đã sụp đổ bởi cuộc chiến đấu. Không ai biết, ở thời khắc cuối cùng Lý Vân Kính đã bùng nổ đến cảnh giới nào. Người đời sau chỉ có thể thông qua việc quan sát chiến trường để suy đoán. Ngày hôm ấy, trích tiên của Lý Thị đã đạt đến cảnh giới bán thần. Với tay là có thể hái sao, một trường có thể đánh sập mặt đất. Lý Vân Kính yên lặng nhìn chiến trường, nhưng không định đi giúp đỡ Trương Mộng Thiên. Chỉ có hắn mới hiểu rõ ràng nhất, sự lột xác của bậc thầy không thể thiếu một cuộc huyết chiến. Đúng lúc này, một người phụ nữ đi từ dưới núi lên, Lý Vân Kính quay đầu lại, ra là Linh. Linh mỉm cười, gật đầu chào hỏi Lý Vân Kính, rồi tiếp tục đi lên trên. Công tước Phong Bảo vừa áp chế thế tấn công của Trương Mộng Thiên, vừa cười khẩy, không biết tự lượng sức mình, nhưng thiếu niên kỵ sĩ chưa từng đáp lại. Trong cuộc chiến này hắn liên tục cảm nhận được thế giới. Ý chí của thế giới tựa như nước biển ấm áp tẩy rửa cơ thể hắn. Dường như hắn có thể thấy rõ được những đường vân trên mặt đất. Dường như hắn có thể hiểu được cảm xúc của thế giới này. Đôi mắt chìm trong tối tăm, trái tim ta ngời sáng. Từ thiếu niên khu ổ chuột đến bán thần kỵ sĩ, hắn từng chùn bước, từng lựa chọn, từng buông bỏ, từng kiên trì. Nếu đây sẽ là câu chuyện được thế hệ mai sau lưu truyền, vậy thì nó phải kết thúc như thế nào mới xứng với sự quyết đoán trong khoảnh khắc hắn móc mắt mình ra, hô hấp. Đến lúc này hoa văn ngọn lửa mới chợt xuất hiện trên mặt Trương Mộng Thiên. Ngay sau đó, công tước Phong Bảo phát hiện cú đấm ăn chắc của mình vậy mà lại không đánh trúng Trương Mộng Thiên. Con người của hắn co lại, tốc độ của thiếu niên kỵ sĩ tăng vọt. Trương Mộng Thiên nói khẽ, con đường xa nhất trong tất cả con đường trên đời, ta đã đi xong rồi. Công tước Phong Bảo chợt xuất hiện trước mặt Trương Mộng Thiên. Tung một quyền cực nhanh, Trương Mộng Thiên giơ tay trái đỡ đòn, sau đó mượn lực bay về sau. Thiếu niên kỵ sĩ bay trên không, sau đó nhổ một nhúm tóc sau tai xuống và thổi mạnh một hơi. Những sợi tóc đen ấy như những cây kim, chặn tất cả đường trốn của công tước Phong Bảo. Rầm, vách núi mà công tước Phong Bảo đang đứng bị từng thanh thu diệp đao chém nứt. Tảng đá lớn rơi xuống dưới. Công tước Phong Bảo cố chịu đựng cơn đau, nhảy lên và đáp xuống một chỗ an toàn. Áo choàng đen đã rách bươm, những sợi tóc đen cuốn theo chân khí kỵ sĩ, đâm thủng mười mấy chỗ trên cơ thể hắn. nếu không phải công tước Phong Bạo tránh né những chỗ hiểm thì sợ rằng trái tim của hắn đã bị đâm thủng. Công tước Phong Bạo cúi đầu nhìn những vết thương trên người mình. Hắn cười khẩy, ngay sau đó lao đến trước mặt Trương Mộng Thiên, không hề cho đối phương có cơ hội dùng Thu Diệp đao nữa. Nhưng ngay khi hắn tung một cú đấm, chợt hắn phát hiện Trương Mộng Thiên lại bay ngược về sau. Đột nhiên, hằng hà sa số sao băng màu vàng từ chiến trường phương xa bay qua đỉnh núi, hướng đến thần điện Anh Linh ở Tây Bắc, màn mưa sao băng thắp sáng đêm vùng cực, chiếu ra vô số cái bóng trước mặt Trương Mộng Thiên. Trương Mộng Thiên hít sâu một hơi. Chương 3030, đoạn đường cuối 45. Ta đã đi hết con đường xa nhất trong tất cả con đường trên đời. Trong giây lát, hắn vừa lùi lại tránh né đòn tấn công của công tước Phong Bạo, vừa lấy một chiếc kéo từ trong tay áo ra, xoẹt xoẹt, cắt ra hai cái bóng của mình từ hư không. Khi công tước Phong Bạo lao đến trước mặt, hai cái bóng và Trương Mộng Thiên tạo thành đội hình tam giác, bao vây hậu duệ đáng sợ của tộc người khổng lồ và tiến hành đánh gọng kìm. Hai cái bóng thình lình xuất hiện khiến năng lực né đòn tuyệt đối của công tước Phong Bạo rối loạn. Trương Mộng Thiên thừa cơ tiến lên, đồng thời tấn công kẻ địch cùng với hai cái bóng. Công tước Phong Bạo định dùng vật cấm kỵ để rút lui khỏi vòng vây tâm giác. Vật cấm kỵ kinh từng dùng để dịch chuyển tức thời thông qua việc trao đổi ánh mắt đang nằm trong tay hắn, nhưng thiếu niên kỵ sĩ đã mù, mánh khóe bảo vệ tính mạng cuối cùng của hắn không hề có tác dụng. Không một ai ngờ được núi Ngân Hạnh lại lựa chọn Trương Mộng Thiên hoàn thành bước giết tướng địch. Cuối cùng, không một ai ngờ được núi Ngân Hạnh lại lựa chọn đưa cắt ảnh cho Trương Mộng Thiên làm át chủ bài. Mọi người chỉ thấy được bàn cờ thiên đại mà không thấy bao công sức của ông lão suốt mười mấy năm. Ông lão trên núi Ngân Hạnh dường như không cần đến bàn cờ thiên địa cũng có thể tìm ra được lựa chọn chính xác nhất trong số mệnh hỗn loạn. Hoành, hoành, hai cái bóng đồng thời đập trúng lưng công tước Phong Bạo. Còn Trương Mộng Thiên cầm cắt ảnh làm vũ khí, đâm vào cổ đối phương, máu tươi chảy ra, công tước Phong Bạo đạp bay Trương Mộng Thiên và từ từ lùi ra sau. Nhưng hắn càng lùi càng cảm thấy mất sức, cuối cùng loạng choạng ngã ngồi trên vách núi, sau lưng là vách núi cắm quyền trượng sắc sống, vạt áo trước đã bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi. Công tước Phong Bạo ấn vết thương trên cổ, còn định bột phát sức lực giết người, dù sắp chết cũng phải kéo Trương Mộng Thiên chết cùng. Nhưng Linh chậm rãi đi đến từ phía xa. Linh đi đến bên cạnh công tước Phong Bạo và ngồi xuống. Nàng ôm công tước Phong Bạo vào lòng, khẽ cất tiếng hát, đó là bài ca dao hồi bé công tước Phong Bạo thích nghe nhất. Ngồi thêm một lát, đợi những vì sao vây quanh ta. Hoa cũng nở rộ, không cần chờ kết quả. Ta muốn ngủ yên, tìm một nơi yên tĩnh vắng bóng người. Vẻ tàn bạo trên mặt công tước Phong Bạo dần dần biến mất. Hắn chỉ nằm yên trong ngực Linh, nhỏ giọng gọi. Mẹ ơi, Linh khẽ ừ, khóe miệng công tước Phong Bạo cong lên, hắn nhắm mắt lại, thú tìm vàng ở bên cạnh thèm thuồng đã lâu. Sau khi công tước Phong Bạo chết đi, nó vội vàng lao đến chỗ quyền trượng sắc sống, cắn nó như ăn bánh mì Pháp, ngọn lửa màu xanh trong hộp sọ lập tức biến mất, cực quang trên bầu trời cũng tiêu tan. Trương Mộng Thiên vừa đứng dậy vừa lau vết máu khô bên khóe miệng. Hắn quay người đi xuống chân núi, hắn nhìn sao băng vẫn đang bay qua trên đỉnh đầu. Đột nhiên dừng lại, đẹp quá, giống như hắn thấy một bức tranh đẹp đẽ hơn mà đôi mắt của người thường không thể thấy được. Trên núi Ngân Hạnh, cánh tay đang định hạ cờ của Tông Thừa chợt khựng lại. Tuyết ngoài nhà cũng đã ngừng rơi, rồi hắn chợt thở dài. Lão gia tử nhìn bàn cờ chăm chăm, ta lại thắng rồi, như một câu hai ý nghĩa. Một ván cờ, hai chiến trường, trên bàn cờ, quân đen đang ở thế nguy hiểm, nhưng tất cả chẳng qua là để dụ địch xâm nhập. Ở một góc khác, sát ý đã ẩn nấp ở đó từ lâu. Tông Thừa nở nụ cười. Chiến đấu đa tuyến, mỗi một tuyến xoắn lại thành một sợi dây thừng ở khắc cuối cùng, khiến người ta thán phục. Ta khó tò mò nếu Trương Mộng Thiên không giết được công tước Phong Bạo thì phải làm sao? Lão gia tử lắc đầu. Sao có thể không giết chết được hắn? Cắt ảnh đã mở hình thái thu dụng cấp 2. Trương Mộng Thiên còn chưa sử dụng thì trận chiến đấu đã kết thúc rồi. Tông Thừa như có vẻ suy tư. Hắn không hỏi hình thái cấp 2 của cắt ảnh là gì. Trái lại hắn quan tâm một việc khác hơn. Linh là một nước cờ của ngài sao? Ta cho rằng thật ra công tước Phong Bạo còn có kế hoạch khác để kéo Trương Mộng Thiên xuống địa ngục cùng mình. Nhưng hắn từ bỏ. Lão gia tử lại lắc đầu. Ta lợi dụng mọi thứ, nhưng chưa từng lợi dụng tình thân. Chính Linh muốn đi, không liên quan đến ta. Tông Thừa tỏ vẻ thất vọng. Thì ra những tạo vật như công tước Phong Bạo và Linh cũng cần tình thân à? Lão gia tử hỏi, ngươi còn ở lại đây làm gì? Tông Thừa đứng dậy sửa sang lại nếp gấp trên quần áo. Hắn cười nói, quả thực đến lúc ta lên sân khấu rồi. Vốn dĩ ta không cảm thấy mình sẽ thua, nhưng bây giờ ta không dám chắc. Ngài khiến ta tận mắt thấy đại lục phía Tây bị tiêu diệt. Có lẽ là muốn đập nát sự tự tin của ta nhỉ. Kể từ khoảnh khắc ngươi cảm nhận được sự uy hiếp từ Khánh Trần, thì ngươi cũng đã không còn tự tin nữa. Chương 3031, đoạn đường cuối 46. Lão gia tử cất toàn bộ quân cờ vào trong hộp, nói thật tính nết ngươi cũng khá đáng yêu đấy. Không giống bản thể Tông Thừa bị Lý Thần Đàn giết 1000 năm trước. Ít nhất ta không hoàn toàn ghét ngươi. Đi đi, ngươi đã không còn đường lui. Lão gia tử, ta sẽ không thua. Chưa chắc, Tông Thừa mỉm cười, xoay người xuống núi, như lão gia tử đã nói. Đã có cảm ứng tâm linh của người khổng lồ và vật cấm kỵ ống tiêm. Nếu hắn vẫn không ra tay thì chỉ có thể ngồi chờ chết. Thời cơ hôm nay chỉ đến trong chớp nhoáng, một khi để vuột sẽ không xuất hiện lại nữa. Bên ngoài chiến trường A5, 12 họa sĩ Trần Thị Già đi đến sườn núi, yên lặng nhìn khung cảnh tan hoang trong chiến trường. Sau lưng họ, hơn 1000 cửu vạn cõng tranh cuộn, im lặng chờ đợi. Họa sĩ Trần Thị thấy đội quân xác sống lần lượt hóa thành tro bụi, cuối cùng trở thành nắm đất vàng trên mặt đất, cơ thể của bọn chúng đổ nghiêng như cát lún trong sa mạc. Người khổng lồ, hoa, tiếng reo hò bùng lên khắp mọi ngóc ngách của chiến trường. Họ biết, nhất định là có ai đã giết chết công tước Phong Bảo, mới kết thúc cuộc chiến này, cuối cùng cũng chấm dứt. Tất cả mọi người ngồi liệt dưới đất, vừa hưởng thụ cảm giác sống sót sau tai nạn, vừa thều thào hoan hô. Họa sĩ Trần Thị đứng trên sườn núi khẽ mỉm cười. Thực lòng mà nói ta muốn cho các ngươi vui vẻ thêm một lát. Nhưng không được rồi, đọc xin lỗi. Lần này ta phải thắng. Dứt lời, 12 họa sĩ Trần Thị đi đến trước mặt cửu vạn. Xé rách từng bức tranh họ đang cõng. Nhân vật trong tranh không có ai khác ngoài hai vị thần hỏa thần Trúc Dung và thủy thần Cộng Công. Mái tóc đỏ rực của hỏa thần Trúc Dung dựng đứng. Đôi mắt của thủy thần Cộng Công màu xanh lam như tảng băng. Dòng nước xanh vờn quanh mắt cá chân, 12.000 vị thần bay lên, đến ngay trên khoảng không của chiến trường, thần Phật phủ kín bầu trời, thần Phật khắp trời mà Trần Dư từng mơ ước đã được tái hiện trong tay Khôi Lỗi Sư. Mấy trăm năm trước, một mình Trần Huyền Vũ triệu hồn 1.300 thần Phật, nhất chiến phong thần, ngày hôm nay, Khôi Lỗi Sư muốn dùng 12.000 thần Phật để thống trị thế giới này. Tiểu Thất đang hưởng thụ cảm giác thoát nạn, ngẩng đầu lên thì thấy cả trời thần Phật. Hắn cảm thấy không ổn chút nào. Xong chưa hả? Hả? Ta hỏi ngươi đã xong chưa hả? Điều tàn khốc trong trận chiến này là mỗi khi mọi người cho rằng đã thấy được hy vọng thì sẽ có người lấy nước lạnh dập tắt hy vọng của họ. Cái quái gì vậy? La Vạn Nhai đứng dậy, phẫn nộ hét lên. Ta không tin đêm trường vô tận. Bó đuốc, Tiểu Thất ngắt lời hắn. Đuốc cái đầu ngươi ấy. Đại ca, ngươi nhìn xem trên trời là cái gì kia? Còn đuốc đuốc cái gì? Thấy hơn 6.000 hỏa thần Trúc Dung chưa? Bó đuốc không nằm trong tay chúng ta, mà ở trên đầu chúng ấy. Tiểu Ngũ, đúng là giống bó đuốc thật. Trần Trước Cừ mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn. Còn có hơn 200 hỏa thần trông khác bình thường. Trong số họa sĩ Trần Thị còn có bán thần. La Vạn Nhai đằng hắng. Vậy các ngươi nói xem phải giải quyết thế nào? Tiểu Thất uể oải đứng dậy, nở nụ cười tiêu sái và nói. Bó đuốc nằm trong tay ai thì kệ thay nó. Có thể chiến thắng hay không cũng kệ đi. Trận chiến ngày hôm nay chúng ta chết trên chiến trường thì sao nào? Chỉ là chết thôi mà. Hôm nay, mọi người chứng kiến quá nhiều sinh tử. Họ đã chai lì, nhưng đằng sau sự chai lì ấy không phải sợ hãi. Không phải hối hận, mà là dũng khi dù chết cũng không hối hận. Giọng Tiểu Thất đã khản đặc. Hắn nói, đứng lên cả đi, chết cũng phải đứng mà chết. Hắn vừa nói xong thì tất cả mọi người trên chiến trường nhao nhao đứng dậy. Nhìn về thần thánh trên trời với ánh mắt kiên định, Vương Tiểu Cửu đứng trên đống cát tạo thành từ xác chết. Giờ thanh đao lớn về phía quân địch trên không trung, giết, nhưng đúng lúc này, một hạm đội bay đến và đâm về phía đám thần Phật kia không chút do dự. Một thiếu nữ buộc tóc hai đuôi bay qua bay lại trong sự che chở của khí cầu máy. Đó là Ương Ương, cùng với hạm đội của Khánh Khôn, Khánh Nhất đến từ Kiếm Môn Quan. Thần Phật trên trời đánh hạ từng chiếc khí cầu máy. Nhưng hạm đội này vẫn không hề chùn bước, tạm thời giữ chân thần Phật. Cùng lúc đó, trong dinh thự của Trần Dư ở thành phố số 7, Jindai Kura đứng trong sân ngắm hoa. Hắn đã không thấy gì nữa, chỉ vươn ngón tay ra chạm nhẹ vào đóa hoa mai vừa nửa. Vị quý công tử này vẫn mặc Carizanil màu trắng. Hắn cười nói, Người ta nói hoa mai ngát hương nhờ đông giá, nhưng thật ra hoa mai không thơm vì cái lạnh, mà nó vốn đã tỏa hương rồi. Đằng sau hắn là một chiếc đồng hồ cổ đang điểm giờ. Từng tiếng tích tắc làm nền, ám ảnh chi môn mở ra. Khánh Kỵ đi ra, hỏi, xong chưa? Được rồi, đi thôi. Jindai Kura đi vào ám ảnh chi môn trước. Hắn xuất hiện chiến trường. Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3032, đoạn đường cuối 47. Ngay sau đó, Dodomeki vốn đã trở lại thần kiều bỗng bay ra. Rõ ràng nàng mới tĩnh dưỡng 3 ngày, đáng lẽ không thể xuất hiện ở đây. Trước đó Tông Thừa nói với lão gia tử, ván cờ đầu tiên mới chơi được nửa trận, Khánh Kỵ đã đi trộm thứ gì đó. Trên thực tế Khánh Kỵ mang Jindai Kura đến chỗ chiếc đồng hồ. Vì thời gian xung quanh vật cấm kỵ này chảy nhanh hơn bên ngoài gấp 10 lần. Khôi lỗi sư Tông Thừa dùng nó để vẽ rất nhiều tranh. Còn Jindai Kura lợi dụng nó để triệu hồi Dodomeki ra sớm hơn 4 ngày. Nếu vải liệm là thứ thích hợp nhất cho họa sĩ Trần Thị, vậy thì có lẽ chiếc đồng hồ này là thần khí dành cho âm dương sư. Có thể giúp họ rút ngắn khoảng thời gian trống sau khi mất đi tước thần từ 7 ngày xuống còn nửa. Ngay, Jindai Kura đút hai tay vào tay áo, triệu hồi tất cả tước thần ra. Sự kiến náo nhiệt thế này sao có thể thiếu ta được? Bóng dáng trắng tinh vô cùng hút mắt trên chiến trường xám xịt, mang đến cảm giác siêu phàm thoát tục. Lúc này, mấy chục thần Phật đang bao vây tấn công Ương Ương, tóc của cô nàng bị đốt cháy. Ngay khi đối phương sắp giết nàng, Dodomeki liến mất tại chỗ. Đến khi thân hình mảnh rẻ ấy xuất hiện, nàng đã chắn trước mặt Ương Ương. Hai con mắt màu đỏ như máu trên ấn đường của Dodomeki bỗng nhiên mở ra. Con mắt của công tước Bạch Ngân trong lòng bàn tay, mắt của lão quốc vương người xem mệnh trên MU bàn tay cũng đồng loạt trợn to. Thế giới thập phương, thế giới nổ vang, sức mạnh vô hình nghiền nát hết thảy, hơn 200 thần Phật tan thành mây khói. Dodomeki mỉm cười quay người lại đẩy Ương Ương vào một khe nứt không gian. Ương Ương nghiến mắt, sau đó lại xuất hiện bên cạnh Khánh Trần. Năng lực điều khiển không gian quả là khó lường. Chỉ trong nháy mắt, Dodomeki xoay người lại tấn công. Nàng chiến đấu với thần Phật trên không. Tạm thời đối phương không làm gì được nàng, nhưng hơn 200 thần Phật cấp bán thần lặng lẽ bao vây nàng. Ngâm tụng phạn văn không biết từ nơi nào, đốt cháy cả mảnh trời. Họ muốn phong tỏa khu vực trên không này, để kiềm chế không gian hành động của Dodomeki. Tuy Dodomeki hung mãnh nhưng cũng không thể phá tan vòng vây bán thần. Đối đầu với hơn 200 thần Phật bán thần đúng là quá khó khăn. Khánh Kỵ nói, nàng sắp thua rồi. Jindai Kura nói với giọng điệu nhẹ nhàng, thua là chuyện trong dự đoán, ngay từ đầu ta không định thắng. Hả? Khánh Kỵ nhìn về phía hắn. Jindai Kura cười nói, ta chỉ muốn tranh thủ thời gian cho Khánh Trần thôi. Khánh Trần à, trở về đi, thế giới không chỉ cần bọn ta, mà còn cần ngươi. Giọng nói bay theo gió, chui vào trong tay Khánh Trần đang nằm trên lưng hồ tĩnh nhất. Trong thế giới sương mù, Khánh Trần vẫn đấm từng cú lên bức tường vô hình. Hắn không biết mình đã đập tường bao lâu, cũng không biết còn phải đập đến khi nào, nhưng chỉ cần xiềng xích phong ấn chưa bị phá vỡ thì hắn cứ phải đập tiếp. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy có tiếng người vọng ra từ trong màn xương xám. Khánh Trần à, trở về đi, thế giới không chỉ cần bọn ta, mà còn cần ngươi. Rồi hắn lại nghe thấy tiếng La Vạn Nhai hô, ta không tin đêm trường vô tận, vì bó đuốc đang ở trên tay chúng ta. Hắn nghe thấy tiếng kêu la, tiếng chửi bới. Hắn nghe thấy âm thanh huyên náo và kỳ vọng của thế giới. Khánh Trần đập tường như phát điên. Hắn cảm thấy thiếu cái gì đó, nhưng lại không biết rốt cuộc thiếu cái gì. Ký ức mà mình muốn trong phong ấn rốt cuộc là vì thực lực bị phong ấn, hay là thứ gì khác? Trong câu chuyện dài 7 tiếng mà Nhất kể, rốt cuộc cái gì mới là thứ hắn muốn nhất? Là những người vốn nên được hắn khắc sâu trong lòng, nhưng lại quên mất. Khánh Trần bỗng lùi về sau. Hắn gào lên và đâm về phía bức tường vô hình. Dầm, như tiếng sấm rền trong cơn chấn động của thủy tinh. Giác, Khánh Trần thấy bức tường vô hình xuất hiện vết nứt. Thanh âm ấy, giống như sông băng đã đóng băng hàng trăm triệu năm, nay bắt đầu tan rã. Tức khắc, sương mù xám trong thế giới này bắt đầu tràn vào trong khe hở kia. Khe hở mỗi lúc một mở rộng, cho đến khi hoàn toàn mở ra. Sau khi sương mù tan đi, Khánh Trần thấy được cung điện nguy nga đằng sau bức tường vô hình, dẫn lối lên trời xanh. Hắn nhấc chân đá vào bức tường vô hình, dầm, bức tường vỡ vụn, Ngay sau đó, cung điện nguy ngã cũng vỡ nát, cánh chim lộng lẫy vẽ trên cung điện vô tận bay vào trong cơ thể Khánh Trần. Ký ức bắt đầu ùa về, núi Lão Quân, Ban Thủ và Sơn Cha đẩy cánh cửa chặn đường của các học sinh trong ngọn lửa. Đời này không hối hận, bảo trọng, trên vách núi Thanh Sơn, đột nhiên, một tia sáng từ chân trời xuyên qua tầng mây và dãy núi. Sau đó, vầng sáng màu đỏ nhanh chóng loang ra, cuối cùng là màu vàng, tầng tầng lớp lớp ánh nắng nhìn ra trông như một vùng biển màu vàng kim. Thủy triều treo ngược, chút xuống đại địa, chương 3033, đoạn đường cuối 48. Ông Lắn nói, mất cả đời ta mới hiểu được một đạo lý. Khánh Trần hỏi, đạo lý gì? Ông lão nhìn về phía ánh sáng mặt trời, cười nói, trận gió rong ruổi thời niên thiếu quý hơn vàng. Nói xong, ông lão đứng trên đỉnh núi nhìn gốc đại thụ kia. Chu tước ngũ sắc đang dương cánh bay quanh ngọn cây, lộng lẫy vô ngần, ông lão lại cảm khái bật cười. Sau đó bay khỏi đỉnh núi, nếu một mai ta được trẻ lại, hoàng kim một lượng đổi gió lành. Tiếng cười ấy như mộng như ảo, có vài phần tiếc nuối, vài phần buông bỏ, vài phần bướng bỉnh, vài phần tiêu sái. Căn cứ A2, ban đêm, Khánh Trần dừng xây tường đá, bỗng nhiên đứng ở ven chuồng heo, nhẹ giọng hỏi, hai người các ngươi tên gì? Triệu Minh Khả, Vương Vũ Siêu. Đột nhiên Triệu Minh Khả nói, sếp, ngài biết hàm nghĩa của 6 chữ thành công không do mình ta chứ? Khánh Trần lắc đầu, không hiểu lắm. Triệu Minh Khả hít sâu một hơi rồi nói, nó không chỉ nói cho những tên lính quen như chúng ta không được sợ hãi hy sinh, mà còn muốn nói cho chỉ huy rằng không được mềm yếu. Vì mục tiêu nào đó, hy sinh và đổ máu là điều không thể tránh khỏi. Nếu sợ hy sinh và đổ máu thì thắng lợi nằm trong tay, nhất định là thắng lợi giả dối. Đêm khuya ở thành phố Phương Bắc, Jin Dai lùng bắt tất cả thành viên hội phụ huynh. Tiểu Lục bị xe hơi kéo lê trên đường. Hắn hô to, thay ta nhìn tân thế giới. Bên ngoài khu cấm kỵ số 002, thần linh một khắc Khánh Chuẩn nhẹ nhàng lau nước mắt cho Khánh Trần. Hắn quan sát một lát, rồi dịu dàng ôm lấy em trai của mình, sau đó buông tay, Tiểu Trần, ta chỉ có thể đi cùng ngươi đến đây thôi. Chạy đi, với tốc độ mà tuyệt vọng không thể đuổi kịp, giết hết kẻ địch, đứng trên vai ta, nhìn thế giới vốn thuộc về ngươi. Trong thử chiều ở thành phố số 10, các thành viên Côn Luân dùng ghế sofa chặn cửa sân thượng xong thì ngồi chen chúc trên ghế. Điển Phục chậm chân nên không cướp được vị trí, đành ngồi trên tay vịn, hơi cộng mông, mọi người cứ ngồi yên ngắm nhìn bầu trời đêm phía xa. Sau lưng họ, đàn chuột đâm cửa rầm rầm, nhưng bị ghế sofa chặn nên không mở ra được. Ngươi nói xem, sau khi chúng ta chết, ông chủ Trịnh và Lộ Viễn có tưởng niệm chúng ta không? Chắc chắn là có rồi, ngày nào Lộ Viễn cũng bắt ta giặt tất cho hắn, đến mức ta sắp nôn ra rồi. Các ngươi nghĩ đấy có phải là bắt nạt trong tổ chức không? Ta có thể tố cáo hắn không? Sao ngươi không nói sớm hơn ấy? Nếu ngươi nói với ông chủ Trịnh sớm thì ông chủ đã quật hắn một trận rồi. Vậy ta có nên sống lâu thêm một chút không? Hay là chúng ta canh giữ thêm đi? Ta muốn cầm cự đến khi trở về mách tội Lộ Viễn. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, tiếng cười vang vọng trên mái nhà, mãi không tiêu tan, thời gian dần dần trôi qua, mọi người yên lặng lại, những ngày qua trong đầu họ toàn là tiếng la của nhau. Chuột đến rồi. Chuột lại đến nữa, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy câu như thế, nghe nhiều đến mức nhàm ta rồi, không còn chút sức lực nào cả. Bỗng nhiên, Điển Phục nói, các anh em, sắp đến lúc rồi, có thể đồng hành với các ngươi lần này, là phúc phận ba đời của ta, kiếp sau, vẫn làm anh em nhé, phúc phận ba đời, phúc phận ba đời. Bên ngoài Bạch Ngân Thành, đã đến trưa rồi, trong tầng mây, Hà Kim Thu ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao. Hắn thấy ngân hà mênh mông treo ngược trong bóng tối, thấy sao răng kín trời, với tay là có thể chạm tới. Hùng vĩ, bao la, im lặng, không một ai nghĩ đến. Trong chiến trường thảm thiết này, kiếm tiên đơn thương độc mã chiến đấu đột nhiên nhìn chằm chằm vào ngân hà lấp lánh và ngẩn ngơ. Thật ra, hắn có thể ngự kiếm từ 2 tháng trước rồi, nhưng hắn vẫn chưa một lần lên trời cao ngắm nhìn cảnh sắc rúng động lòng người này. Đến bây giờ, hắn mới biết được đời này mình đã bỏ lỡ cái gì. Đẹp quá, Hà Kim Thu tán thưởng, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt hắn, không thương cảm, không bi tráng, hắn chỉ tán thưởng thế giới rộng lớn, nhân sinh ngắn ngủi, như giờ khắc này đây, mái tóc đen của hắn trắng xóa, chỉ trong chớp mắt đã già nua. Hà Kim Thu mỉm cười, cảm thán, hoa lại có ngày nở rộ, người chẳng còn thuở trẻ trai, đường đời của mình qua đỗi gập ghềnh, có đúng, có sai, từng khóc, từng cười, từng khắc chế, từng làm tàn, nhưng khi quay đầu nhìn lại, mình đã đi sai quá nhiều. Trên con đường ấy, sáng có mãnh hổ, tối có rắn độc, mài răng hút máu, giết người như ngoé, nhưng không sao, không sao cả. Bỗng nhiên, Hà Kim Thu rơi xuống, hắn điều khiển 19 thanh phi kiếm bay xung quanh, phi kiếm mỗi lúc một nhanh hơn, cho đến khi rốt cuộc không phân rõ đâu là kiếm, đâu là ngươi. Sau khi thăng cấp bán thần, tâm kiếm trở nên vô cùng lóa mắt, như một vì sao rơi xuống từ bầu trời, vẽ nên một vệt sáng chói lóa, xuyên qua tầng mây với tốc độ khó tin, bay thẳng về phía cứ điểm trên không. Một giây sau, ánh sáng độc nhất vô nhị trên đời này đâm thủng tàu Bạch Ngân từ trên xuống dưới. Đường đi khó, quay về thôi. Chương 3034, đoạn đường cuối 49. Trong trang viên bán sơn, Lý Vân Thọ đỡ cha trở lại lầu Bão Phác. Lý Tu Duệ nói, ngươi cứ coi những lời hắn nói đêm nay như cái rắm. Năm xưa khi ông của ngươi bảo ta làm gia chủ, nói là gia chủ gánh vác trách nhiệm lớn lao, không phải ta thì không được. Sau này ta cứ nghĩ, không phải ta thì không được cái khỉ gì chứ, lừa ta chơi thôi. Vân Thọ, tuy ta không biết ngươi thấy gì, cũng không biết hắn muốn ngươi làm gì, nhưng thật ra ngươi có thể lựa chọn con đường của mình. Lý Vân Thọ cười, yên tâm, cha à, ta hài lòng với kết cục của mình. Trong bãi đỗ xe ở trung tâm Vương Thành, Tiểu Tam nhìn Tiểu Kim, sống mũi hắn cay cay, xin lỗi, sau đó hắn móc khẩu súng lục bên hông ra, ôm chặt đầu Tiểu Kim, chĩa họng súng vào đầu nó và bóp cò, bằng, Tiểu Kim chết, không hề dãy giụa. Những người còn sống, hãy thay ta nhìn ngắm tân thế giới. Tiểu Tam hít sâu một hơi, chĩa súng vào cằm mình rồi bóp cò, ngã gục trong bãi đỗ xe u ám. Đây không chỉ là ký ức của Khánh Trần, mà còn là sự cộng hưởng tinh thần hắn cưỡng chế cướp được từ ý chí của thế giới khi lén lút thoát ra ngoài. Trong thế giới ý thức, hắn cúi đầu, đến giờ phút này, cuối cùng hắn mới hiểu được câu nói của Lý Thúc Đồng. Nhưng ngươi phải hiểu được rằng, hỡi bạn của ta, chúng ta không thể đối phó với bóng tối bằng sự dịu dàng, mà phải dùng lửa. Khánh Trần mở mắt ra, nói khẽ, ta về rồi đây. Tiểu Thất sững sờ, La Vạn Nhai ngẩn ngơ, họ gần như cho rằng mình nghe lầm. Vì câu nói này, đội ngũ hàng nghìn hàng vạn người im lặng trong giây lát. Sau đó sôi trào, tiếp theo, Khánh Trần chỉ ngẩng đầu mà đêm trường đã tan biến, giống như bầu trời bị ai đó đẩy dạt ra, ánh mặt trời rọi xuống chiến trường. Không chỉ chiến trường, mà cả thế giới đều sáng rõ như ban ngày. Thành phố số 10, thành phố số 22, trung tâm Vương Thành, tất cả mọi cư dân trong thành phố bước ra khỏi nhà, kinh ngạc nhìn hiện tượng kỳ lạ trên trời. Họ thấy ngôi sao vẫn đang treo lơ lửng trên không, thấy biển cả vẫn chưa khô cạn. Không ai biết điều này xảy ra là vì một người đã tỉnh lại. Khánh Trần nhẹ giọng nói với mọi người, cảm ơn, các ngươi đã làm xong chuyện của mình rồi. Bây giờ đến lượt ta, nếu đêm trường đằng đẵng không tự biến mất, vậy thì ta sẽ tự tay đẩy nó đi. Tông Thừa đứng trên sườn núi nhìn mặt trời sáng tỏ, hắn chỉ khe khẽ thở dài. Kết thúc rồi, vẫn chậm một bước, thế giới này đúng là không công bằng. Chuẩn bị bao nhiêu lâu, ngươi vừa tỉnh lại là ta chỉ có thể trở thành làm nền. Khi hắn nói chuyện, thần thiết tái hiện, nhưng lần này thần thiết khác hẳn trước kia, như một thế giới mới ra đời. Ánh dương chiếu rọi muôn nơi, Khánh Trần hóa thành vô số tia sáng, thần thiết vô cùng chói mắt ấy chia cắt thiên địa. Ánh sao trên bầu trời thay đổi, như thể vầng trăng mọc và lặn vô số lần. Một giây tựa nghìn năm, thần Phật đầy trời xông lên tấn công, nhưng chỉ có thể hóa thành pháo hoa rực rỡ giữa không trung, không bỏ qua bất kỳ ai. Khôi Lỗi Sư dày công chuẩn bị hơn 100 năm, bây giờ đã trở thành mây khói. Khoảnh khắc Khánh Trần trở thành chân thần, vạn vật sinh diệt, khi tia sáng chói mắt chiếu đến, hỏa thần Trúc Dung, thủy thần Cộng Công, 10 hại họa sĩ Trần Thị, hơn 1.000 cửu vạn đều không còn tồn tại nữa. Dường như chỉ trôi qua trong nháy mắt, lại như đã qua nghìn năm bể dâu. Khánh Trần thoát khỏi trạng thái thần thiết, chậm rãi rơi xuống đất. Hắn và Ương Ương ôm nhau, rồi xoay người lại nhìn thế giới đổ nát tan hoang. Bỗng chốc, cỏ xanh đã mọc đầy trên chiến trường, hoa tươi bung nở giữa núi rừng, vẻ tươi cười xuất hiện trên mặt tất cả mọi người. La Vạn Nhai đứng bên cạnh nói, ông chủ, nói vài câu đi, đây là nơi yên nghỉ của các chiến hữu, họ có thể nghe thấy ngươi nói chuyện. Khánh Trần im lặng một lát, rồi hắn lên tiếng, nếu mùa đông rồi sẽ trôi qua, nếu ngày xuân rồi sẽ ghé đến, thì ta mơ ước tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể chọn một người bạn đời, tìm một chốn an thân. Đồng chí ăn sủi cảo, Đoàn Ngọ gói bánh chưng, Trung thu có bánh trung thu, nhưng nếu chúng ta không thể gặp lại nhau, vậy thì ta mong chiến tranh kết thúc, thiên hạ thái bình, ta mong trẻ nhỏ có thể chơi thả diều, các ông các bác có thể luyện kiếm trong công viên, ta mong khi ngươi ra khỏi nhà có sữa đậu bánh quẩy, mong ngươi kinh qua mấy chục năm gió thổi, mấy chục năm mưa xa, khi trở về vẫn là thiếu niên thuở nào, chưa kết thúc, nhưng với ta mà nói, hoặc theo thói quen trước kia của ta, chính văn kết thúc ở đây rồi. Lần này sẽ dùng hình thức vĩ thanh để làm sáng tỏ tuyến nhân vật Hà Kim Thu. Rớt, Khánh Chuẩn, ngoài ra đưa ra lời giải đáp cho sinh tử quan không thể khiêu chiến ở cấm đoạn chi hải. Viết những câu chuyện nhỏ như Jindai Kura thành lập học viện tu hành. Nhưng trước tiên ta phải nghỉ ngơi vài ngày đã, sau đó sẽ cập nhật phần vĩ thanh miễn phí. Cập nhật xong vĩ thanh thì viết cảm nghĩ kết chuyện, hoặc là không viết. Tóm lại, chính văn của Nhân Danh Bóng Đêm được đăng tải suốt 1,5 năm đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vài ngày sau. Chương 3037, Vĩ Thanh 3. Khánh Trần suy nghĩ rồi nói, thử xem sao. Trịnh Viễn Đông xoay người đối mặt với chiến trường. Trịnh Viễn Đông của tổ chức Côn Luân, người nhà số 129 thuộc nhà vàng của hội phụ huynh. Trịnh Viễn Đông, tại đây hỏi các ngươi bằng lòng vào thần điện anh linh. Tiếp tục hoàn thành sự nghiệp còn dang dở không? Tứ Ngô Miệt, nhiều người tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ không hề biết Trịnh Viễn Đông đạt được danh hiệu thành viên nhà vàng ở phương Bắc. Hơn nữa thứ hạng còn khá cao. Chiến trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi. Thế nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Mọi người không biết thành viên hội phụ huynh có ủng hộ Trịnh Viễn Đông không? Hay là những vong hồn ấy đã tan biến cùng với đội quân xác sống rồi? 1 giây, 2 giây, 10 giây sau, trong chiến trường vắng lặng, một bóng người màu vàng kim đột nhiên xuất hiện giữa hư không. Tiểu nhị cười nói, ông chủ, người phải thăng cấp cho ông chủ Trịnh lên nhà đen đi. Hắn vừa dứt lời thì những bóng hình vàng kim khác lục tục hiện ra. Dần dần hợp lại thành biển vàng lấp lánh. Thành viên Côn Luân, thành viên hội phụ huynh, ai nấy đều trưng ra vẻ tươi cười, nhộn nhịp như ăn Tết. Có người lớn tiếng cười nói, ta còn tưởng đời mình kết thúc rồi chứ, không ngờ vẫn có thể sống lại bằng cách này. Còn có người hô to, khoan khoan. Di thư ta viết cho người nhà trước khi đến đây chưa gửi đi đấy chứ. Trong di thư ta viết nhiều bí mật lắm, toàn là những chuyện không thể nói lúc còn sống, đừng để vừa sống lại đã phải đội quần chịu nhục chứ. Ha ha ha, có phải ngươi viết vị trí giấu quỹ đen trong di thư cho vợ không? Phong cách bỗng dưng thay đổi, không ai ngờ sự việc lại chuyển biến theo hướng này, nhưng đàn ông của Hỏa Đường, người khổng lồ, tộc nhân liên tộc, chiến sĩ của đội quân ảnh tử không có cách nào xuất hiện. Trịnh Viễn Đông hít sâu một hơi, cảm ơn sự tin tưởng của mọi người. Khánh Trần cũng lộ vẻ xúc động, hắn trịnh trọng nói cảm ơn với Tam Nguyệt. Cảm ơn, nhưng chẳng phải các ngươi cần phải thu dụng vật cấm kỵ và siêu phàm giả để tránh cho khu cấm kỵ bao phủ thế giới sao? Tam Nguyệt nhìn tộc người khổng lồ, nàng im lặng một lát rồi nói, tân nhân loại đã xuất hiện, mồi lừa của nhân loại sẽ không bị dập tắt bởi khu cấm kỵ. Nhân loại như ta chẳng qua là giống loài bị thế giới đào thảo. Tòa án cấm kỵ bọn ta tôn trọng sự thay đổi của trật tự giống loài. Về sau ta sẽ lựa chọn vài người khổng lồ làm thành viên của tòa án cấm kỵ. Hy vọng ngươi không ngăn cản. Khánh Trần, hắn nhìn anh Linh có mặt khắp nơi, lớn tiếng nói, hiện nay chiến tranh vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Dân chúng ở hơn 10 thành phố của Trung Nguyên vẫn còn đang chịu khổ dưới sự thống trị của Ngụy Quân. Lúc trước chúng ta đã hứa với bọn họ một ngày nào đó sẽ trở về đánh đuổi Ngụy Quân. Bây giờ là lúc thực hiện lời hứa đó. 120 mật thược chi môn, chúng ta chia 10 hướng, mau chóng giải phóng toàn bộ liên bang, tốc chiến tốc thắng. Lúc này Hỏa Đường đã thu dọn xong chiến trường, bọn họ khiêng thi thể của tộc nhân rút khỏi nơi này, chuẩn bị trở về núi tuyết Tây Nam. Tần Dĩ Dĩ đi đầu, nàng chỉ quay đầu nhìn thoáng qua Khánh Trần và Ương Ương đứng trong đám đông, sau đó dứt khoát rời đi. Trước khi đi, đại trưởng lão của Hỏa Đường còng lưng đi đến trước mặt Khánh Trần. Khi nào chiến tranh hoàn toàn chấm dứt, hãy đến Hỏa Đường một chuyến. Khánh Trần khó hiểu, đại trưởng lão nói, trước khi bọn ta tham gia chiến tranh, thần linh từng truyền chỉ dụ, nếu ngươi thành thần thì mời ngươi đi một chuyến. Hắn có nhiều chuyện muốn cho ngươi biết. Khánh Trần suy tư, hắn có cảm giác thần của Hỏa Đường không đơn giản. Ta sẽ đi, đại trưởng lão nhìn bóng lưng trầm lặng của Tần Dĩ Dĩ. Cuối cùng thở dài một hơi rồi đi theo đội ngũ của Hỏa Đường. những người đàn ông của Hỏa Đường toàn thân nhuốm máu đi trên mảnh đất mênh mông, như bị họa vào bức tranh sơn dầu với gam màu đậm. Sau đó, Khánh Kỵ mở ám ảnh chi môn, thay hội phụ huynh mang mật thược chi môn đến từng thành phố được chỉ định, giúp bọn họ hoàn thành cuộc tấn công chớp nhoáng cuối cùng. Vô số hình bóng màu vàng đi qua mật thược chi môn, mang đến hy vọng cho từng thành phố. Ương Ương nhìn Khánh Trần, ngươi thì sao? Ngươi đến thành phố nào? Khánh Trần nói, ngươi mang một đội đến thành phố số 7 của Trần Thị. Ta và các ngươi cùng nhau giải quyết mối đe dọa cuối cùng của gia tộc này. Và ta muốn đi xem nơi rớt hy sinh với ông chủ Trịnh, để xem có thể cứu vãn được không? Ương Ương hỏi, hẳn là ngươi cũng không thể đi qua mật thược chi môn đúng không? Khánh Trần suy nghĩ, rồi trả lời, đúng vậy, chắc không đi bằng mật thược chi môn được. Nhưng không sao, tự ta có cách. Ương Ương bước vào mật thược chi môn, ta chờ ngươi ở thành phố số 7. Nhưng ngay sau đó, Khánh Trần bỗng dùng thần thiết lao lên không trung, một tia sáng chói lóa kéo dài mấy nghìn cây số, như một dải cầu vồng vượt qua không gian và thời gian. Trong nháy mắt đã đến bên ngoài thành phố số 7. Ngay khi Khánh Trần thoát ly tia sáng, Ương Ương cũng vừa mới bước ra từ mật thược chi môn. Ương Ương ngạc nhiên tán thán, hiện giờ thần thiết của ngươi giống như phép lạ ấy. Nhưng Khánh Trần không trả lời, hắn chỉ cau mày trầm tư. Đại Vũ được Trịnh Viễn Đông đỡ ra khỏi mật thược chi môn. Hắn nhìn Khánh Trần và hỏi, sao thế? Bỗng nhiên Khánh Trần quay đầu hỏi, các ngươi có nghe được tiếng tim đập dưới lòng đất không? Đại Vũ lập tức triệu hồi tranh của mình ra như phát điên và bắt đầu đào đất. Chương 3036, Vĩ Thanh 2. Muốn súng bắn tỉa thì sẽ có súng bắn tỉa, người khác mang tiếng thay hắn. Hắn cảm thấy hổ thẹn, thế là một chiếc nồi đen sẽ xuất hiện trên thân người nó. Trước khi trở thành thần, ý chí tinh thần của Nhâm Tiểu Túc vẫn luôn bị phong ấn, chỉ dò dỉ ra một bộ phận là có thể dùng được. Cũng tương tự như Khánh Trần dò dỉ ra một ít vân khí kỵ sĩ trước. Cho đến khi Nhâm Tiểu Túc trở thành thần, năng lực cầu được ước thấy mới hoàn thiện. Nếu Khánh Trần là một thích khách đỉnh cấp không có cách nào phòng ngự, vậy thì Nhâm Tiểu Túc giống như một pháp sư toàn năng. Khánh Trần dùng một chiêu thần thiết vô địch thiên hạ, còn Nhâm Tiểu Túc sở hữu hàng trăm, hàng nghìn kỹ năng. Khánh Trần nghe xong Đại Hốt Dư giải thích thì càng khó hiểu hơn. Vậy hắn có thể sao chép thần thiết của ta? Đại Hốt Dư lắc đầu, thế giới rất công bằng, năng lực sao chép của hắn đến cấp bậc bán thần thôi. Vì vậy nếu đánh nhau thì hắn chưa chắc đã thắng được ngươi. Khánh Trần suy tư, ta hiểu rồi, nhưng có vẻ như năng lực của hắn thú vị hơn nhiều. Đột nhiên Đại Hốt Du lấy một chiếc nhẫn ban chỉ màu đen ra. Có lẽ ngươi cần thứ này. Khánh Trần sửng sốt, đây là cái gì? Đại Hốt Du nói, hồi trước quyết chiến quân Tây Bắc thương vong nghiêm trọng, để cứu bọn ta Nhâm Tiểu Túc đã sao chép năng lực thần điện anh linh. Bây giờ giao thần điện anh linh cho ngươi, ngươi cần nó hơn. Khánh Trần không chạm vào chiếc nhẫn đen đó. Khoan đã, ta còn cần xác nhận một chuyện. Sau đó hắn bảo Khánh Kỵ lấy nhẫn quyền lực ra, chạm nhẹ vào nó một cái, chiếc nhẫn lập tức hóa thành cho bụi. Lúc trước chưa lấy lại ý chí tinh thần, Khánh Trần còn có thể chạm vào vật cấm kỵ, thậm chí còn phải tốn chút công sức mới phá hủy được vật cấm kỵ của lão quái vật. Hắn còn có thể đi qua ám ảnh chi môn, nhưng bây giờ tất cả vật cấm kỵ đều vô dụng với hắn, thậm chí chạm vào là nát ngay. Khánh Trần bây giờ mới xem như một thần chân chính, hắn không thể dùng vật cấm kỵ của thế giới trong nữa. Nhâm Tiểu Túc cũng vậy, bởi vì thế giới trong, Nhâm Tiểu Túc và Khánh Trần đã là ba thế giới riêng rẽ. Khánh Trần lắc đầu, nói với Đại Hốt Du, ta và Nhâm Tiểu Túc đều là thế giới độc lập, quy tắc tương phản, trước kia ta còn dùng được nhưng bây giờ thì không. Đại Hốt Du ngớ ra, vậy phải làm sao đây? Trịnh Viễn Đông tiến lên, có thể để ta thử không? Nhưng Đại Hốt Du lắc đầu, không được, ngươi chưa qua được bài kiểm tra của công viên giải trí Ngân Hạnh, không thể sử dụng thần điện anh linh. Hơn nữa Khánh Trần đã vượt qua bài kiểm tra rồi, dù ngươi qua được cũng vô dụng, công viên giải trí Ngân Hạnh chỉ có thể phá đảo một lần duy nhất. Dẫu sao hơn 20 vạn anh linh của đội quân Tây Bắc cư ngụ trong thần điện anh linh, không thể tự ý giao cho người khác. Mọi người im lặng, bởi vì phương pháp hồi sinh chiến hữu ở ngay trước mắt mà bọn họ lại không thể sử dụng. Nhưng bọn họ chưa kịp suy sụp thì bầy quạ đen của tòa án cấm kỵ bỗng bay tới. Chúng khoác áo gai, đột ngột xuất hiện trên chiến trường như có thể rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt. Tam Nguyệt lấy ra một chiếc nhẫn ban chỉ màu đen giống y đúc. Trịnh Viễn Đông tiên sinh, dùng chiếc nhẫn này đi. Không ngờ nó lại nằm trong tay ngươi. Đại Hốt Du kinh ngạc kêu lên. Tiểu Thất tò mò, sao lại có hai chiếc ban chỉ giống hệt nhau? Tam Nguyệt giải thích, theo ghi chép của tòa án cấm kỵ, năng lực thần điện anh linh của Nhâm Tiểu Túc được sao chép từ anh trai ruột của Khánh Trần là La Lam, sau khi trở thành bán thần La Lam an hưởng tuổi già rồi qua đời. 28 năm sau hình thành chiếc nhẫn ban chỉ này. Mới đầu nó do hiệu trường P5092 của trường quân đội hỏa chủng nắm giữ. Đến khi tòa án cấm kỵ và trường quân đội hỏa chủng tách ra thì bị chủ tịch đầu tiên của tòa án cấm kỵ cáo đen mang đi. Trịnh Viễn Đông nhận lấy ban chỉ. Điều kiện thu dụng là gì? Tam Nguyệt nói, điều kiện thu dụng thần điện anh linh không nằm ở vật cấm kỵ, mà do những người ngươi muốn hồi sinh, bọn họ phải thật lòng tán đồng ngươi mới có thể đi theo ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu một điều, anh linh trong thần điện anh linh sẽ chiếm dụng ý chí tinh thần của ngươi. Hồi sinh càng nhiều anh linh thì gánh nặng ngươi phải chịu càng lớn. Cuối cùng ngươi có lẽ không thể sử dụng vu thuật được nữa. Bởi vì toàn bộ ý chí tinh thần của ngươi đã trở thành vật dẫn cho anh linh. Nhâm Tiểu Túc không sợ là bởi vì hắn là thần, có được trí tinh thần vô hạn, nhưng ngươi chỉ là một người bình thường. Trịnh Viễn Đông lắc đầu, chỉ cần có thể thành công thì dù ta biến thành một chiến sĩ gen cấp bán thần cũng không sao cả. Ta còn tu luyện đao thuật, Tứ Nguyệt nói, chỉ sợ rất khó thu dụng. Thành viên Côn Luân tất nhiên sẽ tán đồng Trịnh Viễn Đông. Nhưng hội phụ huynh và người khổng lồ thì sao? Chưa chắc bọn họ đã chấp nhận. Chương 3035, Vĩ Thanh 1. Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên, Khánh Trần nhìn về hướng phát ra âm thanh, không ngờ là bản thể của Khôi Lỗi Sư Tông Thừa đang đi từ trên sườn núi xuống. Chúc mừng, giành được thắng lợi cuối cùng, ta đứng ngoài quan sát cũng phải cảm thán cho sự vất vả của các ngươi. Tông Thừa mặc một bộ âu phục màu đen, không giống như một kẻ thất bại mà giống một vị khách quý đến tham gia tiệc mừng hơn. Các thành viên hội phụ huynh bày ra vẻ mặt cảnh giác, còn Khánh Trần thì bình tĩnh đáp lại. Hình như ngươi không có vẻ chán trường của một kẻ thất bại. Tông Thừa mỉm cười giải thích, nếu đã thất bại quá nhiều trong đời thì có khi không cảm thấy thất bại là chuyện gì to tát nữa. Quen là được, Tông Thừa nói tiếp, nói về Sơ Tâm thì ta và ngươi đều muốn tiêu diệt các tập đoàn. Bây giờ ngươi chắc chắn làm tốt hơn ta, đương nhiên ta phải vui rồi. Khi các ngươi quyết chiến, ta ở trên núi Ngân Hạch đã trò chuyện rất vui vẻ với Lão Gia Tử. Khi đó ta cũng đã nói cho Lão Gia Tử biết suy nghĩ của mình rồi. Khánh Trần trầm ngâm, ta cho rằng ngươi lại tìm được đường lui mới, một đường lui khiến ngươi vừa lòng hơn. Tông Thừa cười gượng, đừng cảnh giác với ta mãi thế, nếu thời gian có thể quay ngược lại thì có lẽ biết đâu ta sẽ ngoan ngoan là một người bình thường. Ấy chứ, trải nghiệm tình thân, tình bạn, tình yêu cũng hay mà, đừng lúc nào cũng nghĩ ta độc ác như thế. Khánh Trần cười. Dù ngươi nói gì thì ta cũng sẽ mau chóng quét sạch toàn bộ Khôi Lỗi của ngươi. Vậy thì ta sẽ chờ. Tông Thừa mỉm cười và lùi về sau một bước. Sau đó Khôi Lỗi trẻ tuổi thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất và chết. Khánh Trần nhìn về phía nhà tiên tri của tộc người khổng lồ. Trong tộc người khổng lồ còn bao nhiêu người có thiên phú cảm ứng tâm linh? Nhà tiên tri trả lời, 370 người. Khánh Trần gật đầu. Chúng ta an táng hài cốt trên chiến trường xong thì lập tức tiến hành rà soát toàn liên bang. Ở bên cạnh hắn, La Vạn Nhai lên tiếng. Ông chủ, hôm nay chúng ta tổn thất rất nghiêm trọng. Khu vực Trung Nguyên tổng cộng còn có 20 vạn ngụy quân. Chỉ sợ chúng ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian mới có thể giành lại đất đai đã mất. Ít nhất cũng phải đợi thương thế của mọi người khỏi hẳn. Hiện nay, vũ khí quân sự hiện đại của Khánh Thị đã gần cạn kiệt. Hội phụ huynh chỉ còn hơn 10.000 người. Người khổng lồ còn 4.000 người, tất cả đều bị thương. Cho dù Khánh Trần lợi hại đến đâu thì một mình hắn cũng không thể giải phóng cả liên bang trong thời gian ngắn được, dù đối phương chỉ là một đám ngụy quân không mấy được việc. Khánh Trần nhìn chiến trường sạch sẽ hơn trước nhiều. Đội quân xác sống hung tợn đã hóa thành tro bụi, số thi thể còn sót lại không nhiều. Ngay cả xác của các thành viên hội phụ huynh cũng không còn nữa. Khánh Trần nhất thời cảm thấy dầu dĩ, thắng lợi thì sao chứ? Những con người sống sờ sờ đó vẫn ra đi cả rồi đấy thôi. Nếu ta lấy lại ý chí tinh thần của mình sớm hơn thì có lẽ đã có thể cứu thêm nhiều người nữa. Đại Hốt Du trong nhóm anh linh quân Tây Bắc đi đến. An ủi Khánh Trần, chuyện thế này không phải ngươi muốn thế nào là nó sẽ như thế đó. Trước đây trong lúc quyết chiến Nhâm Tiểu Túc cũng chỉ khôi phục một bộ phận ký ức. Không thể lấy lại ý chí tinh thần trở thành thần, phải 28 năm sau cuộc chiến hắn mới trở thành thần linh. Hả? Khánh Trần nhìn hắn, hỏi, vậy các ngươi giành chiến thắng bằng cách nào? Đại Hốt Du cười tươi rói, đương nhiên là dựa vào sức mạnh tập thể của đội quân Tây Bắc bọn ta rồi. Dĩ nhiên còn cả Khánh Trần nữa, nếu mà đợi Nhâm Tiểu Túc thì thế giới này đã bị Linh thống trị lâu rồi. Tất cả mọi người có mặt trên chiến trường đều hết sức kinh ngạc. Bọn họ chỉ biết Nhâm Tiểu Túc là thần, cho nên cho rằng trận quyết chiến cuối cùng chiến thắng là nhờ có Nhâm Tiểu Túc. Nhưng bây giờ nghe Đại Hốt Du nói thì khi đó Nhâm Tiểu Túc mới chỉ đạt đến cảnh giới bán thần. Tiểu Thất bỗng tò mò, bây giờ ông chủ của bọn ta và Nhâm Tiểu Túc đều là thần. Vậy thì trong số hai người họ ai lợi hại hơn? Đại Hốt Du suy nghĩ chăm chú một lát, rồi trả lời, không so sánh được, nếu ngươi khăng khăng so sánh năng lực chiến đấu cá nhân thì Khánh Trần mạnh hơn. Bởi vì hắn có được tuyệt chiêu thần thiết, nhưng Nhâm Tiểu Túc cũng có thứ mà Khánh Trần không bằng được. Đó là sự lợi hại của trong năng lực hắn. Như Linh đã nói, thần cũng chỉ là nhân loại ở có thực lực cao cấp hơn. Vì thế năng lực của thần cũng được phân chia rõ ràng. Không phải cứ trở thành thần là trở nên toàn năng. Khánh Trần khó hiểu, năng lực của Nhâm Tiểu Túc là gì? Đại Hốt Du cười nói, cầu được ước thấy, sau khi Nhâm Tiểu Túc ghép tủy cho Nhan Lục Nguyên có được năng lực cầu nguyện, Nhâm Tiểu Túc nhìn thấy năng lực của người khác là có thể sao chép năng lực đó. Hắn muốn có vũ khí gì thì vũ khí đó sẽ xuất hiện. Muốn hắc đao thì sẽ có được hắc đao. Chương 3038, Vĩ Thanh 4. Tiếng tim đập thịch thịch thịch vang lên từ dưới nền đất. Truyền vào trong tai Khánh Trần. Rõ ràng đến thế, chân thật đến thế, thậm chí còn có phần quen thuộc. Nhân vật trong tranh của Đại Vũ đào điên cuồng. Khánh Trần nhìn bản thân và sư phụ dùng hai tay đào đất. Cứ cảm thấy là lạ. Các ngươi nói xem, tiếng tim đập dưới lòng đất. Rốt cuộc là thế nào? Đại Vũ ép mình bình tĩnh lại. Ngày hôm đó ta tận mắt thấy hắn thiêu đốt sinh mệnh thăng cấp bán thần. Phương pháp thiêu đốt sinh mệnh này không thể nghịch chuyển được. Một khi bắt đầu thì không thể dừng lại, nên là tiếng tim đập ấy sẽ là rớt chứ. Ương Ương tỏ vẻ nghi ngờ, liệu có phải là vật cấm kỵ do rớt tạo thành không? Khánh Trần nói, không thể nào, kỷ lục hình thành vật cấm kỵ nhanh nhất là 12 năm. Nếu rớt đã chết trong trận chiến ấy thì không thể hình thành vật cấm kỵ nhanh như thế được. Vì thế đó nhất định là rớt. Hiện nay không một ai trong số chúng ta thấy năng lực của bán thần nguyên tố thổ. Mà khi hắn cấp A đã có thể nói là bất tử. Thăng lên bán thần, có lẽ còn có ký tích. Càng ngày càng nhiều anh linh của hội phụ huynh, người khổng lồ đi ra từ mật thược chi môn và ám ảnh chi môn. Họ không vào thành phố ngay mà cùng nhau ở lại đây chờ đợi. Trên các tòa nhà dân cư ở rìa thành phố số 7, người dân dần dần tụ tập bên cửa sổ, tò mò nhìn hàng hà anh linh màu vàng ngoài thành phố. Hình như họ đang đợi gì đó. Những người màu vàng kim kia là gì? Sao chưa nghe nói qua bao giờ? Chẳng lẽ là tranh mới của Trần Thị? Thần Phật đầy trời, họ không bay trên trời. Thần Phật đầy đất nghe còn có lý. Người đáp giỏi đấy, hiện tại, hố càng ngày càng sâu. Đến khi đào đến hơn 100 mét bỗng thấy được một chiếc kén đất khổng lồ dưới lòng đất. Khánh Trần đỡ Đại Vũ nhảy xuống đáy hố. Đùi của Đại Vũ mới được bó bột. Thoạt nhìn vô cùng chật vật. Đại Vũ nhìn lớp kén đất mỏng. Lấy đèn pin siêu sáng từ trong nhẫn không gian ra soi. Có thể thấy được bóng người đang ngủ say trong kén đất. Hắn nín thở, lúc này lại không dám đào nữa. Sợ chưa đến lúc phá kén đất. Ảnh hưởng đến người bên trong. Là rớt ta, Đại Vũ thấp thỏm hỏi. Khánh Trần chưa bao giờ thấy Đại Vũ căng thẳng như thế cả. Chắc chắn là rớt, lúc trước sau khi tiêu tan hắn ẩn nấp trong lòng đất. Tái tạo lại cơ thể, xem ra, bán thần nguyên tố thổ có thể phát huy tối đa đặc tính bất tử. Một khi bị trọng thương thì có thể niết bàn trùng sinh như Phượng Hoàng. Bán thần nguyên tố thủy đầu tiên là Chu Kỳ, sau khi thăng cấp hắn có thể cưỡng chế phá tan trường lực sinh mệnh của con người. Khống chế máu của người khác. Cho dù là cao thủ cấp A thì khi gặp phải hắn cũng sẽ bị cướp đi máu tươi ngay lập tức. Phải nói là cực kỳ khủng bố. Hiện nay còn chưa có bán thần nguyên tố hỏa, nguyên tố không khí mà rớt đã trở thành bán thần nguyên tố thổ trước rồi. Ngay lúc mọi người không biết nên làm gì, kén đất hóa thành cát lún chảy vào bên trong, tụ lại ở bóng người kia. Cho đến khi kén đất hoàn toàn biến mất, Đại Vũ thấy người bên trong thì thở phào một hơi. Đúng là rớt, rớt nhắm nghiền hai mắt nằm ở chính giữa. Đại Vũ bước tập tễnh về phía hắn, nhỏ giọng gọi, rớt, ngay sau đó, rớt bỗng mở mắt ra, nhìn Đại Vũ, ngươi là, Đại Vũ ngớ ra, hắn ngẩn ngơ vài giây rồi mỉm cười, kiên nhân trả lời, ta là Trần Vũ, trước đây là bạn thân nhất của ngươi không biết ta cũng không sao, chúng ta có thể làm quen lại từ đầu. rất mừng rỡ. Hoa, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận là bạn thân nhất của ta rồi. Đại Vũ, làm sao hắn có thể ngờ được rớt vừa mới sống lại sẽ lợi dụng điều này lừa mình. Đột nhiên, rớt đứng dậy, xé áo của Đại Vũ. Tốc độ của rớt hiện giờ quá nhanh, cảnh giới cũng ổn định ở trên cấp bán thần. Đại Vũ không kịp phản ứng. Rớt, áo của Đại Vũ cứ thế bị rớt xé rách, lộ ra hình xăm mới hoàn thành một nửa trên người hắn. Hình xăm ấy chính là hình rớt với mầm cây trên đỉnh đầu. Người khổng lồ, hoa, các anh linh hít sâu một hơi. S-S-S-S, Đại Vũ, C-M-N, rớt cười ha ha, lúc trước ngươi nói ta thăng cấp bán thần thì sẽ xăm hình ta trên người mình. Ngươi không lừa ta, trước ánh mắt của hàng vạn người, Đại Vũ chết vì nhục. Khánh Trần cảm thán, đúng là rớt, rõ ràng một giây trước còn rất bi thương, rõ ràng sau trận quyết chiến cuối cùng vẫn có đàn ông của hỏa đường. Người khổng lồ, chiến sĩ ảnh tử không thể sống lại, đất nước đổ nát còn đang chờ họ trở về gây dựng lại. Nhưng khi rớt trở lại, bầu không khí ngột ngạt bỗng nhiên bị phá tan. Đến giờ phút này, tất cả mọi người mới sức nhận ra. Họ thắng rồi, thật sự giành chiến thắng rồi. Tất cả những gì của ngày hôm qua không còn trở lại nữa. Mà hết thảy của ngày mai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm qua. Chương 3039, Vĩ Thanh Năm. Dưới hố, tiếng gào phẫn nộ của Đại Vũ vang lên. Rớt, CMN, hôm nay ta phải giết ngươi. Đi thôi. Cứ để hai người họ đánh nhau. Chúng ta còn có việc phải làm. Khánh Trần mỉm cười, xoay người đi vào thành phố số 7. Tiểu Thất đã chuẩn bị sẵn loa. Hắn vừa di chuyển trong thành phố vừa thông báo. Liên bang của đại lục phía đông đã giành thắng lợi trong chiến tranh. Hội phụ huynh sẽ tiến hành đăng ký biên chế lại cho tất cả người dân trong thành phố. Từng chiếc khí cầu máy bay qua những tòa cao ốc và phát thanh. Hội phụ huynh thì nhanh chóng thiết lập các trạm kiểm tra trên toàn thành phố. Phong tỏa mọi đường đi như hồi thanh trừng khôi lỗi ở thành phố số 10. Đến khi xác định tất cả cư dân đều được kiểm tra tâm linh mới coi như kết thúc. Dân chúng nghe tin hội phụ huynh đã đến, cuối cùng cũng dám ra khỏi cao ốc, sau đó hò reo hoan hỉ. Trong tiếng hoan hô, Khánh Trần đi đến dinh thự tinh xảo của Trần Dư. Trong sân, một người thanh niên đứng ngẩn ngơ bên cạnh một gốc mai. Đáng tiếc, không thể đợi đến tiết mai nở đã phải vĩnh viễn rời xa thế giới này rồi. Khánh Trần đứng ở một bên khác của cây mai, bình tĩnh hỏi hắn, không định giãy giụa nữa à? Tông Thừa cười nói, vô nghĩa mà thôi, Trần Thị mà ta khổ cực chu tính không chịu nổi một đòn khi đối mặt với chân thần như ngươi. Giãy giụa cũng chỉ tổ phí công, ở thời điểm này, giãy giụa chỉ khiến mình thua càng thêm khó coi. Khánh Trần suy tư, ta có cảm giác ngươi sẽ không chết, có thể nói cho ta biết đường lui của ngươi rốt cuộc là gì không? Tông Thừa cười phá lên, yên tâm. Ta và ngươi sẽ không gặp lại nhau nữa. Khánh Trần đứng bên cạnh cây mai, vuốt ve thân cây xù xì. Bỗng nhiên con ngươi của hắn co lại, màu vàng kim di chuyển ở đáy mắt, vô số chi tiết và manh mối tập trung lại trong đầu hắn. Có lẽ ta đoán được đường lui của ngươi là gì rồi. Khánh Trần nói, ta sẽ nghĩ cách tìm được ngươi, làm kẻ địch của một người như ngươi đúng là đau đầu. Tông Thừa thở dài, nhưng cần gì chứ, mối thù giữa ta và ngươi. Không thể không đặt cho nó một dấu chấm hết. Đột nhiên Tông Thừa nói, nếu ta có thể nghĩ cách trả Khánh Chuẩn lại cho ngươi thì sao? Khánh Trần sửng sốt, sau khi thành thần, hắn cũng từng nghĩ đến việc tách Khánh Chuẩn ra khỏi ý chí của thế giới. Nhưng sự thật là ngay cả hắn lèn ra còn khó thì làm sao mang Khánh Chuẩn ra được? Khánh Trần không có manh mối gì cả. Khánh Trần nói, có lẽ ta có thể hỏi Linh, lúc trước nàng đã giữ Lý Thần Đàn lại. Tông Thừa lắc đầu, không. Điều nàng có thể làm là biến ý chí của Lý Thần Đàn thành số liệu và bảo lưu lại trước khi ý chí của thế giới cắn nuốt hắn. Ngươi phải biết rằng, độ khó giữa giữ lại ý chí chưa bị cắn nuốt và tách ý chí đã bị cắn nuốt là hai cấp bậc hoàn toàn khác biệt, vì vậy nàng cũng không thể giúp được ngươi. Khánh Trần nhạy bén phát hiện, ngươi và Linh quen biết, bằng không ngươi mới ra khỏi lòng đất từ hơn 600 năm trước thì làm sao biết được nàng giữ Lý Thần Đàn lại bằng cách nào? Tông Thừa cười nói. Bọn ta biết nhau từ lâu rồi. Lúc này, Linh từ bên ngoài đi vào sân. Hơn 400 năm trước hắn đã đến đại lục phía Tây. Khi ấy ta và hắn đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị. Chỉ có điều vừa mới nói chuyện thì hắn đã bị người xem mệnh loại trừ. Lần này hắn đến đại lục phía Tây tìm ta, đưa ra một phỏng đoán và đề nghị thú vị hơn. Khánh Trần hỏi, phỏng đoán và đề nghị gì? Linh trả lời, hắn giúp ngươi tìm về Khánh Chuẩn, đổi lại ngươi không đuổi giết hắn. Khánh Trần, việc này liên quan gì đến ngươi? Linh đáp, hắn cần sự giúp đỡ của ta, mà ta đương nhiên cũng có yêu cầu của mình. Tông Thừa nhìn về phía Khánh Trần, vậy vụ giao dịch này có thành công được không? Ta trả Khánh Chuẩn lại cho ngươi, từ nay về sau không bao giờ nhúng tay vào việc tranh đấu của nhân loại. Không hại người, không xuất hiện trước mặt người khác nữa. Khánh Trần không tỏ rõ ý kiến, ta phải thấy Khánh Chuẩn trước đã. Tông Thừa và Linh nhìn nhau, bắt đầu đi, ngay sau đó, trong thế giới siêu đảo ở đại lục phía Tây, biên giới mới bắt đầu được hình thành liên tục, vốn dĩ thế giới chỉ rộng 1.000 km, nhanh chóng mở rộng ra 200 km nữa, hơn nữa đang bành trướng với tốc độ 100 km/giây. Đầu tiên là vách núi cao chót vót, biển cả mênh mông, mây trắng cuồn cuộn, sau đó, thực vật sinh trưởng, chim muông thành từng đàn, thế giới có trước, tiếp đến là sự sống. Tất cả người chơi trong thế giới siêu đảo đều dừng chân. Họ thấy một thế giới mới, một thế giới bao la, hùng vĩ hơn trước, trong một ma trận máy chủ nằm trong dòng sông ngầm bên dưới mặt đất của đại lục phía Tây. Một thế giới ảo tức tốc được dựng nên. Cuối cùng, mọi người thấy sao trời lấp lánh di chuyển trên đỉnh đầu. Tựa như một vũ trụ đang hình thành, nhưng khi thế giới này mở rộng đến một giới hạn nào đó, toàn bộ người chơi thấy được cơ thể trong thế giới ảo hóa thành bụi sao lóng lánh. Chương 3040, Vĩ Thanh 6, Khánh Trần cũng thấy Linh tiêu tan trước mặt mình. Cơ thể máy móc cũng sẽ bị ý chí của thế giới đồng hóa ư? Con người của Khánh Trần co lại, điều này có nghĩa là ý chí tinh thần của Linh đã mạnh đến một mức nào đó. Thế nên ý chí của thế giới cũng gửi lời mời cho nàng. Linh quan sát ngón tay đang dần dần tiêu tan của mình. Rồi nàng ngẩng đầu nhìn Khánh Trần và cười nói, muốn tìm Khánh Chuẩn về thì nhất định phải vào ý chí của thế giới nhìn xem. Chỉ khi mở cánh cửa ấy mới có thể trộm được cái gì đó ra ngoài. Khánh Trần hiểu ra, sau khi Khánh Chuẩn bị đồng hóa với ý chí của thế giới, hắn giống như bị nhốt trong một thần điện đóng kín, muốn lén đưa Khánh Chuẩn ra thì trước tiên phải mở cửa ra đã. Bây giờ Linh cho lấy bản thân làm chìa khóa, mở cánh cửa ấy ra. Khánh Trần hỏi, vì sao ngươi phải làm vậy? Linh nhìn cơ thể đã biến mất một nửa, trầm ngâm một lát rồi nói, ta muốn đi một con đường khác, ta chờ đợi một người. Chờ suốt 10 thế kỷ, bây giờ hắn không trở lại, vậy thì ta muốn đi tìm hắn, đi con đường hắn từng đi, nhìn xem bây giờ hắn thế nào rồi. Trí tuệ nhân tạo này cô đơn 10 thế kỷ, cuối cùng kìm lòng không đặng đi ra khỏi lồng giam cứ điểm trên không để nhìn con gái của mình. Gặp được đối phương khiến nàng có thêm nhân tính, vì vậy tình cảm nào đó trở nên rõ ràng hơn. Nhưng Khánh Trần không hiểu, đồng hóa với ý chí của thế giới chẳng phải sẽ biến mất sao? Vì sao Linh lại cảm thấy đó là một con đường khác? Mà con đường này dường như chỉ là một cách khác để thành thần. Tông Thừa nói với Khánh Trần, chắc hẳn hỏa đường đã mời người rồi. Có lẽ ngươi đến hỏa đường thì sẽ biết tại sao Linh lại lựa chọn làm như vậy. Khánh Trần nhìn về phía Tông Thừa. Vậy còn ngươi? Tông Thừa mỉm cười, ý chí của thế giới phàm ăn lắm. Chỉ dựa vào mình Linh thì không đủ. Nói rồi cơ thể khôi lỗi trẻ tuổi bắt đầu tiêu tan. Tông Thừa cũng lựa chọn đồng hóa với ý chí của thế giới. Cùng Linh tiến vào thần điện, nhằm dùng lực lượng của hai người họ để lén mang Khánh Chuẩn ra ngoài. Thế nhưng đến tận bây giờ Khánh Chuẩn vẫn không hiểu ra sao. Hắn không biết con đường mà Linh nói là gì, cũng không biết vì sao Tông Thừa lại lựa chọn làm vậy. Dường như dù thế nào hắn cũng phải đến hỏa đường để tìm ra đáp án từ chỗ thần hỏa đường trong truyền thuyết, so với Tông Thừa sống hơn 600 năm. Hắn vẫn thiếu quá nhiều tin tức để phán đoán về linh trí tuệ nhân tạo đã tồn tại hơn 1.000 năm. Không phải hắn không đủ thông minh, mà do điều kiện đã biết không đủ. Trước khi hoàn toàn biến mất, Tông Thừa nói khẽ, thật ra ta rất hâm mộ các ngươi, mỗi người các ngươi đều thức tỉnh những năng lực xuất sắc. Ngươi không cần hại ai cũng đã có thể sử dụng được thần thiết. Không cần hại ai cũng có thể tích lũy vân khí, mà ta trời sinh phải chế tạo người khác thành khôi lỗi mới có thể trở nên mạnh mẽ. Trời sinh phải hại người, ta cũng không có ý nói mình vô tội gì cả, chẳng qua ta muốn tìm một cơ hội để bắt đầu lại. Ta biết ngươi sẽ tiếp tục đuổi giết ta, nhưng lần này ta sẽ trốn rất kỹ. Khánh Trần hỏi, làm sao mới có thể trốn khỏi sự đuổi giết của ta? Tông Thừa cười nói, ẩn nấp trong biển người, không có dã tâm, thế thì ngươi không tìm được ta nữa. Và rồi Tông Thừa cùng với Linh hóa thành ngôi sao, bay đến chân trời, Khánh Trần không nhìn thấy Khánh Chuẩn. Hắn không có cách nào xác nhận Linh và Tông Thừa có thành công hay không. Trên đỉnh núi Đại Tuyết ở Tây Nam, Nhàn Lục Nguyên và Lý Thần Đàn ngồi trong gió tuyết. Bên cạnh họ là một chiếc dương màu đen, giống hệt chiếc giường trước đây Nhan Lục Nguyên dùng để giam giữ Trung Vũ. Nhan Lục Nguyên mặc áo khoác trắng rộng thùng thình, hắn ngồi trong tuyết trông giống như thần tiên ở nhân gian. Còn Lý Thần Đàn vẫn mặc áo đuôi tôm, tay hắn cầm mũ chóp cao, khi một cơn gió thổi qua, từng con chim bồ câu trắng muốt bay ra từ trong mũ. Giống như là vô tận, cho ảo thuật của ảo thuật ra vô cùng tuyệt diệu, nhưng trên đỉnh núi tuyết lại không có người xem. Lý Thần Đàn ngẩn ngơ ngắm phong cảnh, khi hắn thấy hai ngôi sao bay lên bầu trời, hắn quay đầu sang, hỏi, có thể thành công không? Nhan Lục Nguyên lắc đầu, không chắc chắn 100%, ta và hai người này không thân quen, không dám chắc họ có làm theo những gì ta nói không. Ta chỉ biết họ muốn gì, cho nên chỉ dẫn cho họ một con đường. Vì sao phải làm vậy? Lý Thần Đàn hỏi. Nhan Lục Nguyên cười, trên đời nào có nhiều nguyên nhân đến thế? Không, chắc chắn có nguyên nhân. Mọi việc phải có nhân thì mới có quả. Nhan Lục Nguyên trầm tư một lát, có lẽ bởi vì lần đầu tiên ta trông thấy hắn thì hắn đang ôm đứa bé. Trông rất giống anh của ta. Đột nhiên, một dải cầu vồng bắn xuống từ trên trời, như một cây cầu. Nhan Lục Nguyên mở chiếc dương màu đen đặt bên cạnh ra. Người máy nano nằm trong dương, cùng với đó là một trái tim máy được bao bọc bởi người máy nano. Ngay khi dương được mở ra, dải cầu vồng đáng lẽ sẽ không đến đỉnh núi tuyết lại chuyển hướng, chiếu vào trong dương. Ngay sau đó, người máy nano màu bạc bắt đầu di chuyển, dần dần tạo thành hình người. Nhan Lục Nguyên nở nụ cười, mừng về nhà. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm Đệ Nhất Danh Sách 2 của tác giả Hội Thuyết Thoại Trừu Tử. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.